Chỉ là cùng nhau đi tới, Isukasi đủ cảm nhận được các loại tầm mắt, loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc, gần đây nam sinh trong lớp cũng là nhìn hắn như vậy, các loại ước ao ghen tị bảy. Nhưng lần này là toàn trường nam sinh đều nhìn hắn như vậy, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Hắn bước nhanh về tới phòng học, liền phát hiện phòng học tình huống rất quỷ dị, có chút dị thường an tĩnh. Không có người nói chuyện, thậm chí không có ai nhìn xem hắn, vô cùng quái dị. Cái này rất không tầm thường, dù sao bằng nhận thức của hắn, bạn học trong lớp không có khả năng như vậy. Nói cách khác, Ehe lại làm cái gì? Isukasi đủ nhíu mày một cái, hiện tại hắn mỗi lần gặp phải kỳ quái tình trạng đều không tự chủ được trước hoài nghi một cái AS, dù sao nàng vừa có năng lực làm đến bất kỳ, cũng thường xuyên thay đổi hắn tình huống xung quanh cùng với hoàn cảnh, dĩ nhiên là cực kỳ có hiểm nghi. Vô luận như thế nào, đều là lỗi của AS. Nhưng lần này, hắn đoán không lầm, quả thật cùng AS không thoát được quan hệ. Nguyên sự thật là như vậy, chuyện Isukasi đủ ôm nạ cả nọ mì cụ ở hành lang chạy, rất nhanh liền bị truyền ra, người trong lớp tự nhiên đều biết. Chỉ bất quá, nạ cả nọ năm chị em đều dáng dấp giống nhau, nếu không phải là cực kỳ thân cận bằng hữu, rất khó thoáng cái đem các nàng nhận ra. Cho nên bọn họ hiểu lầm rồi, cho là Isukasi đủ ôm không phải là nạ cả nọ mì cụ, mà là nạ cả nọ Nino. Hiểu lầm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao mọi người vẫn luôn hoài nghi Isukasi đủ cùng nạ cả nọ Nino quan hệ, bây giờ thấy được, là chứng cơ trọng yếu, chứng minh suy đoán của bọn họ không có sai. Nữu gia rủ mì cụ coi như trong lớp trọng tâm nhân vật, tự nhiên cũng là ngay lập tức biết chuyện này, nhất thời có chút sinh không thể luyến cảm giác. Nữ hải khác liền coi như xong, nếu là một mực coi như nàng trên tinh thần đối thủ cạnh tranh, nạ cả nọ Nino cũng đã thành công công lược Isukasi đủ, vậy nàng còn có cơ hội gì? Kết quả là Nữu gia rủ mì cô tại dưới tình huống tay chân luống cuống, nghĩ tới một chuyện, Gaberzien mới vừa nói qua, có biện pháp công lược Isukasi đủ. Bất quá bởi vì Gaberzien cuối cùng biện pháp, nói là trở thành tinh linh, cho nên nàng mới cho rằng đối phương là đang nói đùa. Nhưng tình huống bây giờ dường như đã không cho phép nàng đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn Isukasi đủ một cái giống tuyết chỗ ngồi, nàng quyết tâm gật gật đầu, hướng phương hướng của Gaberzien đi tới 4-5 chuyện được dịch bởi, mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ 5. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 378, thời gian ngừng lại. Nữu gia rủ mỹ cổ muốn biết, dĩ nhiên là trong miệng Gaberzien biện pháp trở thành tinh linh phương pháp. Bình thường tới nói, nàng không thể lại tin tưởng nhảm chán như vậy chuyện hoang đường, nhưng nàng hiện tại chịu đến trọng đại kích thích, tại không có lựa chọn nào khác, lấy tâm tính thử một lần không sao, tìm được Gaberzien. Gaberzien không nói hai lời, cho Nữu gia rủ mỹ cổ một viên đường, để cho nàng ăn hết. Gaberzien cũng không nghĩ tới, ấy hệ nhiệm vụ lại có thể nhanh như vậy liền hoàn thành một cái, chẳng lẽ nói đều là nàng kế hoạch tốt sao? Nữu gia rủ mỹ cổ cẩn thận từng ly từng tí mà đem kẹo thả vào trong miệng, nàng cũng sẽ không cho là bạn học cùng lớp của mình sau đó đọc cái gì, nhiều nhất chính là không có tác dụng gì mà thôi. Nhưng nếu quả như thật có thể vì vậy mà đến gần Isukasi đủ, vậy thì thật sự huyết kiếm không lỗ. Chỉ là nàng ăn sau đó, lại không có cảm giác đến bất kỳ biến hóa nào, về tới chỗ ngồi của mình, một mực chờ đợi. Mãi đến Isukasi đủ trở về, vẫn là không có hiệu quả, liền cho rằng Gaberzien là đang lừa nàng rồi. Nữu gia rủ mỹ cổ thở dài một cái, nàng cũng là não bị hư, mới sẽ tin tưởng lời của Gaberzien đi. Yui, cho lúc trước ngươi. Nữu gia rủ mỹ cổ xoay người lại, đang muốn cùng bạn tốt của mình dị gạ hạ mà Yui nói chuyện thiếm, lại thấy đối phương không nhúc nhích nằm úp sấp ở trên bàn. Là ngủ thiếp đi sao? Có chút kỳ quái đây. Hina, Yui nàng. Nữu gia rủ mỹ cổ vừa nhìn về phía một người bạn tốt khác Ebina Hina, phát hiện đối phương ngơ ngác nhìn phía trước, giống như là bị cái gì hấp dẫn ánh mắt. Nữu gia rủ mỹ cổ thuận theo ánh mắt bạn tốt nhìn lại, lại không phát hiện gì hết, chỉ là rất thông thường ngoài cửa sổ phong cảnh mà thôi. Nàng nhất thời cũng cảm giác cực kỳ không được bình thường, dùng sức lắc lắc hai người bạn tốt của mình, nhưng các nàng từ đầu đến cuối không có chút phản ứng nào, vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, Nữu gia rủ mỹ cổ liền phát hiện, không chỉ là hai người bạn tốt của mình, bạn học cả lớp đều giống như các nàng, hoàn toàn dừng lại. Không nói lời nào, cũng không được động, thậm chí ngay cả hô hấp dường như cũng không có. Ta đây là đi tới cái gì lý thế giới sao? Nữu gia rủ mỹ cổ sợ rằng mà lui về sau một bước, nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới điều gì, để cho nàng lần nữa phấn chấn lên. Nếu như ở cái thế giới này, tất cả mọi người đều không thể động, vậy nàng không liền có thể lấy chiếm giữ Isukasi đủ rồi sao? Coi như không thể chinh phục tâm của hắn, nhưng trước chinh phục thân thể của hắn cũng là có thể nha. Nghĩ đến liền đi làm, đây là lời răn nhân sinh của Nữu gia rủ mỹ cổ. Nàng nhón chân đi tới sau lưng Isukasi đủ, cho dù đi tới thế giới bất động, làm loại chuyện này cũng là vô cùng khẩn trương. Nữu gia, Isukasi đủ rất là đột nhiên hô. A năm, Nữu gia rủ mỹ cổ hét lên một tiếng, như là làm chuyện gì xấu bị phát hiện. Không đúng, đúng là muốn làm chuyện gì xấu. Có chuyện gì không? Isukasi đủ nhẹ giọng hỏi. Đối với Nữu gia rủ mỹ cổ cô bé này, hắn vẫn luôn có loại cảm giác kỳ diệu. Vốn là hắn là cho rằng đối phương không có khả năng đối với hắn có bất kỳ hảo cảm, mới không ngại tiếp xúc với đối phương, không nghĩ tới tại chẳng biết lúc nào, độ hảo cảm của đối phương đã cao như vậy, dự định cùng hắn tỏ tình. Thậm chí tại sau khi bị hắn cự tuyệt, mắc phải hội chứng tuổi thanh xuân, không ngừng mà mất trí nhớ sau đó lần nữa tỏ tình. Sau sự kiện ạ đổ lệ sẻn sở xin ruộm, Nữu gia rủ mỹ cổ chủ động rất nhiều, thường xuyên đến tiếp xúc hắn, đối với cô gái như thế, Isukasi đủ cũng không tiện một mực tự tuyệt. A, ta. Nữu gia rủ mỹ cổ cực kỳ hốt hoảng xua tay một cái, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, đây chính là thế giới bất động, tại sao Isukasi đủ có thể hành động đây? Vì vậy nàng suy nghĩ một chút, liền khẩn trương nói, ta thấy những người khác trở nên là lạ, có chút sợ hãi, cho nên là lạ. Isukasi đủ liếc mắt nhìn hai phía, quả thật vừa rồi liền có cảm giác như thế, bất quá hắn từ trước đến giờ không quá quan tâm những người khác, cho nên không có tìm hiểu sâu. Hiện tại nhìn, những người này dường như toàn bộ đều dừng lại đây. thời gian ngừng lại, có thể nói rất nhiều nam sinh mộng tưởng. Quả nhiên, phát sinh cái gì đây? Hai người về phía trước nhìn, nhưng là Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ đi tới, nàng dường như cũng không có bị thế giới như vậy bất động rơi. Đây là cái tình huống gì? Itsu Cạ Sĩ đủ trao mày mà trầm tư, muốn làm bất động hành động của tất cả mọi người, nhưng là phải rất nhiều linh lực. Coi như là cụ Jumi, cũng không khả năng một lần bất động nhiều người như vậy. Năng lực tinh linh, không phải sao? Gaberzien mặt mày ủ rột âm thanh từ phương xa chuyển tới, nàng cũng không có bị bất động ảnh hưởng, đây là chuyện đương nhiên, dù sao dù nói thế nào, nàng cũng là thiên sứ. Năng lực tinh linh. Nữu ra dù mị cô sợ hết hồn, chẳng lẽ là nàng tạo thành hoàn cảnh như vậy? Tinh linh. Gaberzien, ngươi biết cái gì sao? Itsu Cạ Sĩ đủ bất an nhìn về phía Gaberzien, phải biết hắn chưa từng có cùng đối phương tiết lộ tinh linh sự tình, trên lý thuyết tới nói đối phương là không biết tinh linh tồn tại, coi như biết các nàng nắm giữ năng lực đặc thủ, cũng không phải biết tinh linh cái tên này. Ừ, được rồi. Ngược lại tên kia cũng không có để cho ta giấu giếm, trực tiếp nói cho ngươi biết tốt rồi. Gaberzien cười đếu một tiếng, liền đem chuyện tối ngày hôm qua gặp phải hệ hướng Itsu Cạ Sĩ đủ tiến hành thẳng thắn. Chỉ là thù lao nàng giấu hệ cam kết. Quả nhiên lại là tên kia sao? Itsu Cạ Sĩ đủ cắn răng, mặc dù biết hệ bản tâm tới muốn trợ giúp hắn, nhưng cách làm như thế hắn quả thực không quá có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như hắn cái gì cũng không biết, bị đối phương chẳng hay biết gì, có lẽ liền sẽ chuyện đương nhiên tiếp nhận hết thảy các thứ này đi. Tình huống gì? Bị biến thành tinh linh lưu ra dù mị cổ, lại hoàn toàn không nghe rõ những người này nói chuyện phiếm nội dung. Trên thực tế, nàng có thể tiếp nhận trở thành tinh linh sự tình, trên mức độ rất lớn, là bởi vì nàng đã sớm đoán được Itsu Cạ Sĩ đủ không phải người bình thường. Itsu Cạ Sĩ đủ ban đầu đi tới nhà của nàng, dùng phương pháp gì đem trí nhớ của nàng xuyên việt về đi, để giải quyết nàng hội chứng tuổi thanh xuân, sau đó suy nghĩ một chút, liền đoán được cái gì. Cho nên nghe được Gaberzien nói, chỉ cần trở thành tinh linh liền có thể công lược Itsu Cạ Sĩ đủ, lý tính đi lên nói mặc dù không tin, nhưng ấy lòng nói cho chính mình, vẫn có một khả năng nhỏ nhoi. Vì vậy mới trở thành tinh linh. Cho nên nói chúng ta đều bởi vì vị kia thần minh tên là Es mà trở thành tinh linh, hiện tại lại bởi vì năng lực của Nữu gia mà bị nhốt tại thế giới bất động này. Nạ Cả Nọ Nhì Nô bất an nói, nàng coi như là minh bạch, Itsu Cạ Sĩ đủ một mực sở lo lắng sự tình là cái gì, hắn một mực nữ hài yêu thích, cũng đều là những người nào. Itsu Cạ Sĩ đủ yêu thích, khẳng định đều là tinh linh đi. Cho nên đây hệ mới sẽ thông qua Gaberzien mà để lộ ra một cái tin tức, trở thành tinh linh liền có thể công lược Itsu Cạ Sĩ đủ. Năm chuyện được dịch bởi, mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ 5. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 379, thế giới bất động. Nói tóm lại, chỉ cần nhịu ra ngươi đem năng lực hủy bỏ, hẳn là liền có thể trở lại nguyên lai tình trạng đi. Gaberzien nhẹ giọng nói, nàng cười nhìn về phía nhịu ra dù mị cổ. Quả thật, Naka no Nino đồng ý gật gật đầu. Nhưng là, ta không biết cái này có phải là của ta hay không năng lực, cũng không biết nên sử dụng như thế nào, hoặc là hủy bỏ. Nhịu ra dù mị cổ bất đắc dĩ nói. Như vậy à? Họ gì lệ mì, ngươi ở đâu? Itsu Cạ Sĩ đủ lớn tiếng mà hô. Hắn muốn tìm tổ bị chỉ họ gì lệ mì, một là bảo đảm đối phương an toàn, hai là cũng muốn biết đối phương sẽ không biết cái gì. Dù sao năng lực dò xét tình báo của tổ bị chỉ họ gì lệ mì là nhất đẳng. Được rồi, nói đúng ra là nàng một mực đang rình coi, cũng một mực đang chụp lén, nói không chừng thấy cái gì. Chỉ là hắn kêu nhiều lần, đều không có phản ứng gì, dường như họ gì lệ mì cũng bị dừng lại. Nói cách khác, liền tinh linh đều có thể bị bất động có thể siêu năng lực. Quá khoa trương đi, chúng ta đi ra trước xem một chút đi, hiểu một chút bên ngoài tình huống gì. Itsu Cạ Sĩ đủ đề nghị. Được rồi đây. Gaberzien nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng biết mình gây họa rồi, nếu như chỉ là đem một cô gái biến thành tinh linh, là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Nhưng đem toàn bộ nhân gian thế giới đều dừng lại, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể giải quyết sự tình. Huống chi, nói không chừng liền thiên quốc đều bị dừng lại đây. Bốn người rời phòng học, đi những chỗ khác đều đi dạo một lần, kết quả phát hiện, trừ các nàng bốn người trở ra, liền không có ngoài ra còn có ý thức, có thể hành động người rồi. Liên nhà nạ cả nọ chị em gái khác, Gaberzien những thiên sứ kia ác quỷ bằng hữu, đều tiến hành bất động trạng thái. Nói cách khác, bọn họ ngay từ đầu suy đoán là sai lầm. Không phải là bởi vì các nàng là thiên sứ hoặc là tinh linh mà không có bị bất động, chỉ là bởi vì đơn thuần đối với chọn chúng các nàng bốn người mà thôi. Mà chọn người kia, chắc làm hữu ra dù mỉ cổ rồi, nàng vô ý thức chọn chúng bốn người này, sau đó phát động năng lực, dừng lại cả thế giới. Loại năng lực này cũng thật lợi hại, sợ rằng hệ đem cả thế giới cây sinh mạng thông qua Gaberzien giao cho hữu ra dù mỉ cổ đi. Sợ rằng hữu ra dù mỉ cổ tại cật đường quả, cũng sẽ không đoán được, chính mình ăn một cả thế giới. Nói cách khác, chúng ta bị vây ở chỗ này nữa nha. Gaberzien bất đắc dĩ nói, nhưng nàng cũng không quá sợ hãi, dưới cái nhìn của nàng gây gớm đem thế giới hủy diệt, lại bỡ gì à một cái là được rồi. Có cái gì đi ra biện pháp sao? Nạ Cả Nọ Nhì Nổ cao mày hỏi. Sợ rằng chỉ có thể để cho Nữu Gia học sẽ sử dụng năng lực của nàng rồi. Nhưng là Gaberzien nhìn về phía Nữu Gia dù mị cổ, một người bình thường đột nhiên cầm tới khoa trương như vậy năng lực, không khống chế được cũng là chuyện đương nhiên. Ta Nữu Gia dù mị cổ cắn răng, mặc dù không phải cố ý, nhưng đúng là bởi vì nàng mới xuất hiện tình trạng như vậy, là năng lực của nàng, là lòng tham của nàng muốn công lược Itsu Cạ Sĩ đủ, mới để cho mọi người lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Không cần lo lắng như vậy, tiểu gì cũng sẽ học được khống chế, đến lúc đó lại xuất liền có thể đi, chúng ta liền tại thế giới như vậy sinh hoạt mấy ngày đi. Itsu Cạ Sĩ đủ an ủi mà vỗ đầu Nữu Gia Dụ Mị Cổ một cái, hắn tin tưởng đối phương không biết dùng năng lực như vậy làm chuyện gì xấu. Nếu như cuối cùng Nữu Gia Dụ Mị Cổ không có năng lực giải quyết sự kiện, hắn cũng có biện pháp sau cùng. Vậy trước tiên như vậy đi, mới vừa lấy được năng lực, quả thật không làm sao có thể vận dụng. Nạ Cả Nọ Nì Nộ nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay sau đó liền lợi dụng xích sắt bao quanh chính mình. Ở thế giới cũ, nàng không thể tùy ý mà sử dụng năng lực của mình, nhưng ở chỗ này, làm sao dùng đều không phải là vấn đề, cho nên là thời điểm luyện tập một chút. Dù sao nàng có thể không tin, lấy được năng lực như vậy sẽ còn tiếp tục nàng sinh hoạt hàng ngày. Như vậy AS, nói là thần minh, có lẽ cũng sẽ trở thành địch nhân. Nếu là như vậy, ta trở về chơi game rồi. Gabriel phất phất tay, liền thi triển thần hành bước, về tới nhà của mình. Mặc dù tại thế giới bất động, nàng cũng không thể chơi cái gì game online, nhưng game offline cũng có rất nhiều thú vị. Có thể tùy ý chơi game, đối với Gabriel tới nói, liền là chân chính thiên quốc. Chỉ là, nàng thi triển thần hành bước, thuật thức còn chưa đủ thuần thục, người là trở về, quần áo ở lại trường học. Cũng còn khá chính là, tất cả mọi người đều là bất động trạng thái, không có ai nhìn thấy bộ dáng nàng không mặc quần áo. Isu cả sĩ đủ lung túng giúp Gabriel thu thập quần áo rất xuống, liền đồ lót cũng thu lại, hắn có thể biết, lấy tính cách của Gabriel, không có khả năng tốn thời gian trở về cầm quần áo, để tránh những người khác khôi phục như cũng nhìn thấy đầy đất quần áo, hắn chỉ có thể thu thập rồi. Chỉ là hành động như vậy, để cho bên cạnh hai cô bé để ở trong mắt, lầm tưởng quan hệ của hai người đã tốt tới mức này rồi. Mặc dù vừa rồi tin tức nhiều vô số, để cho hai người đều không có phản ứng kịp, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Gabriel nhưng là trong truyền thuyết thiên sứ, chỉ sợ bề ngoài nhìn xem không quá giống. Cho nên, Gabriel không phải là các nàng đối tượng cạnh tranh, các nàng tình địch lớn nhất là đối phương. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ cùng Nữu Gia Rủ Mỉ Cổ liếc nhau một cái, đồng thời đọc hiểu ý nghĩ trong lòng đối phương, tại như vậy một cái bất động, không có thế giới người khác, là công lược ỉ sủ cả xỉ đủ biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, các nàng đã trở thành tinh linh, khoảng cách công lược ỉ sủ cả xỉ đủ lại càng tiến lên một bước. Chẳng qua là khi các nàng xoay người lại, liền phát hiện ỉ sủ cả xỉ đủ chẳng biết lúc nào đã không thấy rồi. Ỉ sủ cả xỉ đủ nhưng là đến tìm Tô Bị Trị họ gì ghệ mì rồi, cuối cùng ở ngoài trường học một cây đại thụ tìm được có gì ghệ mì, quả nhiên nó gì ghệ mì cũng bị dừng lại. Liên nó gì ghệ mì đều có thể bất động, có thể nói là tương đối lợi hại linh lực. Ấy hệ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Sau khi đem họ gì ghệ mì ôm về nhà, Isu Cả Sĩ đủ lần nữa trở về tìm tới Miu Gia Dù Mì Cổ cùng với Nạ Cả Nọ Nì Nổ hai người, lại thấy hai người hưng thịnh phấn mà chạy tới. Sĩ đủ, ngươi đi chỗ nào? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Ta. Isu Cả Sĩ đủ giải thích một phen. Miu Gia Dù Mì Cổ các nàng nhất thời liền hiểu được, ở trong cảm nhận của Isu Cả Sĩ đủ, vẫn là mấy người bạn gái kia tương đối quan trọng. Chỉ bất quá, bây giờ là cơ hội của các nàng, tại thế giới bất động này, các nàng nhất định có thể thành công công lược Isu Cả Sĩ đủ. Nạ Cả Nọ Nì Nổ không có phát hiện chính là, nàng đã sẽ lại không hủy bỏ mình thích Isu Cả Sĩ đủ tâm ý rồi. Nàng của thở ban đầu mặc dù thích Isu Cả Sĩ đủ, nhưng bởi vì các em gái một mực mãnh liệt biểu đạt tình yêu của mình, nàng mới có thể theo bản năng cho là mình không thích Isu Cả Sĩ đủ. Nhưng bây giờ, nàng tới đã tới chưa thế giới các chị em, thế giới này chỉ có 4 người, trong lòng nàng tình yêu liền không có cách nào bị đè nén 10. Vì vậy, Nạ Cả Nọ Nì Nổ cùng Nữu Gia Dù Mỉ Cổ tên là yêu chiến đấu, bắt đầu. 5 chuyện được dịch bởi, mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ 5. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 380, nụ hôn kỳ tích. Tại thế giới bất động thật ra thì chỉ có người mà thôi, hơn nữa không phải tuyệt đối bất động tình trạng, có thể nói là đem tất cả mọi người thời gian trở nên chậm rất nhiều, nguyên lai 1 giây biến thành 10 vạn năm. Cho nên Isu Cả Sĩ đu bọn họ nếu là đẩy một cái bất động người, khi thời gian sau khi khởi động, chỉ sợ cũng sẽ bất động ngã xuống. Vì vậy Isu Cả Sĩ đu liền nói cho các nàng biết, để cho các nàng làm hết sức mà không nên đụng đến những người khác, để tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Tới nhà của ta đi. Isu Cả Sĩ đu mời, mặc dù tại thế giới bất động, đi chỗ nào cũng không có vấn đề, nhưng hắn thấy mình nhà là an toàn nhất, cũng nhất là an tâm địa phương. Hơn nữa, thân thể của Tô Bỉ Chỉ Họ Dị Gệ Mì đang ở nhà, hắn cũng ở nhà nhìn lời đương nhiên là tốt nhất. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ cùng Nữu Gia Rủ Mì Cổ đỏ mặt gật gật đầu, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại không nghi ngờ chút nào mà đáp ứng. Đây chính là cơ hội tốt, đi nhà Isu Cả Sĩ Đủ, có thể hiểu thêm một bậc đối phương, cũng có thể nghĩ biện pháp cùng đối phương thân mật tương tác. Đi tới nhà Isu Cả Sĩ Đủ về sau, các nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn, dù sao các nàng đều là biết, Isu Cả Sĩ Đủ có rất nhiều bạn gái, hẳn là đều ở chung một chỗ. Không nghĩ tới chỉ là như vậy một gian nho nhỏ đại trạch. Đương nhiên, nhà trên thực tế cũng không phải là rất nhỏ, chỉ là khẳng định ở không được 10 mấy người, chẳng lẽ các tinh linh đều có chỗ khác ở rồi sao? Các nàng mang không sai, các tinh linh kia đều ở tại một thế giới khác. Isu Cả Sĩ đủ mang theo hai người tới phòng khách, trên thực tế hắn cũng không rõ lắm nên làm cái gì, nhưng hắn không thể lộ vẻ hốt hoảng, bởi vì hắn biết, mình là hai cái tâm linh của cô bé trụ cột. Nếu như hắn cũng biểu hiện rất là sợ, các nàng liền khẳng định cực kỳ bất an. Ăn trước chút ít điểm tâm ngọt đi. Isu Cả Sĩ đủ từ tủ lạnh lấy ra một chút bánh ngọt, đây là vì các tinh linh chuẩn bị, bởi vì phần lớn tinh linh đều là ăn hàng, cho nên nhiều chuẩn bị một chút nhất định là không có sai. Nạ Cả Nọ Nì Nổ ăn một khối, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, cảm giác rất bình thường đây. Nạ Cả Nọ Nì Nổ mỉm cười nói, quả thật, dù sao đều là từ phụ cận tiện nghi tiệm mua lại. Isu Cả Sĩ đủ cười khổ một tiếng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng hy vọng chính mình đi vì các tinh linh làm điểm tâm ngọt, nhưng hắn dường như không có thiên phú phương diện này. Hắn món ăn trình độ rất cao, nhưng không biết tại sao, điểm tâm ngọt hoàn toàn không làm được. Mà những thứ này điểm tâm ngọt sở dĩ chưa ra hình dáng gì, bởi vì đều là hàng giá rẻ, cái này cũng là không có cách nào. Mặc dù Isu Cả Sĩ đủ viết lì tật nộ và tiền nhuận bút không ít, nhưng bằng sức ăn của các tinh linh, nếu là mua tinh xảo một chút bánh ngọt, không tới một tháng thì phải phá sản. Nếu là như vậy, để cho để ta làm một cái bánh gà tổ đi, ngược lại có nhiều thời gian. Nạ Cả Nọ Nì Nổ đứng lên, lại là chuẩn bị hiển lộ thân thủ, nhưng chúng ta không có tài liệu a. Nữu Gia Rủ Mỉ Cổ ngay lập tức liền hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì rồi, cho nên dự định ngăn cản một phen. Không có tài liệu, đi mua là được rồi. Nạ cả nọ nỉ nổ tự tin cười cười, phải biết nàng điểm tâm ngọt, có thể là ngay cả nạ cả nọ ịt sủ kỳ đều khen miệng không dứt. Làm sao mua, phải biết người của cái thế giới này đều dừng lại. Nữu gia rủ mì cô cười lạnh một tiếng đáp lại. Cái này cũng không thành vấn đề, chỉ muốn lấy đi tài liệu, vung tiền, chính là đang mua. Nạ cả nọ nỉ nổ nói ra ý tưởng của mình, ngay sau đó nhìn về phía ịt sủ cả si đủ, muốn biết câu trả lời của đối phương. Phải biết, nàng là vì Isu Kasidu mới làm như vậy, Isu Kasidu hắn biết nàng là vì nàng mới làm như vậy, cho nên tới trả lời, liền trở nên vô cùng trọng yếu. Đương nhiên được a, ta cũng muốn thử một chút tay nghề của Nino đây. Isu Kasidu mỉm cười đáp lại, hắn cũng biết, hiện tại trọng yếu nhất, chính là để cho hai cô bé an tâm, cho nên vô luận là chuyện gì, hắn đều sẽ trước lấy ý tưởng hai người làm ưu tiên. Hiện tại nạ cả nó Nino dự định làm bánh ngọt giết thời gian, Isu Kasidu dĩ nhiên là cực kỳ ủng hộ. Ta đây trước ra ngoài một chuyến đây. Nạ cả nó Nino cười một tiếng, liền rời đi nhà Isu Kasidu. Mặc dù để cho Nữu gia rủ mỉ cổ cùng Isu Kasidu đơn độc ở chung một chỗ, tựa hồ là gian tiếp trợ công đối phương, nhưng cũng không có cái gì cái gọi là, nàng không cho là nhanh như vậy, có thể phát sinh cái gì. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, đó cũng là bản lĩnh của Nữu gia rủ mỉ cổ, nhưng phải biết, Nữu gia rủ mỉ cổ cùng Isu Kasidu thời gian lâu như vậy, vẫn là một chút như vậy tiến triển không có, nhất định là không có dũng khí gì. Nhưng nàng không biết, Nữu gia rủ mỉ cổ nhưng là chính giữa những cô bé này, số ít đã chủ động cùng Isu Kasidu tỏ tình. Tại loại này toàn thế giới chỉ còn lại mấy người các nàng tình huống, một nam một nữ đơn độc ở tại nhà Isu Kasidu, dũng khí của nàng thoáng cái liền lên tới. Sidu. Nữu gia rủ mì cô có chút đỏ mặt kêu một tiếng. Thế nào? Isu Kasidu nhẹ giọng hỏi. Có thể ôm ta một cái sao? Nữu gia rủ mì cô khẩn trương hỏi, nàng cũng không hoàn toàn là vì cùng Isu Kasidu thân cận, mà là thật sự là có chút sợ hãi chính mình sáng lập hoàn cảnh như vậy, sẽ hại đến Isu Kasidu bọn họ. Nếu là thật sự cái gì đều không sửa đổi được, năng lực của nàng liền vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại, vậy nàng làm chuyện này liền không cách nào được tha thứ rồi. Được rồi. Isu Kasidu nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn chính là biết, đối phương bất an trong lòng, đã kể từ khi biết đối phương là tinh linh sau đó, hắn phòng bị liền biến mất rồi. Ôm một cái mà thôi, cũng không có gì. Chẳng qua là khi Isu Kasidu đến gần, Nữu gia rủ mỉ cô đột nhiên tiến lên trước một bước, hôn hướng Isu Kasidu. Bình thường tới nói, Isu Kasidu là có thể phản ứng lại, nhưng hắn tại do dự có nên hay không né tránh. Bởi vì hắn biết, nếu như cứ như vậy hôn đi, cái này thời gian ngừng lại sự kiện sẽ kết thúc rồi. Cho nên cuối cùng, Isu Kasidu không có tránh, Nữu gia rủ mỉ cô thành công hôn tới. Trong một cái chớp mắt, ánh sáng màu tím tuyệt đẹp tứ tán. Bởi vì Nữu gia rủ mỉ cổ là tinh linh, chỉ sợ là hệ đem nàng biến thành như vậy, nàng cũng là tinh linh, mà Isu Kasidu nắm giữ phong ấn tinh linh linh lực năng lực. Hơn nữa, Nữu gia rủ mỉ cổ đối với độ hảo cảm của Isu Kasidu cũng sớm đã đầy, cho nên chỉ cần hôn, liền có thể phong ấn đối phương. Nữu gia rủ mỉ cổ linh lực chỉ cần mất đi, năng lực đình chỉ thời gian dĩ nhiên là không có rồi, thế giới sẽ khôi phục bình thường. Cái này chính là Isu Kasidu cho là cuối cùng thủ đoạn. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Nữu gia rủ mỉ cổ sẽ chủ động như vậy, thừa dịp nạ cả nọ nì nổ rời đi, cứ như vậy hôn đi qua. Trên thực tế Nữu gia rủ mỉ cổ cũng không có trước đó nghĩ xong, chỉ là tại Isu Kasidu đến gần, đột nhiên linh cơ động một cái, biết là cơ hội tốt, liền hôn lên. Vì vậy kỳ tích xảy ra, bởi vì cái hôn này, thế giới lần nữa chuyển động bốn. Năm chuyện được dịch bởi, mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ 5. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 381, trở về ngày thường. Trừ bọn họ ra bốn người, tất cả mọi người đều lần nữa bắt đầu chuyển động. Nhưng mà bởi vì bất động chỉ có người, cho nên mọi người động sau đó, liền phát hiện thời gian trôi qua một hồi, chuyện kỳ quái cái chấn kinh toàn thế giới tất cả mọi người. Bất quá đối với sự kiện trung tâm, bốn người này đều không quá quan tâm loại chuyện này. Gabriel đang nghĩ tới là, vui sướng thời gian trôi qua có chút quá nhanh, vui vẻ chơi game thời gian lại có thể cứ như vậy đi qua. Duy nhất giá trị đến chuyện cao hứng là, thiên quốc người không có vì vậy mà tới gây sự với nàng, nói cách khác, không có ai biết chuyện này có quan hệ với nàng. Nạ cả nọ nì nổ tại mua bánh ngọt tài liệu trên đường, nhìn thấy những người này lần nữa bắt đầu chuyển động, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền không thể làm gì khác hơn là về tới Isu Kasidu nhà. Lại phát hiện hai người bên trong, cùng với Tobi chỉ họ gì ghệ mì thảo luận cái gì. Sự tình chính là như vậy. Isu Kasidu giải thích một phen, để cho Tobi chỉ họ gì ghệ mì hiểu được xảy ra chuyện gì. Về phần Nữu gia rủ mì cổ đỏ mặt túi đầu, tay vân vê môi của mình, dường như đang hiểu ra cái gì. Cho nên, Sidu ngươi lại công lược một vị tinh linh nữa nha. Tobi chỉ họ gì ghệ mì mặt không biểu tình mà đáp lại. Ừm. Isu Kasidu gật đầu một cái. Nói cách khác, hiện tại ta liền là bạn gái của ngươi rồi sao? Nữu gia rủ mì cổ mong đợi hỏi. Ê! Isu Kasidu có chút do dự nắm tóc, phải biết bọn họ nói công lược, chỉ là phong ấn linh lực, mà không phải trở thành bạn bè trai gái. Nhưng hắn cũng không có lý do cự tuyệt, trên thực tế giống như Nữu gia rủ mì cổ cô gái như thế, hắn cũng là tương đối yêu thích. Đương nhiên, đối phương trở thành tinh linh, cũng là yêu thích một trong những lý do. Nếu như ngươi không ngại, cùng ta lui tới đi. Isu Kasidu khẽ cười nói. Đương nhiên. Nữu gia rủ mì cổ đang muốn đáp ứng, lại nghe phía bên ngoài có người hô to. Ta phản đối. Naka no Nino đẩy cửa ra, hô to một tiếng. Naka no San, chuyện này không có quan hệ với ngươi đi. Nữu gia rủ mì cổ bất mãn nói. Chuyện này. Naka no Nino nhíu mày một cái, nàng quả thật không có bất kỳ lập trường hủy bỏ hết thảy các thứ này, đây chỉ là bất mãn của nàng, cùng với không thích mà thôi. Có chuyện gì, chúng ta trước về trường học nói sau đi. Chúng ta đột nhiên không thấy, nói không chừng bị người hoài nghi đây. Isu Cả Sĩ Đủ chuyển đề tài nói, đầu óc của hắn có chút loạn, cũng không biết nên làm cái gì, bây giờ không phải là giải quyết hết thảy thời cơ tốt, cho nên trước về trường học nói sau đi. Được rồi. Nữu gia rủ mỉ cô gật đầu cười, bởi vì nàng cảm giác mình đã phần thắng nắm rồi, coi như Isu Cả Sĩ Đủ hôm nay không xác nhận đến, cũng liền ngày mai ngày mốt sự tình rồi. Nhìn thấy biểu tình của Nữu gia rủ mỉ cô, Naka no Nino liền biết mình tính sai, nhưng cũng không có biện pháp gì. Bất quá nàng cũng không phải là một người, còn có mấy vị đồng dạng là tinh linh chị em hỗ trợ, chỉ cần đem hôm nay biết tình báo nói cho mọi người, lại nghĩ biện pháp công lược Isu Cả Sĩ Đủ, chắc cũng là không có vấn đề gì. Bất quá, bị Nữu gia rủ mỉ cô nhanh chân đến trước, thật sự là có chút khó chịu. Lợi dụng Michael trở lại trường học, ngược lại là không có ai hoài nghi Isu Cả Sĩ Đủ cùng Naka no Nino cái gì, bởi vì bất động trong nháy mắt, là hai người vào phòng học trong nháy mắt. Ở trong ấn tượng của mọi người, hai người liền không đang dạy phòng, cho nên ở bên ngoài trở về, cũng là chuyện đương nhiên. Về phần Gaberzien, đột nhiên biến mất rời đi, cũng là thường thường chuyện xảy ra, cho nên cũng sẽ không có người để ý. Vấn đề duy nhất là, Nữu gia rủ Mỹ cô một mực đang phòng học, ngay sau đó đột nhiên không thấy rồi, liền lộ ra cực kỳ khả nghi rồi. Nhưng ở dưới sự dạy dỗ của Isu Cả Sĩ Đủ, Nữu gia rủ Mỹ cô lấy ra giải thích hoàn mỹ, liền nói là bất động thời điểm bị người nào rời đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người tin tưởng nói như vậy, không xem qua ánh sáng trở nên quỷ dị, thời gian ngừng lại, hung thủ, một cái mỹ thiếu nữ, sẽ phát sinh cái gì? Bất quá các nàng nghĩ, cũng không hoàn toàn là sai, quả thật xảy ra một ít chuyện, nhưng là tại ngươi tình ta nguyện, thậm chí làm Nữu gia rủ Mỹ cổ cực kỳ mong đợi hơn nơi chủ động tình huống hoàn thành kỳ tích hôn một cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cả tù mở gù mi nhẹ giọng nói một câu, nhưng không có ai nghe được lời của nàng. Mười chuyện cồn vật bậy, mở tệ ổ phèn xi năm. Trên thực tế, nàng cùng Isu Cả Sĩ Đủ bọn họ cũng không có bị loại năng lực này dừng lại, nguyên nhân có thể là bởi vì sự tồn tại của nàng bị Nữu gia rủ Mỹ cổ quên lãng đi. Nhưng coi như có thể tùy thời hành động, nàng cũng không có làm cái gì, mà là lợi dụng cảm giác tồn tại thấp của mình, nghe lén lời đối thoại của Isu Cả Sĩ Đủ bọn họ. Cho nên, truy hệ liên quan với tinh linh cùng với thiên sứ, nàng cũng biết rồi. Nàng nhìn về phía vị trí Gaberzien, Gaberzien có năng lực để cho người ta trở thành tinh linh, mặc dù loại năng lực này là hệ ban cho, nhưng chỉ cần nói với nàng một tiếng, thì có thể lấy được Nữu gia rủ Mỹ cổ an viên kia kẹo đi. Cả tù mở gù mì suy nghĩ một chút, liền quyết định đi tìm Gaberzien, nàng cũng hy vọng có thể trở thành tinh linh. Chuyện này một trong những nhân vật chính, cũng có thể nói là hắc thủ sau màn, Ahes lúc này túi đầu trầm tư. Không có ai biết, ngay mới vừa rồi, toàn bộ vũ trụ tất cả sinh vật đều bị dừng lại, bao gồm nàng. Lấy cây sinh mạng loại này cấp thấp linh lực, không có khả năng khống chế nàng cao cấp như thế thần minh, kết quả Nữu gia rủ mì cổ năng lực, lại có thể để cho nàng cũng biến thành bất động. Có chuyện gì không tốt rồi xảy ra sao? Ahes không khỏi có chút sợ hãi, phải biết, từ khi trở thành thần minh sau đó, loại này không xác định cảm giác liền xưa nay chưa từng có. Nhưng bây giờ có cái gì, tại căn cứ hành động của nàng tới hành động. Tồn tại không rõ vì sao đó, mục đích là cái gì? Ánh mắt của Hệ đột nhiên sắc bén lại, nàng nhìn về phía bóng người Isu Cả Sĩ Đủ, phải biết, nàng làm hết thể cũng là vì để cho Isu Cả Sĩ Đủ trở thành so với nàng càng cao cấp hơn cấp thần minh. Có lẽ loại chuyện này, đưa tới những thứ kia đẳng cấp cao nhất thần minh chú ý. Nếu là như vậy, sợ rằng phải tới một phen ác chiến đây. Hệ lộ ra kiên định biểu tình, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Isu Cả Sĩ Đủ, nàng quyết định tạm thời rời đi thế giới này rồi. Tồn tại đó nói không chừng sẽ đến tìm nàng, nếu là đánh nhau, sợ rằng sẽ thương tổn tới Isu Cả Sĩ Đủ, cho nên nàng dự định đi thế giới khác, tại dẫn đối phương đi ra, đến lúc đó dò xét mục đích của đối phương. Nếu là nói không tới, Ahes cũng có giết chết bất kỳ thủ đoạn của thần minh, chỉ sợ là sáng thế thần cũng phải chết dưới tay nàng. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 382, họ gì lệ mị gia nhập. Họ gì lệ mị, người muốn đi chỗ nào? Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng mà ôn nhu hỏi. Nhà, tình nhân khách sạn. Vay nhỏ gì lệ mị mặt không biểu tình mà đáp lại, nói ra tương đối lựa chọn của họ gì lệ mị. Nhất là tại ngày hôm qua thật sự hoàn thành thần thánh lui tới nghi thức về sau, ngoài nhỏ gì gệ mỉ càng không có phương diện này gánh nặng trong lòng rồi, bởi vì nàng biết, Isu Cả Sĩ Đủ cũng sẽ không bao giờ cự tuyệt nàng rồi. Sau mấy tiếng, hai người từ trong nhà đi ra rồi, Isu Cả Sĩ Đủ cười khổ một hồi, không hổ là họ gì gệ mỉ, hơn nữa còn là tinh linh họ gì gệ mỉ, nếu không phải là hắn cưỡng chế ngừng, sợ rằng đối phương sẽ trở thành động cơ vĩnh cửu đi. Hai người làm nửa ngày vận động, tự nhiên có chút đói, vì vậy đi tới quán ăn phụ cận, đây là Isu Cả Sĩ Đủ thường xuyên tới chỗ ăn cơm. Cho nên hắn cũng cùng lão bản quen thuộc lắm rồi, lão bản là một người trung niên nam tính, cho nên mỗi lần nhìn thấy Isu Cả Sĩ Đủ mang theo nữ hài khác nhau lúc tới, đều không tự chủ được cảm thấy hâm mộ. Sau khi ăn cơm tối xong, Isu Cả Sĩ Đủ chưa có về nhà, bởi vì hắn biết một khi trở về, lại muốn làm chuyện như vậy rồi, không nghĩ tới biết phương diện kia vui sướng họ gì lại mì, sẽ là đáng sợ như vậy. Loại chuyện này hắn mặc dù có đầy đủ năng lực, nhưng một mực làm cũng không làm một chuyện tốt, bất cứ chuyện gì đều không thể mê mệt. Nếu không, mỗi vị tinh linh đều như vậy, vậy thì phiền toái. Họ gì lệ mị mặc dù có chút mất hứng, nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của Isu Cả Sĩ Đủ, đã thời gian lâu như vậy, nàng cũng rất là thỏa mãn. Hai người ở phụ cận khu mua sắm bình tĩnh hẹn hò, quanh trong lòng của họ gì lệ mị cũng rất bình tĩnh, khả năng bởi vì đã thỏa mãn nhu cầu của mình, cho nên khả năng này là hai người đến nay thuần túy nhất hẹn hò. Họ gì lệ mị, có vật gì muốn mua sao? Isu Cả Sĩ Đủ ôn nhu hỏi. Cái đó. Quanh họ gì lệ mị chỉ hướng một bên quà vật tên là bộ kỳ. Ngươi thích loại này quà vật sao? Isu Cả Sĩ Đủ tò mò nhìn đối phương, ở trong ấn tượng của hắn, quanh nhỏ gì gệ mì cũng không phải là cái gì ăn hàng, cũng không quá thích loại thực phẩm rác dưới này. Không quá thích, nhưng ta muốn chơi bộ kỳ game. Quanh nhỏ gì gệ mì đầu tiên là lắc đầu một cái, ngay sau đó một mặt kiên quyết nói. Được rồi. Ít xù cả xì đủ bất đắc dĩ gật gật đầu, vai nhỏ gì gệ mì quả nhiên vẫn là cái đó vai nhỏ gì gệ mì, nội tâm dù thế nào bình tĩnh, suy nghĩ trong lòng cũng không phải là biết bao thuần khiết sự tình. Sau đó, hai người lại mua rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, tỉ như cây nến cái gì, Ít xù cả xì đủ rất để ý là công dụng gì, nhưng vai nhỏ gì gệ mì không có trả lời. Ít xù cả xì đủ chỉ có thể biểu thị mình không quá có thể tiếp nhận phần này delay. Sidokun, tiểu thư họ gì gệ mì? Hai người xoay người nhìn lại, lại phát hiện là cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cùng với anh quả lê học hai người ngồi tại nhà hàng gia đình bên cửa sổ. Đang cùng ngoài cửa sổ hai người nói chuyện phiếm. Các ngươi đây là tại? Itsu Kashi đủ tò mò nhìn hai người, phải biết hai người một mực cãi nhau, nhưng hiện tại xem ra, quan hệ cực kỳ tốt. Đã trễ thế này, hai người còn ở đây nhà hàng gia đình, Itsu Kashi đủ thậm chí không khỏi đang hoài nghi, hai người có phải hay không là đang hẹn hò. Khả năng là bởi vì một mực cùng với mỹ cụ ở chung một chỗ đi, hắn cũng phát hiện đồng tính luyến ái yêu khả năng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết, hai người kia là không thể nào. Cho nên liền rất hiếu kỳ, hai người trễ như vậy là đang làm gì, phải biết cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ liền coi như xong, công tác của Eji cũng không thích hợp tại loại này đại đỉnh quảng chúng địa phương tiến hành. Ừm, cũng không phải là không thể nói sự tình, nhưng các ngươi đi vào lại nói. Nói cách khác, các nàng thảo luận chắc là cùng gạn gệm chuyện liên quan. Các ngươi dự định giúp tổ mạ ạ kỳ làm gạn gệm rồi sao? Nhưng các ngươi trước không phải. Itsu Kashi đủ nhíu mày một cái này cũng phải chuyện tốt đẹp gì? Đương nhiên không phải, chúng ta sẽ không đi giúp hắn rồi, dù sao hắn kế hoạch dùng rác rưởi đều không đủ lấy hình dung. Cả sú mì gạ cả ủ tạ hạ cuốn lắc đầu, hủy bỏ suy đoán của Itsu Kashi đủ. Vậy ngươi là dự định? Itsu Kashi đủ nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng nghĩ không thông, nếu không phải là tổ mạ Aki, còn sẽ có người tìm hai người làm gạn gệm sao? Chẳng lẽ là cổ xạ cả A Cạn, hẳn là sẽ không chứ? Chúng ta dự định tự mình tới làm. Ejiji một mặt tự tin nói. Có ý gì? Itsu Kashi đủ ngạc nhiên nhìn xem hai người, hắn tự nhiên biết Ejiji đang nói cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Chúng ta tới tiến hành kế hoạch, sau đó tìm người hoàn thành phần này gạn gệm. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lấy ra các nàng thảo luận tốt nội dung, thả vào trước mặt hai người. Đây là từ nàng cùng với Ejiji hai người viết gạn gệm nội dung. Đương nhiên hiện tại vẫn là kế hoạch sơ bộ giai đoạn, rất nhiều thứ cũng không có xác nhận tới. Nhưng có thể rất rõ ràng đến nhìn ra, đã có bước đầu thiết lập nhân vật cùng với muốn biểu đạt nội dung. Chỉ một điểm này mà nói, cũng không phải là tổ mạ ạ kỳ một người có thể hoàn thành. Itsu Kashi đủ vừa nhìn vừa gật đầu, đúng là không tệ kế hoạch, chỉ là cái này kêu lục cung nhân vật nam chính Shinji, làm sao cảm giác cùng có chút giống, không bằng nói là giống nhau như lúc. Itsu Kashi đủ không nhịn được hỏi, bởi vì chính là lấy ngươi làm nguyên mẫu mà thiết kế a. Katsumi Gaka Uta hạ chuyện đương nhiên đáp lại. Ngươi đây là đang xâm phạm hình ảnh của ta quyền. Itsu Kashi đủ bất mãn nói, hắn chính là nghĩ muốn biết điều, bị làm thành trò chơi, làm sao còn biết điều sáu. Hơn nữa, coi như nhân vật nam chính gần đệm, cảm giác có chút quá kỳ quái. Chỉ là lấy ngươi làm nguyên mẫu mà thôi, cũng không phải là ngươi. Katsumi Gaka Uta hạ cười lắc đầu một cái. Nhân vật này màu tóc là màu đen, hơn nữa vóc người của hắn cao hơn nữa lớn một chút, hoàn toàn khác với ngươi có được hay không? Ejiji đi theo đáp lại, muốn biết đây chính là hắn thiết kế ra, tự nhiên muốn so với Katsumi Gaka Uta hạ quen thuộc hơn nhân vật. Hơn nữa nàng đã làm rất nhiều năm họa sĩ đủ gìn si, biết như thế nào tham khảo sẽ không có vấn đề, chỉ cần đem đặc thù địa phương đều khá mà sửa đổi một cái là được rồi. Húng chi bây giờ là đem ba thứ nguyên người vẽ thành nhị thứ nguyên, Itsu Kashi đủ cảm giác rất giống chỉ là bởi vì hắn xem nhị thứ nguyên Itsu Kashi đủ mà thôi. Cho nên hắn liền cảm thấy, nhân vật này thần vận cùng chính mình vô cùng tương tự. Nhưng thông thường mà nói, chắc là nhìn không quá nhiều, coi như là bên cạnh anh nhỏ gì gây mì, cũng nhìn không ra, đây là Itsu Kashi đủ. Đây là Sì đủ công lược hậu cung trò chơi sao? Ta muốn chơi. Vai nhỏ gì gệ mỹ khẳng định gật gật đầu, nàng tại biết đây là lấy Itsu Kashi đủ làm nguyên mẫu nhân vật sau đó, càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiểu thư họ gì gệ mỹ có hứng thú, thật sự là quá tốt. Cả sú mỹ gạo cả ủ tạ hạ cười một tiếng, phải biết, nàng thật ra thì chính là muốn kéo Itsu Kashi đủ cùng với hắn mấy người bạn gái kia vào cuộc, như vậy cùng nhau chế tạo gắn đệm, sau đó thì có là thân cận cơ hội. Vốn là, các nàng mục tiêu thứ nhất là Itsu Kashi đủ vị họa sĩ kia bạn gái, Hồ Diệu Nghĩa. Nhưng không biết tại sao, Ejiji liên lạc mấy ngày, đối phương đều không có trả lời, bây giờ thấy họ gì gệ mỹ cảm thấy hứng thú như vậy, tự nhiên dự định ngay lập tức kéo đối phương tiến vào. Cứ việc nàng cũng không biết họ gì gệ mì sẽ chút gì. Họ gì gệ mì, ngươi biết cái gì là gạn gệm sao? Itsu Kashi đủ không nhịn được hỏi. Đương nhiên biết, ngươi cho ta là ai? Vai nhỏ gì gệ mì không khỏi cười một tiếng. Được rồi. Itsu Kashi đủ bất đắc dĩ gật gật đầu. Không sai, đối phương nhưng là vị kia vai nhỏ gì gệ mì, loại này cùng hát có quan hệ đông hai. Sáu tây, nàng như thế nào lại không biết đây? Cái kia tiểu thư họ gì gệ mì dự định phụ trách cái gì bộ phận? Ejiji lấy ra kế hoạch của mình vẽ, trên thực tế trừ văn án cùng với họa sĩ, các nhân viên khác đều còn không có quyết định ra đến. Vậy thì lập trình bộ phận đi. Vai nhỏ gì gệ mì cười một tiếng đáp lại. Tiểu thư họ gì gệ mì am hiểu lập trình sao? Vậy thì thật là quá tốt. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ cao hứng gật gật đầu. Phải biết đây chính là gian nan nhất trình tự. Học sinh cao chúng có lập trình năng lực người không nhiều, cũng không tiện tìm. Nếu là bao bên ngoài, cũng đã mất đi phải có ý nghĩa. Có biết một, hai mà thôi. Vai nhỏ gì gệ mì khiêm tốn cười cười. Nhưng Itsu Kashi đủ nhưng là biết, họ gì gệ mì thật sự cực kỳ am hiểu. Nàng đối với máy vi tính vô cùng quen thuộc, có thể ngay sau đó hãy vào điện thoại di động của bất luận kẻ nào cùng với máy vi tính. Về phần nàng dùng loại năng lực này làm qua chuyện gì, hắn liền không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói, hắn đã nhiều lần người bị kỳ hại rồi. Cứ như vậy, họ gì gệ mỹ gia nhập cả xù mỹ gạo cả ủ tạ hạ các nàng gạn gệm kế hoạch, cả xù mỹ gạo cả ủ tạ hạ các nàng lúc này nhìn về phía Isu cả xì đủ, phải biết các nàng càng muốn chính là Isu cả xì đủ gia nhập. 365, không thích. Cuối cùng, Isu cả xì đủ vẫn là không có gia nhập cả xù mỹ gạo cả ủ tạ hạ các nàng kế hoạch. Không phải là không muốn trợ giúp nàng, mà là đối với Isu cả xì đủ tới nói, chế tạo lấy chính mình làm nguyên mẫu gạn gệm, chuyện này có chút quá xấu hổ. Thậm chí đều muốn ngăn cản các nàng, nhưng nhìn thấy vanh nhỏ gì gệ mỹ mặt đầy hứng thú dáng vẻ, hắn chỉ là thở dài một cái. Ra vẻ cái gì cũng không biết tốt rồi. Nhìn ra được, cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ các nàng kế hoạch vẫn rất có dạ tâm, mặc dù còn không có nội dung cặn kẽ, nhưng năm vị nhân vật nữ chính mười nhiều đường đi tuyến gạn gệm, tại nghiệp giới trong chỉ có tương đối có quy mô gạn gệm công ty mới có thể ung dung hoàn thành. Giống như các nàng như vậy câu lạc bộ đủ gìn si, vẫn là mới thành lập tất cả mọi người không có rèn luyện, thậm chí người cũng không có làm cho đều, khiêu chiến như vậy trò chơi không thể nghi ngờ là đang muốn chết. Nhưng không biết tại sao, Isu cả xí đủ cũng không có cảm thấy các nàng sẽ thất bại, ngược lại mơ hồ có cảm giác, chuyện này sẽ là các nàng giành thành lợi tiểu bắt đầu. Vay nhỏ gì gệ mỹ muốn đi tình nhân khách sạn ý tưởng cuối cùng vẫn là không có thực hiện, nhưng chuyện nàng muốn làm tình bị Isu cả xì đủ mang về nhà hoàn thành, cho nên cũng không câu oán giận nào, một mặt thỏa mãn về tới thế giới cũ. Isu cả xì đủ nhẹ thở ra một hơi, rất nhanh hồ dịu nghĩa liền đi tới hắn không hai trước mặt, mặc hấp dẫn nữ tu kiểu dáng linh trang. Xì đủ, gì đó sao muốn thật tốt thu thập a? Hồ dịu nghĩa tức giận nói, chỉ thấy nhà Isu cả xì đủ đại sảnh khắp nơi đều là quần áo, rất rõ ràng là vay nhỏ gì gệ mỹ vừa rồi cởi ra. Như vậy giữa hai người này đã làm chút gì, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra. Isu cả xì đủ xấu hổ cười cười, vay nhỏ gì gệ mỹ quả thực quá quấn quýt rồi, bình thường tới nói hắn cũng sẽ không ở phòng khách chào ra như vậy, nhưng lại nói bất quá đối phương, liền tạo thành hiện tại tình huống như vậy. Hắn liền vội vàng thu thập một phen, Hồ Diệu Nia nhìn xem nghiêm túc sửa sang lại Isu cả xì đủ, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì. Tốt rồi. Isu cả xì đủ mỉm cười một tiếng, liền ngồi xuống bên người Hồ Diệu Nia. Nhìn thấy Hồ Diệu Nia không nói gì, Isu cả xì đủ tự nhiên biết đối phương có tâm sự, vì vậy không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Nia, có tâm sự gì sao? Không có. Hồ Diệu Nia lắc đầu một cái. Nhưng nhìn xem nét mặt của nàng, Isu cả xì đủ mới sẽ không bị một câu nói như vậy dẫn đi. Là lo lắng về sự tình sao? Nếu quả là như vậy không cần suy nghĩ quá nhiều, ta có dự cảm nàng khoảng thời gian này sợ rằng phải bận rộn những chuyện khác. Isu cả xì đủ ôn nhu mà an ủi, cái này không chỉ là vì an ủi đối phương, trên thực tế hắn quả thực có cảm giác như thế. Mặc dù hệ làm rất nhiều chuyện để cho hắn khó khăn vô cùng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có chán ghét cô bé này, nàng chỉ là lấy phương thức vụng về tới vì hắn bỏ ra mà thôi. Nếu như có thể ngồi xuống tới nói một chút lời, Isu cả xì đủ hy vọng có thể cùng đối phương thảo luận một chút tương lai của mình. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác có vật gì cách xa chính mình, loại cảm giác đó rất huyền diệu, cũng không biết vì sao lại có cảm giác như thế. Nhưng Isu cả xì đủ biết, đó là AS tạm thời rời đi hắn, không biết đi chỗ nào, cũng còn khá chính là, cảm giác của hắn chỉ là cách xa, mà không phải biến mất. Không có, trên thực tế tình huống bên kia của AS, ta đại khái đoán được một chút, nhưng không thể nói mà thôi. Hồ Diệu Nia gãi gãi ngân mạch tóc, bởi vì có tiến hóa giả CN, để cho nàng biết rất nhiều thế giới bí mật. Chỉ bất quá nếu là bí mật, liền không thể bị quá nhiều người biết, cho nên nàng có vài thứ chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Được rồi. Vậy chẳng lẽ là chuyện của Niu Gia Dù Mị Cô? Isu Cả Xì Đủ thấp giọng hỏi. Niu Gia Dù Mị Cô tại hành động của ấy dưới, trở thành tinh linh, một vị không thể khống chế năng lực mình tinh linh. Đối mặt tình huống như thế, Isu Cả Xì Đủ có thể nói quen thuộc nhất rồi, cái gọi là đặt alai, vì chính là loại tình huống này. Cùng với hẹn hò, khiến cho thẹn thùng. Nhưng mà độ hảo cảm của Niu Gia Dù Mị Cô cũng sớm đã đầy, cho nên đơn giản vừa hôn liền thành công mà phong ấn mất khống chế linh lực. Nếu như là đã cùng đối phương hôn, Niu Gia Dù Mị Cô lại một mực không che giấu tình yêu của mình, tại một cái hôn kia trong, Isu Cả Xì Đủ toàn bộ đều cảm nhận được. Cho nên mới nói ra cùng đối phương lui tới lời, chỉ là sau đó bị nạ cả nó ní nổ đánh gãy, sau đó lại lo lắng trường học tình huống, cho nên còn không có nghe được câu trả lời của đối phương. Chuyện này vay nhỏ gì gệ mì là biết, hắn đương nhiên sẽ không đi lừa gạt các tinh linh, cũng nghĩ đến các nàng cãi lộn khả năng. Nịu ra dù mì cô. Hồ Diệu Nia ngạc nhiên hỏi. Rất rõ ràng, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì. Isu cả xì đủ vỗ chán một cái, thở dài một cái, liền nói cho đối phương biết, buổi trưa phát sinh chuyện kỳ quái cái. Hắn để cho vay nhỏ gì gệ mì trở về nói cho tinh linh khác, nhưng vay nhỏ gì gệ mì cùng Hồ Diệu Nia là đàn sen. Hai người tự nhiên không có khả năng tại xuyên qua thế giới trên đường gặp nhau thậm chí là nói chuyện phiếm. Rốt cuộc bắt đầu sao? Hồ Diệu Nia lãnh đạm nói láo, lộ ra không ngoài ý muốn chút nào. Ê! Cái gì bắt đầu? Isu cả xì đủ tò mò hỏi, rất hiển nhiên Hồ Diệu Nia biết một chút sự tình hắn không biết. Ê hết kế hoạch. Cụ thể là cái gì ta không tiện nói, nhưng quả thật như lời ngươi nói, không cần quá lo lắng. Hồ Diệu Nia nhẹ giọng đáp lại 063 đạo. Như vậy à? Isu cả xì đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng nếu Hồ Diệu Nia nói như vậy, vậy thì cho thấy nàng chuyện phiền não. Cũng không phải là hệ cùng chuyện của Niu Gia Dù Mị Cô. Ngươi biết không? Sidu, ta khả năng cũng không thích ngươi. Hồ Diệu Nia rất là đột nhiên nói. Tại sao? Tại sao nói như thế? Xảy ra chuyện gì? Isu cả xì đủ vô cùng khẩn trương mà nhìn xem đối phương, cái này rõ ràng không phải là cái gì đùa giỡn, mà là Hồ Diệu Nia đang lo lắng sự tình. Nếu như Hồ Diệu Nia, hoặc là tinh linh khác không thích hắn đi nữa, loại chuyện này hắn chưa từng có nghĩ tới, nhưng nếu quả như thật phát sinh, hắn nhất định sẽ tan vỡ đi. Trên thực tế hắn bây giờ đang ở ranh giới hỏng mất rồi. Mệt mỏi kỳ, Isu cả xì đủ đột nhiên nghĩ đến từ như vậy, đây là rất nhiều nam nữ vào lui tới sau một thời gian ngắn, liền bởi vì cảm tình không lại ấm lên mà cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình cùng các tinh linh yêu đương cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sự thực là như vậy, ngươi cũng biết đi. Dạ Tạ Tổ Sở Hữu bên trên có đo lường tinh linh độ hảo cảm máy móc, mấy ngày trước Mụ Cụ Dỗ đột nhiên đề nghị chúng ta đi thử xem đối với Xỉ Đủ ngươi yêu đương chi tình, kết quả. Hồ Dịu Nia nói đến một nửa, thở dài một cái, dường như kết quả cũng không lý tưởng. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 383, bờ biển hẹn hò. Nghe hồi lâu, Isu Cả Xỉ Đủ chung quy là hiểu được chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, Mụ Cụ Dỗ lại gây chuyện rồi, nàng để cho các tinh linh lần nữa thử một chút các nàng đối với độ hảo cảm của hắn, dự định lấy này để chứng minh chính mình là thích Isu Cả Xỉ Đủ nhất một vị. Nhưng ra ngoài nàng dự liệu là phần lớn tinh linh tức là tại loại này ngăn cách hai thế giới tình huống, đối với Isu Cả Xỉ Đủ tình yêu vẫn là không có biến hóa chút nào, vẫn là 100% siêu tuyệt tràn đầy độ hảo cảm. Đương nhiên, nếu nói là phần lớn, vậy vẫn là có ngoại lệ, bất quá cơ bản đều tại 90% trở lên. Giống như trong lòng chị em dạ mà trừ Isu Cả Xỉ Đủ còn có A Y San mình hoặc là em gái, đối với tỏ cả tới nói bánh mì đậu nành từ đầu đến cuối nằm ở không thể thiếu vị trí. Mà cái này chút hảo cảm độ 90% trở lên chính giữa tinh linh, Hồ Dịu Nia chỉ số là trong tất cả tinh linh thấp nhất. Cho nên nàng mới có nghi ngờ như vậy, chính mình có phải hay không là vẫn yêu tha thiết Isu Cả Xỉ Đủ. Isu Cả Xỉ Đủ thở dài một cái, trên thực tế 90% trở lên đã là cao vô cùng chỉ số, bình thường tình nhân đang yêu cháy bỏng cũng không nhất định có độ hảo cảm cao như vậy. Hồ Dịu Nia đối với hắn yêu, Isu Cả Xỉ Đủ không hoài nghi chút nào, nhưng để cho nàng không có lòng tin như vậy, rõ ràng không phải là bởi vì độ hảo cảm không phải là mát, mà là nàng tại trong tất cả tinh linh, đo ra tới con số là thấp nhất một điểm này. Nếu là như vậy, sự tình cũng sẽ không rất khó xử lý, đối với tăng lên độ hảo cảm của nữ hài tử, Isu Cả Xỉ Đủ có thể nói là cực kỳ am hiểu rồi. Ngày mai, chúng ta hẹn hò đi. Câu nói này Isu Cả Xỉ Đủ mỗi ngày đều đang nói, nhưng đã rất lâu không có nghiêm túc như vậy. Được. Hồ Dịu Nia nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta bảo đảm ngày mai ngươi lúc trở về, trải qua trận này hẹn hò, lại đo một lần độ hảo cảm nhất định sẽ là đầy. Isu Cả Xỉ Đủ vỗ ngực bảo đảm nói. Hy vọng như thế chứ. Hồ Dịu Nia tâm tình dường như không có vô cùng tăng cao, thậm chí có một tí lo lắng, nếu như Isu Cả Xỉ Đủ sử dụng ra tất cả vô liếng, độ hảo cảm của nàng vẫn là không có thay đổi, không phải chứng minh chính mình đối với Isu Cả Xỉ Đủ yêu dần dần mà tiêu tán sao? Trên thực tế cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì yêu là một loại sẽ thói quen cảm tình, không có ai sẽ một mực yêu đi xuống, cho nên tại yêu cháy bỏng đi qua, mọi người luôn là lấy hôn nhân tới tiếp tục duy trì đoạn này đến từ không dễ cảm tình. Mà thôi hiện tại tình huống như vậy, Isu Cả Xỉ Đủ muốn cùng các tinh linh kết hôn, rõ ràng cho thấy chuyện không thể nào, dù sao từ bên ngoài nhìn vào tới tất cả mọi người không có thành niên, hơn nữa cách nhau hai thế giới rõ ràng cũng không thích hợp trò chuyện đề tài như vậy. Vì vậy Isu Cả Xỉ Đủ áp dụng biện pháp, liền là mỗi ngày đều cùng các tinh linh đi hẹn hò, chỉ cần một mực hẹn hò, cảm tình liền không biết hạ nhiệt. Độ hảo cảm của Hồ Dịu Nia sở dĩ có hơi hạ xuống, chỉ sợ sẽ là bởi vì lần trước nàng đi tới thế giới này về sau, hai người không có thật tốt hẹn hò đi. Hôm sau, Isu Cả Xỉ Đủ sáng sớm tỉnh lại, thấy Hồ Dịu Nia đang ngồi ở phòng khách ghế salon, trong tay cầm lấy sách không biết đang nhìn cái gì đó. Quyển sách kia là Dạ Xỉ Ẩn, thậm chí nội dung đều có thể nhìn thấy, cho nên Isu Cả Xỉ Đủ đương nhiên sẽ không đoán được Hồ Dịu Nia tại lục soát cái gì. "Nia, chào buổi sáng." Isu Cả Xỉ Đủ nhẹ ôm đối phương một cái, ôn nhu chào hỏi. "Chào buổi sáng, Xỉ Đủ." Hồ Dịu Nia nhẹ nhàng gật gật đầu, thu hồi trong tay mình thiên sứ. Nàng vừa rồi tại điều tra, gần đây có thể xuất hiện hay không cái gì nhằm vào Isu Cả Xỉ Đủ uy hiếp, nhưng kết quả là không có, để cho nàng yên tâm không ít. Mà cái này, thật ra thì chính là yêu một mặt biểu hiện, bất quá chính nàng không có phát hiện mà thôi. "Chúng ta hôm nay đi bờ biển đi." Dường như còn có lễ hội mùa hè cùng pháo hoa lớn biết cái gì, coi như hẹn hò tới nói lại không thể hoàn mỹ hơn rồi. Isu Cả Xỉ Đủ hưng phấn đề nghị, đây là hắn hôm qua thiên tối trước khi ngủ tìm tư liệu, vừa vặn hôm nay có mỗi năm một lần hoạt động, thật sự là quá tốt. Hơn nữa, hôm nay là thứ bảy, có thể buổi sáng đi trước bờ biển, buổi tối lại đi tế điện, thời gian rất nhiều. "Không đi ạ kỳ hạ bạ dạ rồi sao?" Hồ Dịu Nia có chút ngạc nhiên hỏi, trên thực tế hai người bọn họ hẹn hò, 10 lần có 8 lần đều muốn đi ạ kỳ hạ bạ dạ, hoặc là những thứ khác gạ niệm thánh địa. Ổ tạ cụ tương quan đề tài, là hai người bọn họ yêu thích chung, cho nên khi Isu Cả Xỉ Đủ nhớ tới cùng Hồ Dịu Nia hẹn hò thời điểm, đều sẽ vô ý thức đi những chỗ này. Nhưng hôm nay không giống nhau, Isu Cả Xỉ Đủ nhưng là biết, không thể lại dùng loại này đầu cơ trục lợi phương pháp. Hắn phải nhường Hồ Dịu Nia biết, hai người bọn họ hẹn hò sở dĩ sẽ vui vẻ như vậy, cũng không phải là bởi vì đi địa phương, mà là bởi vì hẹn hò đối tượng là đối phương. "Lần sau lại đi ạ kỳ hạ bạ dạ đi, bởi vì là khó được lễ hội mùa hè, ngươi liền không muốn đi xem một chút sao?" Isu Cả Xỉ Đủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mỉm cười hỏi. "Được rồi." Hồ Dịu Nia nhất cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, ở cái thế giới này nàng không có đồ bơi. Đương nhiên dùng linh lực tới làm một cái cũng là có thể, chỉ bất quá nên làm như thế nào kiểu dáng đây. Phải biết, đồ bơi bộ dáng là mỹ thiếu nữ biểu hiện mình mị lực cơ hội thật tốt, một cái vừa vặn đồ bơi, có thể để cho nam sinh động lòng không dứt. Ngược lại một cái khó coi đồ bơi, sẽ để cho nam sinh hứng thú hoàn toàn không có. Cho nên chọn như thế nào một thân đồ bơi, đối với vốn là đối với vóc người của mình không có quá lớn lòng tin Hồ Dịu Nia tới nói, là một lớn vấn đề khó khăn. Nếu là đi bờ biển, vậy trước tiên đi mua đồ bơi đi. Isu Cả Xỉ Đủ khẽ cười đề nghị. "Quá tốt rồi, cứ như vậy đi." Hồ Dịu Nia gật đầu liên tục, đi đồ bơi tiệm mua một cái đáng yêu nhất, chung quy so với mình sáng tác một cái đến tốt lắm nhìn. Mặc dù mạn gạ của nàng trong cũng không thường có mỹ thiếu nữ nhân vật xuyên đồ bơi cảnh tượng, nhưng muốn chính nàng thiết kế một cái cho chính mình xuyên, vẫn có chút quá khó khăn. Càng quan trọng chính là, sợ Isu Cả Xỉ Đủ không thích. Nàng nhưng là biết, nam sinh vô cùng phiền toái, lựa chọn đồ bơi thời điểm, không thể quá gợi cảm, bọn họ sẽ mất hứng, bởi vì không thích người khác nhìn thấy thân thể của ngươi. Cũng không thể quá bảo thủ, bọn họ cũng sẽ mất hứng, bởi vì bọn họ muốn nhìn thân thể của ngươi. Cho nên nhất định phải lấy một cái thăng bằng. Nguyên. Hồ Diệu Nia xem xét rất nhiều, Isu Cả Sĩ Đủ thì đơn giản rất nhiều, hắn chỉ là muốn đi mua một cái quần bơi mà thôi, gần đây xuyên không có đi bờ biển, cho nên hắn cũng không có ăn mặc đi bơi lội quần. Mà đối với Isu Cả Sĩ Đủ tới nói, Hồ Diệu Nia xuyên như thế nào đổ bơi đều không có cái gì cái gọi là, nên nhìn chính hắn đều xem rồi, hơn nữa dù thế nào hấp dẫn đổ bơi, chỉ sợ cũng kém hơn nàng món đó nữ tu kiểu linh trang đi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 384, chọn đồ bơi. Đi tới thương trường đồ bơi cửa tiệm, Hồ Diệu Nia lại có vẻ có chút do dự. Sao rồi? Isu Cả Sĩ Đủ ôn nhu hỏi. Thật muốn đi bờ biển sao? Hồ Diệu Nia không nhịn được hỏi ngược lại, nguyên lai đang cùng Isu Cả Sĩ Đủ lui tới sau, nàng liền len lén so sánh qua tất cả tinh linh kích cỡ. Nàng nằm ở trung gian hơi nhỏ vị trí, không thuộc về hình thể lõ ly, nhưng khoảng cách lớn còn kém rất xa, hơn nữa thân là tinh linh các nàng, rõ ràng đã chưa trưởng thành không gian. Hồ Diệu Nia vóc người, cùng anh nhỏ gì gệ mỉ không sai biệt lắm, nhưng anh nhỏ gì gệ mỉ có thuộc với ưu thế của mình, nàng lớn vô cùng mật. Hồ Diệu Nia là gan cũng không nhỏ, muốn cùng Isu Cả Sĩ Đủ ở trước mặt mọi người thân mật cũng được, nhưng không có khả năng giống như anh nhỏ gì gệ mỉ như vậy chủ động, mà Isu Cả Sĩ Đủ cũng không phải là một cái rất chủ động nam sinh. Cho nên hai người lui tới lâu như vậy, tựa hồ cũng chỉ dừng lại ở hẹn hò cùng với hôn giai đoạn. Cái này không có gì, nhưng Hồ Diệu Nia phát hiện, càng ngày càng nhiều tinh linh cùng Isu Cả Sĩ Đủ phát sinh quan hệ về sau, lại bắt đầu có chút lo được lo mất rồi. Đương nhiên, yên tâm đi, tại mùa hè nóng bức đi bờ biển tuyệt đối sẽ cực kỳ vui sướng. Không tăng không. Isu Cả Sĩ Đủ mỉm cười dắt tay của đối phương, đơn giản thân thể tiếp xúc có thể thật to giảm thấp nữ hài tử lo lắng, điểm này thưởng thức hắn tự nhiên biết. Vậy, không bằng Sĩ Đủ ngươi giúp ta chọn một cái đồ bơi đi. Hồ Diệu Nia đề nghị, nếu chính mình không quyết định chắc chắn được, để cho Isu Cả Sĩ Đủ hỗ trợ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Isu Cả Sĩ Đủ chắc chắn biết mình thích như thế nào đồ bơi, không phải sao? Đang có ý đó. Isu Cả Sĩ Đủ khẳng định gật gật đầu, hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy, giúp bạn gái chọn quần áo là hắn hẹn biết một mừng lớn thú. Nhất là đồ bơi, có thể hắn cũng hy vọng có thể giúp một tay chọn, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Nếu Hồ Diệu Nia chủ động nói ra yêu cầu, vậy hắn sẽ không khách khí. Nếu không thử một chút món này. Isu Cả Sĩ Đủ nhìn quanh một vòng, chọn một cái màu đỏ bikini, trên dưới là tách ra cái loại này hấp dẫn kiểu dáng. Chuyện này sẽ hay không có chút quá tươi đẹp. Hồ Diệu Nia sợ hết hồn, liền chính nàng mà nói, nhưng là rất ít mặc loại màu sắc này quần áo. Giống như linh trang của nàng, chủ yếu đều là do trắng đen cùng với mùi vị lạnh lạnh tạo thành, máu tươi quần áo, suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất không thích hợp. Ta ngược lại cảm thấy rất thích hợp đây. Người trước tiên có thể thử một chút, không thích đổi lại một kiện khác tốt rồi. Isu Cả Sĩ Đủ ôn nhu mà đề nghị. Được rồi. Hồ Diệu Nia bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn thấy nhiệt tình như vậy Isu Cả Sĩ Đủ, nàng tự nhiên không thể tự tuyệt. Hơn nữa nhìn đến Isu Cả Sĩ Đủ cái kia nhiệt liệt ánh mắt, nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút cao hứng là được. Hồ Diệu Nia tiến vào phòng thay quần áo, Isu Cả Sĩ Đủ không đi vào chung, mặc dù nói Hồ Diệu Nia hẳn là cũng không biết phản cảm, nhưng xem xét đến đây là bên ngoài cửa hàng, loại chuyện này cũng không cần thử nghiệm tốt. Nếu là bị nhân viên tiệm đi tới tiến hành cảnh cáo, suy nghĩ một chút liền cảm thấy vô cùng lúng túng. Isu Cả Sĩ Đủ ở lại bên ngoài, cảm nhận được hắn ánh mắt quỷ dị của các khách nhân. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây là đồ bơi tiệm, nhưng nam sinh quần bơi chỉ ở một góc nhỏ rơi, tiểu dáng cũng tương đối đơn độc. Không có bao nhiêu nam sinh sẽ đi tỉ mỉ chọn một cái quần bơi, cho nên Isu Cả Sĩ Đủ đứng cái này một khu vực lớn, đều là nữ thức đồ bơi. Một cái nam sinh đứng ở loại địa phương này, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt khác thường. Vừa rồi cùng với Hồ Diệu Nia ở chung một chỗ, còn tương đối bình thường, cùng bạn gái cùng đi nam sinh, mặc dù không nhiều nhưng cũng không đến nỗi hoàn mỹ không có. Nhưng Hồ Diệu Nia đi thay quần áo về sau, còn dư lại Isu Cả Sĩ Đủ một người ở bên ngoài, cái khác người không biết, tự nhiên sẽ không nhịn được ảo tưởng cùng với suy đoán. Bất quá Isu Cả Sĩ Đủ không để ý đến những người này, đang cùng các tinh linh lui tới sau, đủ loại ánh mắt kỳ quái hắn cũng đã tiếp xúc rồi. Nhất là cùng Yoshino cùng Natsumi hẹn hò, thậm chí rất nhiều lần có người len lén báo cảnh sát, như loại này nhìn biến thái ánh mắt, không thể lại quen. Thậm chí, Isu Cả Sĩ Đủ tiếp tục vì Hồ Diệu Nia chọn đồ bơi, mặc dù vừa rồi cái kia một cái rất không tồi, nhưng nói không chừng có tốt hơn đây. Hơn nữa, hai món dù sao cũng hơn một cái tốt hơn, có thể nhìn thấy Hồ Diệu Nia mặc không đồng dạng thức lặn giả bộ, hôm nay hẹn hò nhất định là không tiếc rồi. Kết quả là Isu Cả Sĩ Đủ thừa dịp Hồ Diệu Nia còn chưa hề đi ra, cầm lên treo ở một bên mấy món tuyệt đẹp đồ bơi. Một ít khách nhân ánh mắt rõ ràng hơn, có mấy người suy đoán hắn là mua đến chính mình mặc, có mấy người tại ảo tưởng hắn là mua đến chính mình dùng, vô luận như thế nào, đều không thể rời bỏ biến thái hai chữ. Ngược lại là nhân viên tiệm cũng không nói gì, dù sao các nàng là nhìn xem Isu Cả Sĩ Đủ đi chung với Hồ Diệu Nia tiến vào, nếu là nam sinh cho bạn gái chọn đồ bơi, vậy dĩ nhiên là một chút chuyện cũng không có. Mà nhân viên tiệm sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như thế, nhưng là bởi vì Hồ Diệu Nia quả thực vô cùng đáng yêu. Cũng có lẽ là bởi vì mỹ mạo của các tinh linh đều vô cùng xuất chúng, thế cho nên Hồ Diệu Nia mình cũng thiếu chút nữa quên mất, bề ngoài của mình có thể không thua bởi bất kỳ đỉnh cấp thần tượng. Bất quá Hồ Diệu Nia đối thủ cạnh tranh, cho tới bây giờ đều không phải là minh tinh gì, mà là các tinh linh khác. Mặc dù mọi người đều là bạn gái, thừa nhận tất cả tinh linh tồn tại, nhưng tại trong đấy lòng vẫn sẽ không nhịn được so tài. Giống như Mù Cụ Rồ liền thường xuyên sẽ nói như vậy. Ở trong tất cả tinh linh, ta là yêu tha thiết nhất Sĩ Đủ. Mà so với mỹ cụ to lớn, Yoshino thuần chân, họ gì ghệ mỹ biến thái. Hồ Diệu Nia ở trong tinh linh, lại có vẻ nhất là bình thường, cái này cũng là nàng đối với mình không có lòng tin một trong những nguyên nhân. Nhìn trong tay gợi cảm đồ bơi, Hồ Diệu Nia lần nữa mà do dự lên, như vậy đồ bơi nhất định sẽ bại lộ chính mình vóc người rất phẳng thiếu sót, Xí Đu hắn sẽ để ý sao? Lúc này, Hồ Diệu Nia liền nghĩ tới lời Ỷ Sủ Cả Xí Đu mới vừa nói, cắn răng lấy dũng khí lột sạch quần áo, đem tính năng đồ bơi mặc vào. Bất ngờ, thật tốt. Hồ Diệu Nia gật đầu cười, mặc dù đích xác là bằng phẳng, nhưng tinh linh độc hữu thuần da thịt trắng lại che giấu vấn đề như vậy, dán chặt ở trên người đồ bơi là như thế mỹ cảm. Hồ Diệu Nia nhẹ thở ra một hơi, đột nhiên có lòng tin, mở ra phòng thử quần áo cửa chính, mặc đồ bơi liền đi ra ngoài. Như thiên tiên một dạng mỹ thiếu nữ, Hồ Diệu Nia vừa ra tới, liền để cho Ỷ Sủ Cả Xí Đu không thể rời đi ánh mắt của mình, ngay cả này nữ tính nhân viên tiệm cũng ngây dại. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp người mặc đồ bơi có thể đẹp như vậy, vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 385, trời đất tạo nên. Thực sự là vô cùng đáng yêu. Tình hôn lại Ỷ Sủ Cả Xí Đu, tự nhiên không thiếu miễn một phen ca ngợi, chỉ là hắn phát hiện, bất kỳ ca ngợi chi từ đều không đủ lấy hình dung hiện tại Hồ Diệu Nia là biết bao đáng yêu. Hoặc có lẽ là, bộ dáng ngơ ngác của hắn chính là tốt nhất ca ngợi chi từ. Trong lòng của Ỷ Sủ Cả Xí Đu vẫn là vô cùng tự hào, nữ hài đáng yêu như vậy là bạn gái của hắn. Cảm ơn. Hồ Diệu Nia hào phóng đón nhận Ỷ Sủ Cả Xí Đu ca ngợi, nàng chưa bao giờ là cái loại này ngượng ngùng nữ hài, chỉ bất quá đối với vóc người của mình không có lòng tin quá lớn mà thôi. Hiện tại biểu hiện của Ỷ Sủ Cả Xí Đu cũng đủ để chứng minh chính mình ở trong lòng đối phương mị lực rồi. Nàng sờ một cái ngực của mình, cảm giác nhịp tim của mình tăng nhanh hơn rất nhiều, thoạt nhìn, Ỷ Sủ Cả Xí Đu bảo đảm cũng không có khó như thế đi hoàn thành đây. Tốt rồi, đem mấy món này cũng thử một chút đi. Ỷ Sủ Cả Xí Đu từ phía sau lấy ra vừa rồi một mình hắn chọn lựa đồ bơi, đều là tương đối tinh mỹ, bất đồng nhan sắc cùng với nhan sắc. Bất quá bởi vì là đi bờ biển, hắn cũng không có chọn cái loại này quá lố, muốn như vậy đồ bơi, thật ra thì trong nhà liền có không ít. Không sai, đều là hơi nhỏ gì ghê mi mua. Hồ Diệu Nia nhẹ nhàng gật gật đầu, nhận lấy trong tay Ỷ Sủ Cả Xí Đu đồ bơi, đối với nàng mà nói, muốn khảo sát chính mình đối với độ hảo cảm của Ỷ Sủ Cả Xí Đu, cũng không nhất định yêu cầu như vậy máy móc. Sờ một chút ngực của mình, thử một chút nhịp tim của mình là được rồi. Mà liền vừa rồi kinh nghiệm đến xem, chỉ là bị Ỷ Sủ Cả Xí Đu nhìn mình xuyên đồ bơi dáng vẻ, cũng đã động lòng không dứt. Vì tiến một bước xác nhận phần tình cảm này, nàng không nói thêm gì, cầm đi đồ bơi liền trở về đổi. Mà quả nhiên, mỗi một món đồ bơi đều là thích hợp như vậy, nàng trước đây những thứ kia lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Phải biết, đồ bơi địa phương trọng yếu nhất cũng không ở chỗ đồ bơi bản thân, mà là mặc đồ bơi. Lấy Hồ Diệu Nia sắc đẹp, vô luận mặc cái gì, thậm chí không mặc gì cả, đều là đáng yêu nhất. Đương nhiên, Ỷ Sủ Cả Xí Đu từ đầu đến cuối không có quên, mục đích của bọn họ là muốn đi bờ biển, cho nên chọn một cái tương đối bảo thủ một chút. Màu lam nhạt liên thể đồ bơi, đúng như Hồ Diệu Nia tưởng tượng như vậy, Ỷ Sủ Cả Xí Đu đối với các tinh linh tham muốn chiếm hữu là phi thường lớn, hắn căn bản không muốn những nam sinh khác nhìn thấy thân thể của nàng. Nhưng cũng không thể đem bạn gái của mình nhốt ở nhà, cho nên lựa chọn đẹp đẽ nhưng lại thiên hướng về bảo thủ quần áo, là Ỷ Sủ Cả Xí Đu trước sau như một cách làm. Bất quá Hồ Diệu Nia không biết là, Ỷ Sủ Cả Xí Đu đem nàng vừa rồi đã mặc thử mỗi một cái đồ bơi đều mua đi. Mặc dù nói lần này đi bờ biển không dùng được những thứ này, nhưng cũng có thể thả ở trong nhà, có lúc cần ở trong nhà sử dụng a. Rời đi đồ bơi tiệm, hai người liền về trước nhà một chuyến, chuẩn bị xong thứ cần thiết, liền lần nữa xuất phát. Bọn họ cũng không có trước ăn cơm chưa dự định, bởi vì nếu đi bờ biển, tự nhiên muốn thử một chút hải chi nhà mỹ thực rồi. Nghe nói bờ biển những thứ kia hải chi nhà đều được xưng là nhất mỹ thực. Giống như mặt cà phê, hải chi nhà khách nhân ăn đồ ăn cũng không đơn thuần vì ăn, càng nhiều hơn chính là bờ biển vui đùa hoạt động một bộ phận. Cho nên các khách nhân đối với thức ăn yêu cầu bình thường sẽ không quá cao, nhưng bởi vì tâm tình của mọi người đều tương đối dâng cao, cũng không nỡ phá hư chơi đùa bầu không khí, cho nên tất cả mọi người đều sẽ lớn tiếng mà tỏ vẻ, hải chi nhà thức ăn thật sự là ăn quá ngon. Nếu như ở loại địa phương này, ngươi nói thật, cũng sẽ bị các bằng hữu biết, ngươi là một cái sẽ không đọc không khí, cũng chính là cái gọi là cao y rồi. Bởi vì bụng tương đối đói, cho nên hai người không có đi trước trên bờ cát chơi, mà là tới trước hải chi nhà ăn đồ ăn. Hải chi nhà thực phẩm chủng loại không nhiều, mì xào, ú ổng, cắt băng vân vân, đều là chế tạo đơn giản thức ăn. Ăn cơm trưa sau đó, hai người liền đi thay quần áo, dù sao cũng là muốn xuống biển, khẳng định đến xuyên đồ bơi. Coi như không xuống nước, ở trên bãi cát chơi cũng rất dễ dàng làm cho toàn thân đều là cát, nếu là mặc nguyên lai quần áo, rất khó đi sạch sẽ. Chỉ chốc lát, Ỷ Sủ Cả Xí Đu liền đổi xong, dù sao chỉ là một cái đơn giản quần, một phút liền đổi xong. Mặc dù nói các tinh linh đáng yêu luôn là làm người khác chú ý, nhưng bề ngoài Ỷ Sủ Cả Xí Đu thật ra thì cũng một chút không kém. Có thể khắp nơi nhỏ nhẹ trang điểm tình huống hóa thân thành đỉnh cấp mỹ thiếu nữ, Ỷ Sủ Cả Xí Đu nhan trị tự nhiên cũng rất xuất chúng. Càng quan trọng chính là, bởi vì linh lực trong cơ thể không ngừng mà cường hóa thân thể của hắn, thế cho nên thân thể hắn cơ bắp không ngừng tích lũy. Mặc dù nói mặc quần áo nhìn qua giống như là thon gầy otaku, nhưng quần áo cởi một cái, khắp người cơ bắp, nếu là nói mình mỗi ngày đều đi kiện thân, tin tưởng cũng sẽ không có người phản bác hắn. Chuyện cuốn vật bởi, mở tệ ổ phèn xì 4. Ỷ Sủ Cả Xí Đu từ phòng thay quần áo đi ra thời điểm, liền cảm nhận được các loại ánh mắt, trong đó mấy đạo vô cùng nhiệt liệt. Tại biển khơi bên cạnh, mặc đồ bơi, mọi người luôn là tương đối lớn mật, mặc dù còn không có chủ động tới bắt chuyện, nhưng đã có không ít nữ sinh dùng ánh mắt ám chỉ, có thể cùng với các nàng chơi với nhau. Thậm chí, Ỷ Sủ Cả Xí Đu nhìn thấy một cái cao 2 mét mánh nam đối với hắn dùng sức đưa mắt thần, đáy lòng của hắn run lên, liền vội vàng đi ra ngoài. Ỷ Sủ Cả Xí Đu cũng không có đi loạn, mà là đi một bên mướn bãi biển dụng cụ cửa hàng, trong nhà hắn mặc dù nói không có gì có thể lấy mang đến chơi, nhưng là hắn có tiền. Đã có tiền, cái kia ở nơi này cho mướn là được rồi. Itsukasidu muốn rất nhiều thứ, giống như là dù che nắng cùng với chiếu chờ thứ cần thiết, còn rất nhiều tỉ như bóng chuyền bãi cát, sẻng nhỏ chờ không biết có biết dùng hay không đến đồ chơi. Không đáng nhắc tới chính là, bọn họ không có mua chống nắng mỹ phẩm dưỡng da, dù sao thứ này là vì phòng ngừa thái dương đối với da tổn thương. Mà thôi Itsukasidu cùng thể chất các tinh linh, căn bản không cần lo lắng một điểm này, dĩ nhiên là không cần mua rồi, giống như dù che nắng loại này đều chỉ là vì chính mình thoải mái một chút mà thôi, mà không phải sợ bị bỏng nắng. Tìm được một cái rảnh chờ vị trí, Itsukasidu liền đứng lên dù che nắng, chuẩn bị xong hết thảy, chờ đợi sắp ra tới Hồ Dịu Nghĩa. Nhưng đợi một hồi, Hồ Dịu Nghĩa vẫn là không có đến, Itsukasidu đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền buông xuống hết thảy, về tới phòng thay quần áo bên kia. Quả nhiên, Hồ Dịu Nghĩa bị một đám vòng người rồi, như vậy thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, làm sao có thể không kém người nhìn chăm chú đây. Vừa rồi Itsukasidu đều thiếu chút nữa bị người vây xem rồi, huống chi là Hồ Dịu Nghĩa. Hồ Dịu Nghĩa ở chính giữa đám người, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nàng đã nói rất nhiều lần, có người ở chờ nàng, nhưng có mấy người vẫn là vây quanh nàng, thật là quá đáng ghét rồi. Trong lúc nàng chịu đựng không nổi, muốn dùng cái gì khác biện pháp thời điểm, lại thấy được Itsukasidu đến. "Mời các ngươi đi ra một chút, vị này là bạn gái ta, cảm ơn." Itsukasidu mỉm cười nói, nét mặt của hắn rất ôn hòa, nhưng bắp thịt trên người dọa lui những thứ kia dự định đến gần ra hỏa. Nhìn xem cách xa hai người, trong cảm nhận của tất cả mọi người đều hiện lên một cái bốn chữ từ: "Trời đất tạo nên núi." Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 386, ngàn tầng sáo lộ. "Tốt nghĩa, bên này hẳn không có vấn đề." Itsukasidu kéo lấy tay của Hồ Dịu Địa, liền đi tới vừa rồi chính mình chiếm đoạt vị trí. Vị trí này tương đối hẻo lánh, thuận tiện làm một chút tương đối chuyện thân mật. Mới vừa mới rời khỏi đám người về sau, vẫn là có rất nhiều người nhìn xem bọn họ, cũng có lẽ là bởi vì bề ngoài của bọn họ thật sự là quá xuất chúng đi. Nhưng hai người cũng là quen, chỉ là một mực bị người nhìn xem cũng không tiện, cho nên nhanh đi hai bước, rốt cuộc thoát khỏi ánh mắt của mọi người. Bờ biển là rất nhiều tình nhân địa điểm ước hẹn, cũng có rất nhiều người sẽ cùng một đoàn bằng hữu tới chơi đùa bỡn, so ra, tình nhân ngược lại không có nhiều như vậy. Đi tới bãi biển, có thể chơi không ngoài hai cái tuyển hạng, cắt cùng với nước. Trên thực tế, Itsukasidu sẽ rất ít đi tới bờ biển hẹn hò, một là bởi vì quá xa, hai là rất dễ dàng giống như vừa rồi như vậy bị vây xem. Nhưng lần này, hắn là mang theo mục đích tới, hắn hy vọng Hồ Dịu Nghĩa có thể nhận rõ nội tâm của mình, biết nàng là như thế mà yêu hắn. Phải biết, tối ngày hôm qua Hồ Dịu Nghĩa biểu thị, nàng đang lo lắng mình có phải hay không là thích hắn Itsukasidu thời điểm, hắn vô cùng khẩn trương. Nếu quả như thật cảm tình thay đổi, có thể gặp phiền toái. Cũng còn khá chính là, Itsukasidu rất nhanh liền phát hiện, căn bản không phải là chuyện như vậy, chỉ là bởi vì Hồ Dịu Nghĩa luôn là cùng tinh linh khác so sánh. Vô luận là cái gọi là độ hảo cảm, vẫn là vóc người bề ngoài. Ở trong cảm nhận của Itsukasidu, tất cả tinh linh đều là độc nhất vô nhị bạn gái, vô cùng đáng yêu, cũng không có trên dưới phân chia. Có lẽ có chút tinh linh vóc người tốt hơn, nhưng mỗi một vị đều có đặc biệt địa phương, giống như Hồ Dịu Nghĩa thiện lương ôn hòa tính cách, cũng là Itsukasidu yêu nhất, mà một điểm này, trên người những tinh linh khác cũng không thấy nhiều. Cho nên, hôm nay hẹn hò có hai cái mục đích. Đầu tiên là muốn để cho đối phương động lòng, mà cái này cũng là Itsukasidu cho đến nay mỗi một trận hẹn hò đều tại việc làm. Nhưng càng quan trọng chính là muốn cho Hồ Dịu Nghĩa đối với chính nàng tràn đầy lòng tin, nàng là biết bao đáng yêu và tràn đầy mị lực. Vì vậy mới sẽ chọn đi tới bờ biển, chứng minh cho nàng nhìn, vóc người cái gì không cần quá để ý, khả ái chính là đáng yêu, khả ái chính là chính nghĩa. Vừa rồi tại đồ bơi tiệm thời điểm, Itsukasidu chọn nhiều như vậy đồ bơi, cũng là vì để cho Hồ Dịu Nghĩa biết, vô luận mặc cái gì, thậm chí không mặc gì cả, nàng đều là đáng yêu nhất. Những thứ kia vây xem kêu ồ hô, cũng đủ để chứng minh một điểm này, hiện tại Hồ Dịu Nghĩa chỉ là mặc tương đối bảo thủ màu xanh da trời liên thể đồ bơi. Nhưng nàng lại so với cái kia tỉ mỉ ăn mặc mặc gợi cảm đồ bơi nữ sinh đều phải được hoan nghênh. Cho nên, chúng ta chơi cái gì? Ngay tại Itsukasidu trầm tư đồng thời, Hồ Dịu Nghĩa vẫn nhìn hắn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. "Ê, bơi lội?" Itsukasidu lộ vẻ có chút lúng túng, dù sao hắn là vì mục đích của mình mà tới bờ biển, nhưng bờ biển hoạt động không nhất định thích hợp hắn. Hồ Dịu Nghĩa là trẻ nữ, trước kia Itsukasidu cũng là một cái otaku, đối với bờ biển hoạt động cũng không nên quá xa lạ. "Ta hiểu được, Sidu ngươi là dự định tái hiện loại tràng cảnh đó chứ?" Hồ Dịu Nghĩa gợi lên khóe miệng, dường như nghĩ tới điều gì. Loại tràng cảnh đó? Là loại tràng cảnh đó. Itsukasidu tò mò nhìn đối phương, phải biết hắn có thể không có suy nghĩ gì, chỉ là bởi vì không biết nên chơi cái gì, mới đề nghị bơi lội. Chính là trong ạ niềm thường xuất hiện, nữ sinh cùng nam sinh đi ra ngoài bơi lội, kết quả một cái sóng lớn nhào tới, hai người chẳng có chuyện gì, nhưng nữ sinh đổ bơi bị hướng đi. Hồ Dịu Nghĩa một mặt biểu tình ta biết, cái này là lúc trước trong ạ niềm thường xuyên xuất hiện phúc lợi cảnh tượng. Ta mới không có nghĩ như vậy, hơn nữa, ngươi nhìn mình mặc cái gì nói sau đi. Itsukasidu đầu tiên là phất phất tay, lại không nhịn được nổ nước bọt nói. Hồ Dịu Nghĩa túi đầu nhìn, nàng mặc là vừa mới mua liên thể đồ bơi, nói cách khác trên dưới dính liền nhau kiểu dáng. Như vậy đồ bơi, quả thật dưới tình huống bình thường là hướng không đi. Nhưng là, nếu như sĩ đủ ngươi cần, chúng ta cởi ra phối hợp một chút là được rồi, chút chuyện bao lớn. Hồ Dịu Nghĩa một mặt cười đều nói, nàng cũng không phải là cho rằng Itsukasidu sẽ thật sự có ý nghĩ như vậy, nhưng chính là rất hưng phấn muốn cùng đối phương như vậy tương tác. Itsukasidu cắn răng, hắn tự nhiên ngượng ngùng nói với đối phương, làm ơn nhất định an bài một chút nội dung cốt truyện như vậy, hắn vô cùng muốn xem, nhưng nói ra cảm giác lại thật giống như chúng đối phương tính toán, thật là tương đối mâu thuẫn sáu. Nhìn thấy biểu tình của Itsukasidu, Hồ Dịu Nghĩa ăn một chút cười một tiếng, nàng ngàn tầng sáo lộ quả nhiên không có uổng phí nhìn. Ta không cần thiết. Itsukasidu quay mặt, chặn lại tự nhìn đi xuống xung động. Không cần thiết ta mặc đồ bơi. Hồ Diệu Nghĩa nghiêng đầu hỏi. Không phải, ta nói là không cần thiết tái hiện ngươi nói cái loại này nội dung cốt truyện. Itsukasidu tức giận nói, hắn cũng là suy nghĩ minh bạch, mình muốn nhìn, về đến nhà không phải có thể tùy tiện nhìn. Được rồi. Hồ Diệu Nghĩa gật đầu một cái, lại đột nhiên lướt ngang một bước. Vừa rồi hai người là ngồi chung một chỗ, mà bây giờ là dán với nhau. Càng quan trọng chính là, Hồ Diệu Nghĩa duỗi thẳng chính mình chân dài, thả vào trong tay Itsukasidu. Itsukasidu chỉ là ngơ ngác nhìn, nhưng Hồ Diệu Nghĩa biết, chính mình lần nữa thành công rồi. Bởi vì đối với ưu thế của mình không có lòng tin gì, cho nên Hồ Diệu Nghĩa đã từng học rất nhiều để cho nam sinh động tâm xáo lộ, bị nàng xưng là ngàn tầng xáo lộ. Nhưng bởi vì từ đầu đến cuối lo lắng cái gì, vẫn không có biểu hiện ra, mà bây giờ, bởi vì Itsukasidu mà trở nên tràn đầy lòng tin nàng, bắt đầu thi triển kỹ xảo của mình. Có lẽ ngực mỡ kém hơn một ít tinh linh, nhưng chân của nàng, nhưng là tất cả chính giữa tinh linh nhất là thon dài. Itsukasidu hít một hơi thật sâu, tự nhiên biết Hồ Diệu Nghĩa là cố ý làm như vậy, kết hợp đối thoại mới vừa rồi, hắn biết Hồ Diệu Nghĩa 4.1 tiến hóa. Hướng quanh phương hướng của Ozigemi tiến hóa, cũng không biết có phải hay không là một chuyện tốt. Nhưng dù sao cũng hơn nàng một người thất lạc muốn tốt rất nhiều là được rồi, chỉ là thân là bạn trai của các tinh linh, nếu là đơn giản như vậy liền bị mị hoặc, cũng quá không ra gì rồi. Itsukasidu liền vội vàng đứng lên, nhưng lại cảm giác được cái gì, lại ngồi trở xuống. Hắn quả thực quá hưng phấn, cũng không thể cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ bị làm thành biến thái. Hồ Diệu Nia tự nhiên cũng nhìn thấy Itsukasidu thân thể thay đổi, nàng nghĩ tới rồi tối ngày hôm qua, đi tới thế giới này thời điểm nhìn thấy cảnh tượng. Itsukasidu cùng anh họ Ozigemi đã tu thành chính quả, tiếp theo giờ đến phiên nàng rồi. Hồ Diệu Nia có chút đỏ mặt túi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 387, bóng truyền bãi cát. Một hồi về sau, hai người rốt cuộc tỉnh táo lại, trên đủ loại ý nghĩa địa, bình tĩnh lại. Trên thực tế, bờ biển cũng không có gì vui, nhưng cùng bằng hữu hoặc là tình nhân cùng đi, liền để chuyện này trở nên thú vị hơn nhiều. Hai người ở trong biển đã bơi một hồi lặn, thậm chí cùng nhau lặn xuống trong nước, ngắm biển xuống cảnh sắc, cái này bãi biển nước tương đối đẹp đẽ, mặc dù là du khách thường tới bãi biển, nhưng tin tưởng là có người ở tỉ mỉ tiến hành bảo dưỡng. Lấy hai người thể năng, ở trong biển bơi bao lâu cũng không có vấn đề, kết quả. A. Hồ Diệu Nia đột nhiên thét lên. Nia. Itsukasidu hô to một tiếng, lại phát hiện Hồ Diệu Nia không biết lúc nào hôn mê bất tỉnh. Được rồi, nhìn thấy nàng tần số hô hấp cùng với lông mi nhảy lên đến xem, rất rõ ràng là đang giả bộ bất tỉnh. Hơn nữa Itsukasidu có thể không tin, một cái tinh linh sẽ trong nước chết chìm cái gì, nhưng nếu đối phương muốn diễn, Itsukasidu cũng không có vạch trần nàng. Itsukasidu ôm đối phương, bơi tới bờ biển không hai một tòa trên tảng đá lớn, ngồi xuống trên đá, nhẹ thở ra một hơi. Hắn không biết đối phương đang diễn cái gì đó, cho nên cũng không biết nên làm những gì, đang xác định đối phương thật không phải là xảy ra vấn đề gì về sau, liền ngồi ở một bên, chờ đợi đối phương tỉnh lại. Có lẽ chuẩn xác hơn nói, là chờ đợi đối phương diễn không đi xuống, mình lên. Hồ Diệu Nia đợi một hồi, bất đắc dĩ thở dài một cái, thoạt nhìn Itsukasidu không hiểu đây, lúc này rõ ràng chính là hô hấp nhân tạo thời điểm a. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể tự lên, làm bộ như cái gì đều không có phát sinh hướng phương hướng của bãi cát đi tới. Hồ Diệu Nia từ đầu đến cuối không có nói với Itsukasidu, chính mình vừa rồi dự định, cho nên Itsukasidu làm sao cũng không nghĩ đến, đáp án lại là hô hấp nhân tạo. Hai người lại chơi một chút cát, nhưng quả thực không có gì thú vị rồi, thay mặt ở dù che nắng bên dưới, cùng nhau thấp giọng trò chuyện. Xem ra, bờ biển loại hoạt động này quả nhiên không có chút nào thích hợp chúng ta đây. Itsukasidu không nhịn được cười khổ nói, mặc dù cùng với Hồ Diệu Nia ở chung một chỗ thật vui vẻ, nhưng hắn quả thực không làm được giống như những tình lữ khác như vậy, tại nóng bỏng dưới thái dương, nóng bỏng cắt lên người truy ta đuổi. Chạy tới chạy lui, còn không bằng tán gẫu một chút thú vị. Ta đang tại hoài niệm điều hòa cùng với bạn vẽ rồi. Hồ Diệu Nia nhẹ giọng nói. Đừng a. Nghĩ tiếp nữa chúng ta liền chỉ có thể trở về rồi, chúng ta còn muốn tham gia lễ hội mùa hè, cùng với nhìn khói lửa a. Itsukasidu ngăn cản đối phương nói tiếp, phải biết, một khi nghĩ quá nhiều, bọn họ liền không cách nào ở trên bãi cắt ở lại. Được rồi, bây giờ cách ngươi nói cái đó lễ hội mùa hè, còn bao lâu? Hồ Diệu Nia nhẹ nhàng gật gật đầu, liền lại hỏi. Hơn 5 giờ đi. M. Itsukasidu dự tính nói, trên thực tế, bọn họ cũng mới chơi trong chốc lát mà thôi. Phải biết, giống như bọn họ như vậy thể lực vô tận ra hỏa, chơi cũng không có những người khác như vậy thoải mái. Bọn họ là 12 giờ chưa nhiều tới chỗ này, chơi chừng 2 giờ, hiện tại hơn 2 giờ, mà lễ hội mùa hè là 7 giờ bắt đầu, nói cách khác, đến ở nơi này trên bờ cắt lưu lại chừng 5 giờ, mới có thể tiếp tục bọn họ hành trình. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn rời đi trước, sau đó lại đi lễ hội mùa hè, nhưng phụ cận đây cũng không có cái gì thích hợp hẹn hò địa phương, càng quan trọng chính là, Itsukasidu là vì để cho Hồ Diệu Nia đối với mị lực của mình tràn đầy lòng tin mới đến. Thoạt nhìn, cũng không có càng có thể làm được chuyện này địa phương, trừ lễ hội mùa hè. Phải biết, lễ hội mùa hè mặc dù nói không có tính cưỡng chế trang phục yêu cầu, nhưng thông thường mà nói đều sẽ xuyên rủ cả tạ, Hồ Diệu Nia xuyên bộ dáng rủ cả tạ, khẳng định rất đáng yêu. Đơn giản tới nói, hắn muốn nhìn. 5 giờ. Không thể nào. Hồ Diệu Nia tựa hồ bị sợ hết hồn, nàng đứng lên, bắt đầu thu thập hành trang của mình. Itsukasidu liền vội vàng ngăn cản đối phương, nếu là hiện tại để cho đối phương trở về, sợ rằng liền đi lễ hội mùa hè mục đích cũng không có cách nào đạt xong rồi. Ngươi còn có tiết mục gì sao? Hồ Diệu Nia cau mày hỏi, phải biết nàng nhưng là giống như những tinh linh khác, không chịu được nhàm chán. Đương nhiên. Thì như, Itsukasidu liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng chỉ mình bên người bóng chuyền bãi cát nói, chúng ta tới đánh bóng chuyền đi. Ê, ngươi chắc chắn chứ? Hồ Diệu Nia không nhịn được hỏi. Xác định, tới. Itsukasidu gật đầu một cái, cũng không nghĩ ra những thứ khác thứ gì, hắn cầm lên bóng chuyền bãi cát, sau đó đứng ở tại chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao đi chơi thứ này. Lấy hắn biết, phần lớn người chơi bóng chuyền bãi cát đều là tùy tiện đánh, chơi đùa tính chất, nhưng như vậy chơi bóng thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng chính thức quy tắc hắn không có hiểu chút nào, huống chi bọn họ chỉ có 2 người, căn bản không có khả năng đánh chính quy bóng chuyền bãi cát. Itsu Kashi đủ liền vội vàng lắc đầu một cái, không để cho mình tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống, nếu người sau là vô luận như thế nào đều không thể được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn người trước rồi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần không tiếp nổi cầu để cho cầu rơi trên đất coi như thua, có thể không? Itsu Kashi đủ một mặt tự nhiên nói. Được rồi. 103 Hồ Dịu Nia gật đầu một cái, trên thực tế liên quan với bóng chuyền bãi cát chơi đùa phương pháp, nàng cũng là có biết một hai, bất quá nếu Itsu Kashi đủ lựa chọn đơn giản, vậy trước tiên tới đơn giản đi. Hai người tới trên bãi cát đất trống, bởi vì muốn vận động, cho nên tìm người càng ít hơn vị trí. Mặc dù nói chỉ là đơn giản vui đùa một chút trò chơi, nhưng hai người cũng không có đơn giản thua ý tưởng, hoặc có lẽ là, nếu là thua quá nhanh, để cho trò chơi nhàm chán, tiếp theo lại nên làm những gì đây? Itsu Kashi đủ nhẹ nhàng đem cầu ném một cái, tay phải nhấc một cái liền đem cầu đưa đến trước mặt Hồ Dịu Nia. Mặc dù nói đây là hắn rất ít chơi cái này bóng chuyền bãi cát, nhưng lại có vẻ cực kỳ thuần thục, dù sao lấy thân thể tố chất hắn cùng với tốc độ phản ứng, chơi cái gì vận động đều sẽ không quá kém. Mà Hồ Dịu Nia bên kia cũng giống như thế, mặc dù nói linh lực trong cơ thể nàng cũng không tính nhiều, không có Itsu Kashi đủ khoa trương như vậy, nhưng so sánh người bình thường, thần kinh vận động có thể xuất sắc nhiều lắm rồi. Chỉ sợ nàng không phải là như vậy thích vận động, nàng cũng có thể tại cầu trước khi rơi xuống đất, nhẹ nhàng lấy tay đánh một cái, đem cầu đánh về đến bên người Itsu Kashi đủ. Hai người cũng không có nghiêm túc dự định quyết định thắng bại, chỉ là không muốn thua mà thôi, cho nên đánh ra cầu đều tương đối dễ dàng tiếp lấy. Trên thực tế, coi như dù thế nào bạn, bằng năng lực của hai người tới nói, muốn tiếp lấy cũng là tương đối ung dung một chuyện đi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 388, trước đây chưa từng thấy. Itsu Kashi đủ cùng Hồ Dịu Nia hai người cứ như vậy đánh hơn một tiếng. Mặc dù nói như vậy chơi cũng không có bao nhiêu thú vị, nhưng dù sao cũng hơn dọc cắt mạnh hơn nhiều, càng quan trọng chính là, bọn họ quả banh này từ vừa mới bắt đầu liền không có rớt xuống. Nói cách khác, hoàn toàn không có đem trò chơi dừng lại cơ hội. Chỉ cần quả banh này một mực đang bầu trời bay, sợ rằng hai người có thể vĩnh viễn đánh tiếp như vậy. Chỉ là ở trong lúc vô tình, hai người các loại đặc sắc dập tắt lửa cũng đưa tới một số người vây xem, có lẽ càng nhiều người là bởi vì bọn họ nhan trị mà quan sát. Nhưng mà, bởi vì hai người bận bịu chơi bóng, cũng không có cách nào xua tan những người này. Cũng còn khá chính là, những người này cũng không có quấy rầy bọn họ, dù sao đánh hơn một giờ bóng chuyền bãi cát, rất nhiều người đều muốn biết, còn có thể đánh lại bao lâu. Nói không chừng, đánh lại 2 giờ, cũng đủ để đánh phá kỷ lục rồi. Cuối cùng, vẫn là Itsu Kashi đủ quả thực không nhịn được, đem cầu rơi xuống, đình chỉ trận này không có ý nghĩa quá lớn trò chơi. Itsu Kashi đủ kéo lấy tay của Hồ Dịu Nia, lần nữa rời đi đám người, những người này tự nhiên đều biết, bọn họ là quan hệ tình nhân rồi, cũng không có cái gì không thức thời người tiến lên bắt chuyện. Itsu Kashi đủ bọn họ coi như là phát hiện rồi, hai người bọn họ vô luận làm cái gì đó, đều rất dễ dàng đưa tới mọi người vây xem, nhất là ở loại địa phương này, tất cả mọi người sẽ không che giấu dục vọng của mình, rất nhiều người tới bờ biển, chính là vì nhìn tuấn nam mỹ nữ. Mà Itsu Kashi đủ cùng Hồ Dịu Nia hai người, không thể nghi ngờ là toàn bộ bãi biển trong xuất chúng nhất tồn tại. Chỉ sợ hai người đã tới góc, vốn là rất ít người vị trí, cũng đang ngắn ngủi một giờ, đưa tới nhiều người như vậy vây xem. Nếu bóng chuyền bãi cắt như vậy thủ đoạn cuối cùng đều không dùng rồi, Itsu Kashi đủ bất đắc dĩ thở dài một cái, hắn lấy ra chính mình laptop. Sidu, ngươi chừng nào thì đem cái này mang tới? Hồ Dịu Nia đột nhiên hưng phấn lên, phải biết giống như nàng như vậy trẻ nữ, có thể không thể rời bỏ máy vi tính. Mặc dù nói điện thoại di động cũng có rất nhiều trò chơi, có thể đọc manga, có thể đuổi theo anime, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện nhất định phải tại trong máy vi tính mới có thể chơi. Nói thí dụ như, gần đây mới ra gần đệm. Itsu Kashi đủ cười khổ một tiếng, hắn quả nhiên có dự kiến trước, biết tại bờ biển hai người bọn họ hiện tại lâu như vậy, cho nên đem máy vi tính mang tới. Hắn chính là nhớ, lần trước Hồ Dịu Nia trở về lúc trước nhớ mãi không quên gần đệm, vì vậy đem máy vi tính cũng cầm tới, tại lúc cần thiết, cũng ngay tại lúc này lấy ra, để cho đối phương chơi. Tại trên bờ biển chơi gần đệm, nói không chừng đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Cũng còn khá chính là vị trí hai người tương đối kín đáo, không có người có thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe được a. Chỉ bất quá những người đó tựa hồ cũng cho là có người ở nơi này ân ái sự tình, cho nên ngược lại đuổi đi rất nhiều vốn là dự định người đi tới. Nhắc tới, gì các nàng dự định làm một cái gạn gần đây, ngươi có hứng thú sao? Itsu Kashi đủ nhẹ giọng nói, hắn đột nhiên nghĩ tới, mà hắn tin tưởng Hồ Dịu Nia khẳng định đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, cặp mắt Hồ Dịu Nia đột nhiên sáng lên, từ đã hoàn thành một cái gạn đệm, chuyện này nàng suy nghĩ rất lâu rồi, nhất là biết Itsu cả cổ tỏ gì các nàng đã từng vì huấn luyện Itsu Kashi đủ mà lấy ra gạn đệm, nàng liền nói với những tinh linh khác ý nghĩ của mình. Đáng tiếc, trừ Natsumi trở ra, những tinh linh khác đối với cái này đều không có bất kỳ hứng thú gì. Cho nên tại sau khi nghe lời nói của Itsu Kashi đủ, nàng rất vui vẻ, nhất là biết đó là gì làm. Hồ Dịu Nia nhận biết gì, thậm chí hai người có thể nói là bạn rất thân, gì ngưỡng mộ Hồ Dịu Nia lấy Hồ Dịu Sảo gì làm bút tên lở sở trạ thị họn, Hồ Dịu Nia cũng biết gì là nổi tiếng họa sĩ đủ gìn xỉ cả xỉ họa tỷ gì. Nếu là cả xỉ họa tỷ gì kế hoạch gần đêm, tự nhiên chất lượng phương diện sẽ có bảo đảm. Các nàng còn thiếu người sao? Hồ Dịu Nia liền vội vàng hỏi. Dù sao bằng nàng biết, gì vị trí câu lạc bộ đủ gìn xì, là nổi tiếng câu lạc bộ đủ gìn xì, coi như là loại cỡ rất lớn cái loại này, nếu như nói là cái loại câu lạc bộ này, mình liền có thể hoàn thành một bộ gạn game rồi. Thiếu, hoặc có lẽ là căn bản là còn không có tìm được người nào. Sau lưng của hai người đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Itsukashi đủ xoay người nhìn lại, đâm đầu vào, là phi thường lớn. Cầu. Mà cầu chủ nhân, chính là vừa rồi nhắc đến ẹ gì gì rồi. Không sai, đó là bóng truyền bãi cát. Ở sau lưng ẹ gì gì, nhưng là một nữ hải không quen biết, nhìn các nàng quan hệ giữa hai người, tựa hồ là hầu gái các loại. Ẹ gì gì. Nhìn thấy đối phương, Hồ Diệu Nghĩa cũng lộ ra vô cùng hưng phấn, phải biết, bằng hữu của nàng cũng không nhiều, ẹ gì gì là một cái bên trong. Nghĩa. Ẹ gì gì cười chào hỏi một tiếng, nàng cùng Hồ Diệu Nghĩa tại lần gặp gỡ trước về sau, một mực có nói chuyện riêng. Mặc dù Hồ Diệu Nghĩa luôn là mấy ngày sau mới có thể thống nhất trả lời, nhưng nàng không thể không biết đối phương đang thả đượm delay, ngược lại mơ hồ phát giác cái gì. Phải biết, ẹ gì gì từ tới chưa từng nhìn thấy, Itsukashi đủ mấy vị bạn gái đồng thời tại chỗ chuyện này. Nàng thậm chí có ảo tưởng, có khả năng hay không Itsukashi đủ mấy người bạn gái kia thật ra thì đều là cùng một người, chỉ bất quá một mực đang thay đổi quần áo mà thôi. Nếu như là đứng đầu cột tơ lệ ở, là có thể làm được một điểm này, không ngừng mà đóng vai bất đồng nhân vật. Nhưng những thứ kia tướng mạo nữ hài đều cũng không tương tự, càng quan trọng chính là, vóc người một điểm này cực kỳ khó mà thay đổi. Cho nên rất nhanh ẹ gì gì thì để xuống chính mình náo động, chỉ là từ đầu đến cuối không hiểu, vì sao lại có hiện tượng như vậy. Ẹ gì gì các ngươi dự định làm gạn game sao? Ta có thể gia nhập sao? Hồ Diệu Nia cũng không có vòng vo, rất là trực tiếp hỏi. Làm thứ. Ẹ gì gì khẳng định gật gật đầu, phải biết, các nàng đây chính là lớn chế tạo, có như vậy nhân vật nữ chính, tự nhiên không có khả năng nàng một người đi hoàn thành. Cho nên, Hồ Diệu Nia vốn là tại nàng danh sách mời bên trong, chỉ là không nghĩ tới, chính nàng còn không có đề nghị đi ra, đối phương liền hỏi trước nàng chưa. Ẹ gì gì nhìn về phía Itsukashi đủ, từ mới vừa nghe được trong đối thoại, rõ ràng cho thấy Itsukashi đủ giúp nàng mời, nàng cười cảm kích gật gật đầu. Mặc dù nói Itsukashi đủ chính mình không có gia nhập, nhưng hắn mấy người bạn gái kia, tựa hồ cũng tại có thể đối tượng lôi kéo. Ẹ gì gì đột nhiên có một loại ý tưởng, đó chính là đem Itsukashi đủ mấy người bạn gái kia đều tìm làm gạt đệm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 389, Nghĩa gia nhập. Nhưng nàng ý nghĩ như vậy nhất định là không có khả năng thực hiện rồi, dù sao phần lớn tinh linh đối với loại thiếu nữ xinh đẹp này trò chơi đều không có hứng thú, cũng không có kiến thức tương quan cùng với kỹ năng. Liên Hồ Diệu Nia mời đều bị mọi người cự tuyệt, tính toán của ẹ gì gì, dĩ nhiên là càng thêm không có khả năng đạt thành rồi. Đúng rồi, đoàn đội của ngươi hiện tại còn có người nào sao? Hồ Diệu Nia tò mò hỏi. Tạm thời chỉ có 3 người, ngoại trừ ta ra, còn có cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tên kia. Ẹ gì gì gật đầu đáp lại, đồng thời phân phó hầu gái của mình, đem nàng sách thiết kế lấy tới. Lại có thể có người tới bờ biển chơi, còn mang theo gạn gệm sách thiết kế. Bất quá ở chỗ này chơi gạn gệm chính bọn họ, dường như cũng không có tư cách ở phương diện này nói thêm cái gì là được. Đúng rồi. Itsukashi đủ đột nhiên kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, "Ẹ gì gì, vì sao lại ở chỗ này?" "Ẹ gì gì, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Itsukashi đủ trực tiếp liền hỏi lên. "Bởi vì cho nhà ta tại phụ cận có biệt thự a. Hàng năm hôm nay một nhà chúng ta đều sẽ tới chơi." "Ẹ gì gì chuyện đương nhiên nói. Ý của ta là, người bình thường sẽ không đi tới cái sừng góc này rơi đi." Itsukashi đủ cau mày hỏi lần nữa. "Bởi vì ta nghe được thanh âm a." "Ẹ gì gì cười chỉ hướng trong tay Hồ Diệu Nia laptop, phía trên là một cô gái, tựa hồ bị cái gì làm đau một dạng đang cắn răng. Người bình thường nghe được thanh âm như vậy, sẽ cho rằng có người ở cái này làm việc, sẽ không đi tới, nhưng ẹ gì gì không giống nhau. Đây không phải là chỉ nàng muốn thấy được cảnh tượng như vậy, mà là nàng đã hiểu, đây là âm thanh gần đệm, dù sao. Trò chơi này nàng hôm qua mới chơi, mà ở trong sợi y, nàng thì càng thêm mà quen thuộc. Được rồi. Itsukashi đủ gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. Vì vậy ẹ gì gì các nàng liền tiếp tục liên quan với gạn gệm kế hoạch thảo luận, nếu như nói cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ là tại Hồ Diệu Nia dự đoán trong phạm vi, như vậy vị kế tiếp, nàng khẳng định không đoán được. Còn có si đủ vị bạn gái kia, vai nhỏ gì lại mi. Ẹ gì gì tiếp tục giới thiệu, đồng thời cảm giác được một chút không được tự nhiên, nếu như nói đó là bạn gái của Itsukashi đủ, lại không biết là vị nào, nhưng nàng lại không có cách nào rất hình dung tốt, vì vậy chỉ có thể nói như vậy. Họ gì lại mi. Hồ Diệu Nia nhíu mày một cái, quả nhiên nàng không nghĩ tới. Ngươi biết, họ gì gệ mì nàng đối với máy vi tính tương đối quen thuộc, giống như là lập trình công việc như vậy, có thể ung dung hoàn thành. Itsukashi đủ ôn nhu giải thích nói, trên thực tế vì có thể hãi vào Itsukashi đủ máy vi tính cùng với điện thoại di động, vai nhỏ gì gệ mì làm rất nhiều thời gian. Cũng bởi vì như thế, thức tỉnh không được rồi máy vi tính kỹ năng. Ta đang nghĩ tới là, tại sao họ gì gệ mì sẽ đối với gạn gệm chế tạo cảm thấy hứng thú? Hồ Diệu Nia nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nghi ngờ hỏi. Phải biết, nàng cũng từng mời qua vai nhỏ gì gệ mì, vai nhỏ gì gệ mì giống nhất là thích loại vật này rồi, nhưng bị tự tuyệt. Mà bây giờ lại bị ẹ gì gì hoàn thành chính mình đã từng trải qua dự định, tại sao sẽ như vậy đây? Đại khái là bởi vì phần này kế hoạch đi. Ẹ gì gì cười khẽ một tiếng, vị hầu gái kia đem ẹ gì gì vừa rồi muốn sách thiết kế cầm tới thả vào trước mặt Hồ Diệu Nia. Ta xem một chút. Hồ Diệu Nia lộ ra vô cùng hưng phấn mà nhận lấy, nàng đối với kế hoạch nội dung vô cùng cảm thấy hứng thú, cũng rất muốn biết tại sao doanh họ gì gệ mỹ sẽ đối với như vậy kế hoạch cảm thấy hứng thú. Ẹ gì gì nhẹ thở ra một hơi, không có ai biết, nàng mới vừa rồi là biết bao khẩn trương. Không phải là bởi vì lo lắng Hồ Diệu Nia sẽ cự tuyệt nàng mời, mà là nàng sợ hãi Hồ Diệu Nia nghe được quanh tên họ gì gệ mì về sau, sẽ cảm thấy mất hứng. Mặc dù nói, Itsukashi đủ mấy người bạn gái kia lẫn nhau biết sự tồn tại của đối phương, cũng lẫn nhau thừa nhận thân phận của đối phương, nhưng thân là nữ hài tử, nhất định sẽ có chút tương đối, những nữ hài tử này quan hệ, không nhất định đều rất tốt. Nhưng tại sau khi nghe lời nói của Hồ Diệu Nia, nàng hoàn toàn yên tâm, rất rõ ràng Hồ Diệu Nia cùng anh họ gì gệ mì quan hệ tương đối không sai, càng quan trọng chính là, nàng không kháng cự cùng đối phương làm việc với nhau. chỉ là tại nghi ngờ tại sao Oanh Nhỏ Dị Gệ Mị sẽ có hứng thú mà thôi, mà phi thường rõ ràng Oanh Nhỏ Dị Gệ Mị chính là vì cái đó cùng Ít Sủ Cả Xì Đủ rất giống, lấy Ít Sủ Cả Xì Đủ làm nguyên mẫu thành lập nhân vật mà gia nhập. Sơ lược mà xem xong sách thiết kế về sau, Hồ Diệu Nia cũng minh bạch một điểm này, nàng gật đầu một cái, đúng là thật không tệ, mặc dù rất nhiều chuyện đều còn không có quyết định, nhưng cơ bản hình thức cũng đều đã quyết định. Nếu quả như thật có thể giống như kế hoạch thuận lợi như vậy hoàn thành, hẳn là sẽ là một bộ không tệ tác phẩm. Ừm, bất quá công việc khác làm sao bây giờ? Hồ Diệu Nia nhẹ giọng hỏi, phải biết gạn đệm chế tạo cũng không phải là đơn giản như vậy, tìm họa sĩ, tìm kịch bản, tìm lập trình liền có thể hoàn thành, có rất nhiều chi tiết công tác cần phải đi làm, thậm chí phải đặc biệt tìm người dễ bút, cùng với thử nghiệm chơi nhìn xem không hề thú vị. Càng quan trọng chính là góp vốn phương diện vấn đề, bất quá nhìn thấy sau lưng ẹ gì gì hầu gái đang yêu, Hồ Diệu Nia tin tưởng, phương diện này hẳn là không cần quá lo lắng. Yên tâm đi, một bộ phận công tác ta có thể để cho mẹ tìm người hỗ trợ, những nhân tuyển khác ta đang tại tìm, hẳn không có vấn đề quá lớn. Ẹ gì gì cười đáp lại, vậy cũng tốt, nhân vật này liền để ta đến vẽ đi. Hồ Diệu Nia chỉ vào bên trong một cái nhân vật bản nháp nói, Nia ngươi chỉ tính toán vẽ một cái nhân vật sao? Ẹ gì gì nhíu mày một cái, không có cách nào, không có quá nhiều thời gian. Hồ Diệu Nia cười khổ một tiếng, phải biết nàng hơn 10 ngày mới có thể tới thế giới này một lần, muốn đúng lúc hoàn thành tác phẩm hội họa, tự nhiên không có khả năng gánh vác quá nhiều. Vậy cũng tốt. Ẹ gì gì gật đầu một cái, liền cho rằng Hồ Diệu Nia có cái khác lở sở trả tỷ hòn sự tình bận rộn, không có miễn cưỡng nàng nhiều vẽ mấy cái vai trò. Dù sao gạn gẹm như vậy, mặc dù có rất lớn ý tưởng, nhưng cuối cùng chỉ là dùng yêu phát điện mà thôi, không thể kiếm tiền gì, tối đa cũng ngay tại đủ dịn xì nghiệp giới kiếm một chút danh tiếng. Cho nên theo Ẹ gì gì, công tác của lở sở trả tỏ không thể nghi ngờ trọng yếu hơn, phải biết đây mới thật sự là kiếm tiền. Itsu Kashi đủ nhìn thoáng qua, đó là một người vóc dáng thon gầy lông trắng nhân vật, thích xem động không, không giỏi cùng người khác giao lưu, cho nên lời cũng không nhiều lắm. Tại gặp phải nhân vật nam chính về sau, không có cảm giác quá lớn, là nhân vật nam chính xài rất nhiều thời gian cùng công phu, mới có thể công lược khó dây dưa nhân vật. Itsu Kashi đủ nhìn xem Hồ Diệu Địa, cũng không biết nàng có phát hiện hay không, mình cùng nhân vật này trong lúc đó chỗ tương tự. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 390, 10 viên đạn. Vây quanh trong tay sách thiết kế, Hồ Diệu Địa cùng ẻ gì gì trò chuyện rất lâu, không sai biệt lắm hơn 3 giờ đi. Sắc trời đã dần dần mà tối sầm lại. Ở bên cạnh vẫn nhìn, cùng hầu gái tán gẫu Itsu Kashi đủ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, Nia, chúng ta còn muốn đi lễ hội mùa hè. Itsu Kashi đủ hô to một tiếng, phải biết bọn họ đợi tại bãi cắt lâu như vậy, chính là vì đi lễ hội mùa hè, cùng với nhìn pháo hoa. Nếu là bỏ lỡ, như vậy thời gian dài như vậy chờ đợi, đều trở nên không có mặc cho hà ý nghĩa. Các ngươi muốn đi lễ hội mùa hè sao? Ẹ gì gì có chút để ý hỏi. Không sai, ngươi cũng có hứng thú sao? Itsu Kashi đủ gật đầu một cái, nhìn về phía đối phương, mặc dù là đang hỏi, nhưng hắn cũng không muốn đối phương khẳng định phỏng đoán của hắn. Ta sẽ đi, nhưng liền không cùng các ngươi cùng nhau. Ẹ gì gì mỉm cười đáp lại, nàng cũng nhìn ra rồi, Itsu Kashi đủ rất khó chịu, nàng chiếm dụng hơn 3 giờ bọn họ hai người thời gian. Được rồi. Itsu Kashi đủ làm bộ như bất đắc dĩ cười cười. Hồ Diệu Nia nhìn hai người một cái, tự nhiên cũng nhìn ra cái gì, nhưng nàng cũng không nói gì nhiều, dù sao nàng cũng thích có thể cùng Itsu Kashi đủ đơn độc sống chung. Vì vậy Ẹ gì gì phất phất tay, liền chủ động rời đi. Trên thực tế nàng cũng là vì lễ hội mùa hè mà đi tới bờ biển, bất quá vãn lên tế điện, nàng sẽ cùng mẹ của nàng Sa Hoa Mụ Dạ sẽ hứa gì cùng nhau, đương nhiên không tiện để cho Itsu Kashi đủ bọn họ cũng cùng nhau. Bất quá tại xác nhận Hồ Diệu Nia gia nhập, cùng với nàng những thứ kia ý tưởng kỳ diệu cùng với Ẹ gì gì đã tương đối thỏa mãn, càng có lòng tin đi hoàn thành tác phẩm của mình. Ẹ gì gì rời đi sau, Itsu Kashi đủ cũng hướng tế điện phương hướng đi tới, bất quá trước lúc này đã trước tiên đem những thứ kia bãi cắt dụng cụ trả về đi rồi, dù sao chỉ là mượn dùng mà không phải mua. Mà tại trả lại dụng cụ về sau, Itsu Kashi đủ lôi kéo Hồ Diệu Nia đi phụ cận dù cả tạ đặc biệt tiệm. Nếu nơi này sẽ có tế điện, tự nhiên có thể tìm được bán dù cả tạ địa phương. Giống như dù cả tạ như vậy không thường mặc quần áo, thật ra thì cũng có thể mướn địa phương, nhưng Itsu Kashi đủ hy vọng mua một cái đẹp đẽ, cho nên trực tiếp liền tới đặc biệt tiệm. Đi trên đường đồng thời, Itsu Kashi đủ không nhịn được cười nói, vừa rồi ngươi cho ẹ gì gì những thứ kia đề nghị, sao chép không ít thứ đi, nhìn ra được không? Hồ Diệu Nia cười đếu một tiếng, ngươi lai, like, vừa rồi Hồ Diệu Nia đang cùng ẹ gì gì cái kia gạn gệm thời điểm, nói rất nhiều chỉ có đặt ra lai thế giới bên kia mới có gạn gệm văn hóa, cho nên mới có thể để cho ẹ gì gì thu được lợi ích rất nhiều. Bất quá lăn lộn với nhau hẳn là cũng không nhìn ra cái gì, càng quan trọng chính là thế giới bên kia cũng sẽ không mua được thế giới này trò chơi. Itsu Kashi đủ mỉm cười gật đầu, hắn không ngại cách làm như thế, lợi dụng ưu thế của mình đi hoàn thành chuyện mình muốn làm tình, lại không quá bình thường. Giống như chính hắn, thật ra thì cũng là một vị kẻ chép văn, chỉ là cùng bình thường kẻ chép văn không giống nhau, hắn sao chép không phải là hấp dẫn tác phẩm, chất lượng cũng không có đặc biệt cao mà thôi. Bất quá đối với Itsu Kashi đủ tới nói, một bộ sẻ tỏa smartphone thu nhập đã đầy đủ dùng, dày đặc ra một quyển mới, thu nhập cộng lại có thể không ít một chút nào. Hắn chỉ là lần thứ hai chơi công nhân bốc vác mà thôi. Đi tới rủ cả tạ đặc biệt tiệm, cùng đồ bơi tiệm không quá giống nhau, bởi vì nam sinh rủ cả tạ hắn lúc đó có đủ loại đủ kiểu, cho nên đặt rất nhiều nam sinh rủ cả tạ. Nhưng đối với cái này, Itsu Kashi đủ một chút hứng thú cũng không có, hắn chỉ muốn vì Hồ Diệu Nia chọn một cái xinh đẹp rủ cả tạ, sau đó cùng đi lễ hội mùa hè chơi. Rất nhanh, Itsu Kashi đủ liền chọn xong, chỉ bất qua trong cùng một lúc, Hồ Diệu Nia cũng vì hắn chọn một cái nam sinh rủ cả tạ. Itsu Kashi đủ cũng không nói gì nhiều, đem tiền thanh toán liền đến phòng thay quần áo mặc vào, đó là màu xanh đen nam sinh rủ cả tạ, phía trên không có cái gì tinh xảo đồ án, đơn giản càng nhiều hào phóng. Mà Hồ Dịu Nia cũng đổi lại Isu Cả Sĩ Đủ chọn cái kia một cái, đó là đỏ nhạt trường khoản dù cả tạ, trung gian từ màu vàng thô duy băng thật chặt chói lại, trên dù cả tạ có hoa sen đồ án, lộ ra vô cùng tỉ mỉ. Hai người mặc như vậy dù cả tạ đi tới lễ hội mùa hè, chuyện đương nhiên sẽ trở thành ánh mắt của mọi người, cùng bọn hắn tại trên bờ biển. Bất quá Isu Cả Sĩ Đủ bọn hắn cũng đều đã thành thói quen ánh mắt như vậy rồi, một chút cũng không có lùi bước, ngược lại rất hưởng thụ, dù sao ánh mắt như vậy đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khẳng định. Trái táo đường, tạ cổ dạ kỳ. Isu Cả Sĩ Đủ liếc mắt nhìn hai phía, có rất nhiều vật đặc biệt là bình thường không thấy được. Giống như là thâm hồng trái táo đường, tại trên đường cái căn bản cũng không có, chỉ có giống như vậy tế điện mới trở nên tùy ý có thể thấy. Chứ ăn ra trở ra, tế điện còn rất nhiều thú vị trò chơi nhỏ, giống như là dùng nút gỗ coi như đạn thương kích trò chơi nhỏ, chỉ cần hạ gục chỉ định mục tiêu, liền có thể cầm tới tương ứng phần thưởng. Mà đối với những phần thưởng này, phần lớn người đều không có hứng thú gì, nhưng như vậy trò chơi lại thường thường có thể hấp dẫn rất nhiều người. Một ít nam sinh vì ở trước mặt nữ hài tử biểu hiện mình, liền dùng thông qua như vậy trò chơi nhỏ để biểu hiện mình tài năng, mặc dù nói như vậy mới có thể một chút tác dụng cũng không có. "Lão bản, cho ta 5 lần viên đạn." Isu Kashi đủ đi tới, cũng giống như người khác, muốn một cái mục thương. Chỉ cần đánh trúng hơn nữa đánh ngã trên cái giá đồ vật, vậy liền có thể lấy được phần thưởng rồi. Mà Isu Kashi đủ nhìn chúng, nhưng là một cái trong đó trang phục nữ tu sĩ búp bê, hắn tính toán đưa cho Hồ Dịu Nia làm hôm nay hẹn biết lễ vật. Đây là một con to lớn búp bê thỏ, có chừng khoảng nửa mét cao, coi như là ở nơi này trong tiệm dễ thấy nhất phần thưởng rồi. Mặc dù nhìn qua có một chút giá rẻ, nhưng Hồ Dịu Nia chắc chắn sẽ không vì vậy mà mất hứng, dù sao cái này chính là của hắn tâm ý. Không thành vấn đề. Trung niên lão bản gật đầu cười, cầm trong tay 5 cái nút gỗ giao cho trong lòng Isu Cả Sĩ Đủ. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ thở ra một hơi, chết người trong mục tiêu, với hắn mà nói lại quá đơn giản rồi, hắn nhìn thoáng qua nòng súng, cảm thụ trong tay nút gỗ trọng lượng, rất nhanh liền kế hoạch gian nên như thế nào đi mở thương súng, mới có thể đánh trúng mục tiêu. Isu Cả Sĩ Đủ một tay giơ lên một thương, nã một phát súng. 3. Trúng mục tiêu đầu của con rối, chỉ là phối ngâu về phía sau lắc lắc, lại trở về vị trí cũ. Lão bản thấy vậy cười một tiếng, nói: "Người tuổi trẻ, rất chính xác bất quá vận khí kém một chút đây." Chỉ sợ không phải vận khí đích vấn đề chứ? Isu Cả Sĩ Đủ cười khẽ một tiếng, hắn liếc mắt liền nhìn ra vị trí vấn đề rồi, cái này búp bê là lên nhẹ xuống nặng, nói cách khác, trung tâm của nó vô cùng thấp. Chuyện cồn vật bậy, mở tệ ổ phèn xì 4. Coi như nút gỗ đánh trúng đầu của con rối, nó cũng chỉ là sẽ về phía sau lay động, mà không phải trực tiếp ngã xuống. Làm như vậy thật ra thì cũng không có gian lận, so với những thứ kia dùng đình cùng với đá nam châm muốn thật tốt hơn nhiều, nhưng người bình thường coi như biết là chuyện gì xảy ra, cũng không có năng lực đem cái kia búp bê đánh xuống, dù sao cái này nút gỗ thương súng liền chuyện như vậy, một chút lực đạo cũng không có. Nhưng Isu Cả Sĩ Đủ không có đơn giản buông tha, không có giống những người khác như vậy lập tức chuyển đổi mục tiêu, mà là đang ở trong lòng tính toán cái gì. Hắn lại bắn 4 phát đạn đi ra ngoài, chỉ là một chút tác dụng cũng không có, mặc dù toàn bộ trúng mục tiêu đầu của con rối, nhưng không đủ để nó ngã xuống. Đáng tiếc nữa nha, người tuổi trẻ. Lão bản vừa cười một tiếng, trên thực tế hắn cái khác phần thưởng không hề có một chút vấn đề, có thể bình thường đánh xuống, chỉ là vật này là hắn hấp dẫn khách người thủ đoạn, cũng không thể tùy tiện cho đi ra ngoài. Mới ở phía dưới con rối, lấp càng nhiều đông vải, lộ ra tương đối trọng, mà thôi nút gỗ thương súng lực đạo, là không có khả năng đánh xuống. Lại tới 5 phát. Không, 10 phát. Isu Cả Sĩ Đủ hô to một tiếng, để tay xuống trong tiền, nhìn qua vô cùng xung động. Không. Hồ Dịu Nia nhìn xem như vậy Isu Cả Sĩ Đủ, cũng không nói gì, đối với Isu Cả Sĩ Đủ nàng tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, nàng mới sẽ không tin tưởng Isu Cả Sĩ Đủ sẽ bởi vì một bút bê lên đầu. Cho nên nói, Isu Cả Sĩ Đủ đang kế hoạch cái gì, dùng những viên đạn này đem cái kia to lớn bút bê đánh xuống. Được, người tuổi trẻ, đây là viên đạn. Bất quá cái kia bút bê vẫn có chút khó khăn, ngươi có thể thử xem những thứ khác phần thưởng. Lão bản cười đề nghị, cái này cũng là hắn thường dùng thủ pháp rồi, to lớn búp bê hấp dẫn khách nhân, sau đó đối phương đánh không lại, để cho khách nhân đi đánh đồ vật, mà những thứ kia phần thưởng cho ra đi cũng không có cái gì cái gọi là. Cảm ơn. Isu Cả Sĩ Đủ gật đầu cười. Chỉ thấy tay trái của hắn thuần thục lên nổi lên nút gỗ viên đạn, trải qua vừa rồi mấy phát đạn, Isu Cả Sĩ Đủ đã có thể làm được tại nửa giây bên trong, đem đạn lắp đặt tại một thương lên. Hắn nhẹ thở ra một hơi, nhắm ngay thỏ đầu của con rối, một thương đánh tiếp. Trúng đích mục tiêu, búp bê thỏ về phía sau hơi lung lay một chút, nhưng quả nhiên khoảng cách nó ngã xuống, còn có cực kỳ khoảng cách rất xa. Bất quá Isu Cả Sĩ Đủ cũng không có đơn thuần nhìn xem búp bê thỏ về tới vị trí cũ, hắn dùng tay trái nhanh chóng lên viên đạn, lại dùng tay phải đem đạn đem đi ra ngoài. Lần nữa chúng đích vị trí giống nhau, lần này búp bê thỏ về phía sau lắc càng kịch liệt hơn. Nguyên lai là như vậy, búp bê thỏ đang chăn đạn đánh về sau, sẽ về phía sau đung đưa, lại bởi vì trọng tâm quan hệ trở về, nhưng quán tính để cho nó sẽ không trở về chỗ cũ liền lập tức dừng lại, mà là sẽ về phía trước rời. Mãi đến tất cả động lượng biến mất, mà Isu Cả Sĩ Đủ liền nhắm ngay chính giữa thời cơ, tại thỏ về phía sau rung động thời điểm, một lần nữa đem đạn bắn ra. Thỏ tự nhiên lắc càng kịch liệt hơn, mà trong tay của Isu Cả Sĩ Đủ còn có 8 viên đạn. Isu Cả Sĩ Đủ một loạt mà thao tác, đem tất cả viên đạn đều đánh ra ngoài, toàn bộ chúng đích thỏ đầu của con rối, mà mỗi một viên đạn cũng để cho búp bê thỏ rung động đến càng kịch liệt hơn. Cuối cùng tại sau cùng một viên đạn, búp bê thỏ rốt cục thì ngã xuống, mà cái này cũng hoàn mỹ phù hợp Isu Cả Sĩ Đủ dự đoán, nghĩ phải hạ gục búp bê thỏ, mặc dù tổng cộng 10 viên đạn. Núi. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 391, gái đúng châu ngứa. Đưa cho ngươi đi. Isu Cả Sĩ Đủ từ một mặt tuyệt vọng lão bản thủ hạ nhận lấy bút bê thỏ, đưa đến trong ngực của Hồ Dịu Nia. Cảm ơn. Hồ Dịu Nia đỏ mặt gật gật đầu, đây chính là nàng ban đầu thích Ít Sủ Cả Xì Đủ cảm giác. Ít Sủ Cả Xì Đủ cố gắng đợi các nàng tốt một điểm này, là điểm mê người nhất của hắn. Tiếp theo muốn chơi cái gì? Ít Sủ Cả Xì Đủ nhẹ giọng hỏi. Liền cái đó đi. Hồ Diệu Nia quét một vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lễ hội mùa hè coi như tình nhân hẹn hò đứng đầu hoạt động, tự nhiên có một ít cùng tình nhân có quan hệ gian hàng. Đối với Hồ Diệu Nia tới nói, lần này hẹn hò là vì lần nữa nhặt ban đầu cùng Ít Sủ Cả Xì Đủ cái kia ngọt ngào cảm giác yêu cháy bỏng. Đương nhiên Ít Sủ Cả Xì Đủ hiểu được, Hồ Diệu Nia yêu một mực không thay đổi, trở nên chỉ là bọn họ thời gian chung đụng. Mấy ngày không thấy, cảm tình nhiệt độ nhất định sẽ có chút hạ xuống. Cái này khiến Ít Sủ Cả Xì Đủ càng thêm hạ quyết tâm, phải tìm được AS, giải quyết hết thể sự nguyên căn bản. Hai người tới gian hàng là một chút ghế tựa, còn có gương, trước gương là một nhánh môi son. Bên này tình nhân nghĩ muốn khiêu chiến một chút không? Nhân viên tiệm nữ cực kỳ nóng tình mà chạy tới. Khiêu chiến cái gì? Ít Sủ Cả Xì Đủ ôn nhu hỏi. Trên thực tế, nhìn thấy những thứ đạo cụ này, cũng đã đoán được, bất quá vẫn là trước hỏi rõ sợ tốt hơn. Giúp vị này đáng yêu bạn gái vẽ môi son, nếu như vẽ được đẹp, liền có thể miễn phí mang đi căn này môi son. Nhân viên tiệm ả ỉ san mỉm cười giới thiệu quy tắc của trò chơi. Cái kia không tốt nhìn mà nói. Ít Sủ Cả Xì Đủ nhẹ cau mày. Vậy thì mời bạn trai mua căn này môi son, về nhà cùng bạn gái thật tốt luyện tập. Nhân viên tiệm ả ỉ san gật đầu trả lời. Trên thực tế, đây chính là môi son hoạt động khuyến mãi, gian hàng bày lâu như vậy, liền không có một khiêu chiến thành công. Nam sinh phần lớn không biết trang điểm, cũng không cho mượn vì bạn gái trang điểm, vẫn là ở dưới hoàn cảnh xa lạ. Nếu như cho là tùy tiện tô một cái là được rồi, vậy chỉ có thể nói, những nam sinh này không có hiểu rõ chút nào nữ tính. Nữ tính vì đẹp, là không có khả năng tùy tiện. Vẫn là đừng đi. Hồ Diệu Nia có chút xấu hổ cười cười, trên thực tế nàng chỉ là nhìn thấy tình nhân hai chữ liền chạy tới, cũng không biết là cùng trang điểm có quan hệ. Nàng là cái loại này chưa bao giờ trang điểm trạch nữ, hơn nữa tự nhận không có cụ dù mỉ cùng mỉ cụ như vậy có nữ nhân vị, không thích hợp vẽ loại này sắc số môi son. Toàn bộ xuống đi. Ít Sủ Cả Xì Đủ cười khẽ một tiếng. Hắn biết, Hồ Diệu Nia luôn là ở phương diện này lộ ra không đủ tự tin. Nhưng kỳ thật, nàng không phải không thích hợp trang điểm, mà là trời sinh quyến rũ, không cần thiết trang điểm mà thôi. Vẽ môi son không nhất định sẽ làm cho nàng trở nên đẹp hơn, nhưng muốn nói không đẹp, đó là không thể nào. Ít Sủ Cả Xì Đủ có chút cường ngạnh ngữ khí, để cho Hồ Diệu Nia ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Mặc dù ôn nhu Ít Sủ Cả Xì Đủ cũng rất tốt, liền lộ vẻ bá đạo một mặt cũng rất tốt. Tiên sinh, đây là một nhánh mới môi son, sau khi mở ra chính là tố cùng trò chơi của chúng ta, để tránh các ngươi cảm thấy không công bằng, phán đoán nhìn có được hay không nhiệm vụ liền đưa cho bạn gái ngươi tốt rồi. Nhân viên tiệm ả ỉ san hưng phấn nói. Nàng không cho là Ít Sủ Cả Xì Đủ cái tuổi này nam sinh sẽ hiểu được vì nữ sinh trang điểm, chỉ sợ là vẽ môi son khẳng định cũng không vẽ được. Mà Hồ Diệu Nia nhất định phải làm ra công bình phán quyết, nếu là không đẹp cứng rắn đã nói nhìn, nàng liền sẽ để hai người đỡ lấy như vậy môi son đi hẹn họ, thích đẹp nữ sinh chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy, lại có thể giá cao bán ra một nhánh môi son rồi. Nhưng nhân viên tiệm ả ỉ san không biết là, vì nữ hải tử vẽ môi son loại chuyện này, đối với Ít Sủ Cả Xì Đủ mà nói, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Mặc dù Hồ Diệu Nia chính mình là không quá trang điểm loại hình, nhưng ngủ cụ dâu cùng mỹ cụ, trước đó thường xuyên quấn nàng cùng nhau ăn mặc. Hơn nữa chính nàng cũng không phải là không có trang điểm qua. Đây không phải là bình thường biết bao hồi ức tốt đẹp, nhưng chính là loại kinh nghiệm này, để cho hắn hiểu rõ hơn trong lòng của nữ hải tử. Hồ Diệu Nia cảm thấy không thích hợp, là bởi vì nàng chưa từng thử qua, Ít Sủ Cả Xì Đủ cũng không thuận tiện cưỡng bắt nàng. Hiện tại có cơ hội tuyệt hảo, Ít Sủ Cả Xì Đủ không có khả năng bỏ qua cho, hắn cần dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết, nàng là biết bao đáng yêu. Ít Sủ Cả Xì Đủ mở ra môi son, Hồ Diệu Nia khẩn trương nhắm hai mắt, môi run run. "Thả lỏng, yên tâm đưa cho ta được không?" Ít Sủ Cả Xì Đủ dán ở bên tai của Hồ Diệu Nia, thấp giọng nói. "Ừm." Hồ Diệu Nia có chút xấu hổ rụt lại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu không. Ít Sủ Cả Xì Đủ nghiêm túc nhìn xem Hồ Diệu Nia, hắn nhẹ nhàng tại trên môi đối phương vẽ ra môi son. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại có loại rất quả quyết cảm giác. Tốn thêm vài phút đồng hồ, liền hoàn thành rồi. "Giải quyết, ngươi có thể mở mắt ra rồi." Ít Sủ Cả Xì Đủ cười một tiếng, thả ra trong tay môi son. "Ta..." Hồ Diệu Nia lộ ra có chút do dự. "Tin tưởng ta, ngươi bây giờ cực kỳ mỹ." Ít Sủ Cả Xì Đủ ôn nhu sờ sờ đầu của Hồ Diệu Nia, an ủi đối phương. Hồ Diệu Nia nhẹ thở ra một hơi, rốt cục thì lấy dũng khí mở hai mắt ra. "Chuyện này, thật sự là ta?" Hồ Diệu Nia ha hốc miệng ra, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. "Đương nhiên, rất đẹp mắt chứ. Ít nhất ta là bị mê hoặc rồi." Ít Sủ Cả Xì Đủ khẳng định gật gật đầu. Hồ Diệu Nia hướng về phía gương nhìn xung quanh, đúng là nàng biết. Nàng đã sớm biết, Ít Sủ Cả Xì Đủ kỹ thuật trang điểm rất tốt, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là môi son, liền có hiệu quả như vậy. Thật ra thì, theo Ít Sủ Cả Xì Đủ, Hồ Diệu Nia cũng không có thay đổi đẹp, nàng của thở ban đầu đã rất đẹp mắt rồi, chỉ là không có như vậy diễm lệ, nàng bây giờ, đơn thuần càng có hiệu quả thị giác mà thôi. Nhưng chính là như thế, để cho Hồ Diệu Nia đối với tướng mạo của mình có càng nhiều tự tin. "Cảm ơn ngươi." Hồ Diệu Nia do tâm mà cảm tạ một câu. "Không cần cảm ơn, đây là thân là bạn trai ngươi 4.1 ta phải làm." Ít Sủ Cả Xì Đủ mỉm cười nói. Không chỉ là Hồ Diệu Nia, liền ngay cả bên cạnh nhân viên tiệm và ỉ san đều động lòng. Như vậy sẽ thương người bạn trai, coi như là đối phương thiếu chính mình mười mấy tuổi, nàng sẽ không để ý. Đáng tiếc Ít Sủ Cả Xì Đủ đã có bạn gái rồi. Nàng không biết là, bạn gái của Ít Sủ Cả Xì Đủ cũng nhiều rồi. "Ta cái này coi như là khiêu chiến thành công chứ?" Ít Sủ Cả Xì Đủ khẽ cười hỏi. Nhân viên tiệm ả ỉ san cũng chỉ đành phải gật đầu một cái, coi như là nàng cũng không thể miễn cưỡng nói miệng của hắn đỏ vẽ khó coi. Mặc dù thua thiệt một cây môi son tiền, nhưng kiến thức đến trẻ tuổi như vậy tình nhân, để cho nàng cũng có lần nữa tìm bạn trai ý tưởng. Chỉ là giống như Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ nhắn nhủi như vậy nam sinh, thật sự không tốt đẹp gì tìm a. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 392, khói lửa bên dưới. Kỹ thuật trang điểm, coi như là Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ am hiểu nhất kỹ năng, ban đầu công lược mỹ cụ thời điểm bị buộc học được, sau đó vì để cho Nạ Sủ Mỹ trở nên tự tin hắn lần nữa lấy ra. Những chuyện này phát sinh tại trước khi nhận biết Hồ Dịu Địa, nhưng nàng cũng là biết, dù sao nàng có giả sĩ ẻn, nói chuyện với các tinh linh thời điểm cũng biết qua giữa bọn họ một chút chuyện cũ. Chỉ có môi son, biểu hiện không ra ta toàn bộ thực lực, lúc ngươi tới lần sau, ta sẽ cho ngươi toàn bộ trang điểm phục vụ. Isukasi đủ rất là mong đợi nói. Hắn rất thích vì các tinh linh trang điểm, bởi vì lúc đó để cho hắn có thể nhìn thấy tinh linh bất đồng một mặt. Hồ Dịu Nia trước đó cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng lần này nàng gật đầu một cái. Một lời đã định. Hai người lại tại khác biệt gian hàng chơi một hồi, các loại trò chơi nhỏ tiểu khiêu chiến, để cho tham gia tế điện người phát ra tiếng cười nói. Thời gian đã tới 8:30, Isukasi đủ dừng bước. Pháo hoa đại hội dường như sắp bắt đầu. Isukasi đủ nhìn thời gian một cái, nhẹ giọng nói: "Chúng ta muốn không hai qua bên kia quan sát sao?" Hồ Dịu Nia tò mò hỏi: "Đây là thường xuyên bắn pháo hoa vườn được, sắp đặt đặc biệt thưởng thức đài, dễ cho mọi người tìm tới cao nhất tán thưởng vị trí. Tìm người nhỏ một chút địa phương đi." Isukasi đủ lắc đầu một cái, người bên kia quả thực quá nhiều, không đủ lãng mạn. Hoàn cảnh quá ổn, muốn tán gẫu một chút đều không tiện. Tốt nhất có thể tìm được một người tương đối ít, lại có thể nhìn thấy pháo hoa địa phương. Nhưng là Hồ Dịu Nia có chút do dự, bởi vì pháo hoa sắp bắt đầu, hiện tại lại đi tìm lời, có phải hay không là có chút quá trễ. Nhưng mà Isukasi đủ cười khẽ một tiếng, đáp lại: "Tìm được, đi theo ta." Ồ. Hồ Dịu Nia có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh nàng liền suy nghĩ minh bạch, nhất định là Isukasi đủ trước đó liền vì bọn họ hẹn hò điều tra tốt rồi, trêu chọc nàng chơi đây. Isukasi đủ cười một tiếng, cũng không có giải thích, bởi vì tại hẹn hò với bạn gái thời điểm, nói cùng những nữ sinh khác là một cái phi thường thất lễ sự tình. Trên thực tế, hắn vừa rồi dùng năng lực đình chỉ thời gian, đó làm Lưu Gia Dụ Mị Cổ trở thành tinh linh sau không chịu khống chế sức mạnh thần bí. Isukasi đủ đem Lưu Gia Dụ Mị Cổ linh lực phong ấn sau đó, liền đạt được giống nhau sức mạnh. Chỉ bất quá, bởi vì hắn đã rất thói quen sử dụng linh lực phương pháp, muốn khống chế phần năng lực này, tương đối sẽ đơn giản rất nhiều. Thời gian ngừng lại năng lực cường đại như vậy, để cho Isukasi đủ đem ra tìm nhìn khói lửa thích hợp địa điểm, vô luận là ai đều sẽ cảm giác được có chút đại tài tiểu dụng đi. Nhưng đây chính là Isukasi đủ, với hắn mà nói, linh lực cũng bất quá là cùng các tinh linh yêu chứng minh, năng lực là vì duy trì cùng với các nàng sinh hoạt hàng ngày thủ đoạn cần thiết. Sức mạnh tinh linh đem ra cùng tinh linh hẹn hò, chính là tốt nhất cách dùng. Mang theo Hồ Dịu Địa, vòng qua sau núi, đi tới hắn mới vừa mới tìm được địa điểm. Đó là một bãi cỏ, bốn phía chỉ có vẹn vẹn mấy đôi tình nhân, đều đang thấp giọng mà lời ngon tiếng ngọt. "Uống chút gì không?" Isukasi đủ lấy ra vài chai bia. Chớ nhìn bọn họ trẻ tuổi, thật ra thì đã trưởng thành rất lâu rồi, hơn nữa từ khi biết Hồ Dịu Địa bắt đầu, liền biết nàng là một cái tử quỷ. "Cảm ơn." Hồ Dịu Địa cười một tiếng, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Thể chất tinh linh để cho nàng không có dễ dàng như vậy uống say. Hồ Dịu Nia hưởng thụ loại này nửa tỉnh nửa say cảm giác, lúc này để cho nàng rất hưng phấn, hơn nữa trở nên to gan hơn. Isukasi đủ cũng phụng bồi uống một chút, mặc dù hắn thật ra thì không quá thích bia mùi rượu. 3. Xinh đẹp pháo hoa tại bầu trời đêm tận tình mà nở rộ, bầu trời trăng sáng giờ phút này phảng phất đều trở nên mở đi một chút. Thật đẹp. Hồ Dịu Nia dựa vào ở trên người Isukasi đủ, nỉ non nói. Quả thật rất đẹp. Isukasi đủ nhìn đối phương, khẽ cười nói. Sidu, ta khả năng so với ta tưởng tượng càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Hồ Dịu Nia ôm Isukasi đủ, mượn men rượu, nói ra chính mình lời thật lòng. Ta đây chỉ có thể so ngươi tưởng tượng yêu ngươi hơn rồi. Isukasi đủ cười ha ha một tiếng, nâng lên mặt của Hồ Dịu Nia, thâm tình mà nhìn xem đối phương cặp mắt. Hồ Dịu Nia có chút xấu hổ, nhưng vẫn là dũng cảm cùng Isukasi đủ nhìn nhau lên. Isukasi đủ không có do dự, ôn nhu hôn lên. Hai người tại thông qua khắc sâu vừa hôn, lần nữa xác thực ý tâm ý của đối phương. Mãi đến pháo hoa kết thúc, bọn họ mới hơi tỉnh táo lại. Hồ Dịu Nia không biết là ngồi quá lâu chân nhũn ra, hay là bởi vì uống rượu, có chút đứng không quá ổn. Isukasi đủ cong nàng về tới tế điện gian hàng phụ cận ghế dài, để cho nàng trước nghỉ ngơi một hồi. Pháo hoa đã thả xong rồi, lễ hội mùa hè cũng không kém kết thúc, nhưng hai người không vội vàng rời đi. Bởi vì bọn họ phát hiện, có người ở đi theo đám bọn hắn, mặc dù khí tức rất yếu ớt, nhưng ngay mới vừa rồi hai người hôn môi thời điểm, không cẩn thận bại lộ rồi. "Có chuyện gì không, cả tù đồng học?" Isukasi đủ lạnh nhạt hỏi. "Bị phát hiện rồi." Thật là trải nghiệm mới mẻ. Một cô gái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hai người, nàng chính là cả tù Megumi. Nàng nhìn thoáng qua, Isukasi đủ cùng Hồ Dịu Nia thân mật ngồi ở trên ghế dài. Vừa vặn ở bên trái lưu có một chỗ trống, liền ngồi xuống. Cả tù mở gumi. Hồ Dịu Nia có chút do dự, nàng 173 từng nghe nói cái tên này, nhưng cũng chưa quen thuộc. "Xin chào, Hồ Dịu Nia tiểu thư." Cả tù mở gumi mỉm cười gật đầu, thoáng cái nói ra tên Hồ Dịu Nia. "Cho nên, ngươi tại sao phải đi theo ta?" Isukasi đủ nhìn chằm chằm đối phương, hy vọng có thể từ trong miệng đối phương nghe được giải thích hợp lý. "Ta muốn biết, tinh linh rốt cuộc là cái gì?" Cả tù mở gumi lạnh nhạt đáp lại. Trên thực tế, từ trong miệng Gaberzien biết được tinh linh tồn tại về sau, để cho nàng giải trừ một chút nghi ngờ, nhưng lại lần nữa có rất nhiều không hiểu. Nàng không có giống như gia dụ mỉ cổ như vậy trực tiếp đi tìm Gaberzien, mà là muốn trước hiểu một chút, cái gì là tinh linh, Isukasi đủ tồn tại, lại là cái gì? Tinh linh cũng chẳng qua chỉ là nữ hài thông thường, không có gì đặc biệt. Isukasi đủ nhẹ giọng đáp lại, hắn ôm bên cạnh Hồ Dịu Nịa, có chút cố ý cùng Cạ Tù Mở Gù Mì bảo trì khoảng cách nhất định. Phổ thông, cũng không thấy đi. Cạ Tù Mở Gù Mì sâu kín nói, không có ai so với nàng càng rõ ràng, cái gì là bình thường, giống như Hồ Dịu Nịa nữ sinh như vậy, liền làm mộng ảo một dạng tồn tại. Nếu như nàng trở thành tinh linh, có thể hay không cũng biến thành như vậy, lấy được Ít Sủ Cạ Xỉ Đủ yêu đây. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 393, tương kế tự kế. Phổ thông tới nói, nữ hài cái tuổi này chắc là không biết uống rượu đi. Cạ Tù Mở Gù Mì xấu cái đầu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Itsukashi đủ nhíu mày một cái, hắn không có cảm nhận được đối phương ác ý, bằng không sớm đã dùng một chút cứng rắn một chút thủ đoạn rồi. Trên thực tế, xế chiều hôm nay ta gặp vị kia tên là Hệ cô gái, sự tồn tại của nàng nói cho ta biết, tinh linh sự tình không phải là kẹn mạ đồng học lời từ một phía, xí đủ đồng học mấy người bạn gái kia đều là nắm giữ năng lực đặc thù tinh linh. Cạ Tù Mở Gù Mì lạnh nhạt nói, cho nên Itsukashi đủ nhìn chằm chằm đối phương, ta cũng muốn trở thành tinh linh, xí đủ đồng học cảm thấy thế nào? Cạ Tù Mở Gù Mì cười khẽ một tiếng, hỏi, là Hệ nàng vội vã ngươi làm như vậy? Itsukashi đủ hơi lộ ra lo âu nói, Shidu đồng học chính là như vậy, quá mức ôn nhu, nếu như ngươi ở chỗ này mắng ta một bữa lời, khả năng ta liền sẽ không đáp ứng nàng đi. FF. Cạ Tù Mở Gù Mì nhìn lên trên trời đầy sao, ngữ khí mang theo kiên định nói. Itsukashi đủ mang chút ít xấu hổ cười cười, Hồ Dịu Nia lại nói, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể thích hắn, không phải sao? Đúng vậy a. Cạ Tù Mở Gù Mì nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong miệng Hồ Dịu Nia chúng ta đây, không phải là chỉ nàng cùng tinh linh khác, mà là nàng cùng Cạ Tù Mở Gù Mì. Nói cách khác, Cạ Tù Mở Gù Mì thuận theo lời của đối phương, một mặt lạnh nhạt biểu đạt tâm ý của mình. Nàng không biết mình là bắt đầu từ khi nào, bắt đầu chú ý nam sinh này, cũng không rõ ràng là vì cái gì, yêu Ít Sủ Cạ Xỉ Đủ. Nhưng phần cảm tình này, không có nửa người giả tạo, cũng không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Ngươi không cần như vậy làm. Ít Sủ Cạ Xỉ Đủ không biết nên làm sao khuyên nhủ đối phương. Nhưng đúng như Hệ từng nói, đây là duy nhất có thể tiếp cận phương pháp của ngươi, không phải sao? Cạ Tù Mở Gù Mì tự nhiên cười nói, nàng không cho là mình sẽ hối hận cái quyết định này. Nói, nàng liền xoay người rời đi. Itsukashi đủ đưa tay ra, lại không có ngăn lại nàng, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, tâm tình có chút phức tạp. Chúng ta trở về đi thôi. Hồ Dịu Nia cười một tiếng, kéo tay áo của Itsukashi đủ nói, ngươi liền không muốn hỏi một chút sao? Itsukashi đủ cười khổ một tiếng, không cần hỏi đi, ngươi là như thế nào nam sinh, không có ai so với chúng ta rõ ràng hơn, thích tâm tình của ngươi, cũng không có ai so với chúng ta hiểu rõ hơn. Hồ Dịu Nia cười lắc đầu một cái, Itsukashi đủ tính cách như vậy, đã định trước sẽ hấp dẫn số lớn nữ sinh đến gần. Cho nên lúc ban đầu mới có cái gọi là ước pháp tam trường, nhưng mà sự thật chứng minh, ngay cả như vậy, Itsukashi đủ ánh sáng, vẫn là khó mà che giấu. Cạ Tù Mở Gù Mì tới, chính là cho dư Itsukashi đủ ngăn cản cơ hội của nàng, đồng thời cho thấy quyết tâm của mình. Tính cách như vậy, Hồ Dịu Nia vẫn là rất thưởng thức. Đối phương không hỏi, Itsukashi đủ cũng không có nói, cùng nàng dắt tay, dạo bước đi trở về nhà. Cảm ơn ngươi, Shidu. Hồ Dịu Nia có chút đột nhiên nói. Giữa ngươi và ta, còn cần nói những thứ này sao? Itsukashi đủ nhẹ nhàng đánh một cái đầu của đối phương, làm bộ như bất mãn đáp lại. Ta trở về, thiếu niên. Hồ Dịu Nia cười ha ha một tiếng, thu thập tâm tình, phản phất biến trở về đã từng trải qua cái đó Hồ Dịu Nia. Chỉ là trở về đến vị kia thế giới trước đó, nàng nhẹ nhón mũi chân lên, đánh lén vậy hôn Itsukashi đủ một hớp. À dạ ta có phải hay không là tới không phải lúc. Âm thanh quen thuộc từ bên tai hai người vang lên. Hồ Dịu Nia đỏ bừng cả khuôn mặt mà đẩy ra Itsukashi đủ, nàng nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng coi là tốt thời gian, dự định hôn xong liền chạy, trở lại thế giới bên kia, kết quả lại không có. Rõ ràng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đều tới. Itsukashi đủ cũng có chút kinh ngạc, hắn đều chuẩn bị cùng Hồ Dịu Nia tạm biệt rồi, lại chậm chạp không có chờ được đối phương rời đi tín hiệu. Nghe nói xì đủ ngươi lại công lược một vị tinh linh, thật là chúc mừng ngươi nữa nha. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vẻ mặt tươi cười nói. Nhưng nàng là rất am hiểu che giấu nội tâm mình nữ hải, Itsukashi đủ có chút không quá chắc chắn, nàng là thật tâm chúc mừng vẫn là tại âm dương quái khí. Thì ra là như vậy, bởi vì xì đủ linh lực tăng lên, cho nên có thể đồng thời duy trì hai cái tinh linh ở lại cái thế giới này. Hồ Dịu Nia thu hồi xấu hổ tâm tình, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Rất có thể chỉ là dừng lại lâu một hồi, giống như là trước như vậy. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi lắc đầu một cái, nói ra ý tưởng của mình. Vậy phải lúc nào mới có thể đoàn tụ với tất cả mọi người các ngươi? Itsukashi đủ có chút phiền não gãi gãi tóc của mình, hắn đã sắp chịu đựng không nổi nữa. Có thể phải xì đủ nhiều công lực mấy trăm vị tinh linh mới có thể đi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi nửa đùa nửa thật nói. Mấy trăm vị, chớ có nói đùa. Itsukashi đủ nhíu chặt mày, lắc đầu một cái. Có phải hay không là đùa giỡn, liền muốn nhìn vị thần minh kia đại nhân là nghĩ như thế nào rồi? Hồ Dịu Nia lạnh nhạt nói. Khoảng thời gian này, Itsukashi đủ luôn muốn tìm Hệ nói một chút, nhưng đối phương chính là tránh hắn đồng dạng, hoàn toàn không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngược lại, nữ hài bên cạnh hắn, vô luận là tinh linh vẫn là phổ thông nữ sinh, đều thường gặp đến Hệ. Như vậy vấn đề tới rồi. Gian phòng tinh linh chỉ có một cái giường một người ngủ, giữa chúng ta có một cái, muốn đi bồi xì đủ ngủ chung đây. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì đánh nhướng áp, giả bộ đột nhiên nghĩ tới cái gì nói. Hồ Dịu Nia nhíu mày một cái, gian phòng tinh linh giường, thật ra thì cũng đủ hai người ngủ chung, nhất là hai người bọn họ thon thả nữ hài. Nhưng Itsukashi đủ không nhất định biết, bởi vì hắn không thể đi căn phòng của tinh linh, bên trong có rất nhiều không thể để cho Itsukashi đủ biết sự vật tồn tại. Chính giữa phần lớn đều là hoành nhỏ gì ghê mi đồ vật. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì nói như vậy, mục đích rất rõ ràng, chính là ngượng ngùng chủ động nói ra, làm bộ như không có biện pháp, đi phụng bồi Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ngủ chung. Hai người là nam quan hệ bạn gái, phải ngủ một cái giường, hoặc là làm cái gì đó cũng là chuyện đương nhiên, nàng cũng sẽ không vì vậy mà phản cảm. Nhưng là Hồ Dịu Nghĩa không muốn nhượng bộ. Nếu như là hai tuần lễ trước nàng, khả năng liền sẽ thuận tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỹ ý, chính mình trở về gian phòng tinh linh ngủ đi. Chỉ là trải qua hôm nay hẹn họ, nàng thấy được bản thân cũng là thời điểm cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tiến hơn một bước. Vì vậy Hồ Dịu Nghĩa tương kế tự kế, mỉm cười nói: "Đã như vậy, căn phòng liền để cho mỹ mỹ ngươi đã khỏe." Ồ, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị có chút ngoài ý muốn Hồ Dịu Nghĩa tâm tính thay đổi công. Chỉ là tiếp tục như vậy nữa, nàng tiến độ có thể phải so với phân thân của mình đều phải chậm. Nàng cũng không có ý định dễ dàng buông tha, cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cùng giường cơ hội. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 394, Nguyễn đánh cửa phục thắng. Vì vậy tình huống lung túng xảy ra, mặt ngoài hai người đều tại khiêm lượng, thật trong bóng tối tranh đoạt. Mấu chốt là, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không có khả năng không rõ ràng, gian phòng tinh linh giường là có thể ngủ hai người. Tuy nói hắn thật sự nghe lời các tinh linh, không có đi vào, nhưng là lúc chị em ra mai tới, là ngủ chung. Coi như dù dù gần đây sẽ ở cả gụ già ngủ sau len lén chạy tới phòng của hắn, ít nhất cũng có thể chứng minh, gian phòng tinh linh cái giường kia là có thể ngủ hai người. Bất quá nếu các nàng đều nói như vậy, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tự nhiên cũng không tiện mạch trần. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cùng Hồ Dịu Nia ở phương diện này đều tương đối dễ dàng xấu hổ, mặc dù hai người bất ngờ sẽ làm ra cử động to gan, nhưng muốn tiến hơn một bước lại chật vật vô cùng. Khó cho các nàng có ý nghĩ như vậy, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng là vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn không làm được ở bên trong các nàng lựa chọn một cái, hai người cùng đi, lại rõ ràng không thích hợp. Đã như vậy, tới một trò chơi đi. Hồ Dịu Nia cười khẽ một tiếng, đề nghị: "Người thắng liền có thể một người ngủ ở căn phòng của tinh linh, không thành vấn đề." Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị mỉm cười gật đầu. Nói cách khác, mục tiêu của các nàng là thua mất màn trò chơi này 190. Bởi vì Hồ Dịu Nia tại, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị các phân thân kia chưa hề đi ra. Trên thực tế, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị hôm nay chủ động cùng các phân thân cách không ra quan hệ. Lần trước Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đi tới thế giới này thời điểm, các phân thân dùng rất nhiều biện pháp, hy vọng thúc đẩy bản thể cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tiến hơn một bước. Nhưng mà, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đến cuối cùng vẫn là túng. Trở lại thế giới bên kia về sau, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cùng các phân thân ồn ào rất lâu, cuối cùng bị thuyết phục, cũng bởi vì Cụ Dụ Mị đồng phục nói một câu: "Nếu như bản thể còn không tính chủ động lời, ta đây liền tiên hạ thủ vi cửa rồi." Cho nên lần này tới đến thế giới này, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị ôm không thành công thì thành nhân, người tàn tật liền không thành công ý tưởng. Và biết, mới tới thời điểm, liền thấy Hồ Dịu Nịa cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ một cái hôn thâm tình. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ quan hệ với những cô gái khác, tiến triển đến một bước kia, nàng ít nhiều có chút hiểu rõ. Giống như mù cụ rồ cùng mị cụ, chính là cái loại này sẽ lấy ra lấy le loại hình, dù dù cũng là chưa bao giờ giấu giếm, họ gì ghệ mị gần đây như cá gặp nước biểu tình, là ai cũng biết nàng đã đắc thủ. Còn giữ lại, không phải là lõ ly, chính là ngốc bẩm sinh, tính một chút cũng giờ đến phiên nàng đi. Không nghĩ tới, Hồ Dịu Nịa cũng có ý tưởng giống nhau. Đây là nạ sủ mị bài bộ kẻ, liền đến một trận đơn giản so lớn nhỏ tốt rồi. Hồ Dịu Nịa từ trong phòng lấy ra một bộ bài. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhận ra, vậy đúng là nạ sủ mị, đã như vậy, cũng là công bằng. Hồ Dịu Nịa tiện tay giặt sạch mấy cái bài, mở ra đặt ở trên mặt bàn. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhìn đối phương một cái, nàng có thể khẳng định, đối phương không có làm trò gì. Nàng coi như là minh bạch, Hồ Dịu Nịa quả nhiên là một cái rất nữ hài thông minh. Lần này thắng bại, liền giao cho thượng thiên tới quyết định, đơn thuần vật khí, cứ như vậy vô luận thắng thua, đều không thể oán trời trách đất. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng sẽ không hy vọng gặp các nàng cạnh tranh. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhẹ thở ra một hơi, rất hài lòng cách làm của Hồ Dịu Nịa, nhưng nàng vẫn là muốn thắng, hoặc có lẽ là muốn thua. Tùy ý rút một lá bài, mở ra, là một tấm ách bích bảy. Đại khái là phát răng bài trong ở giữa nhất mấy tờ bài một trong rồi. Nếu là Hồ Dịu Nịa rút được so với bảy bích lớn bài, vậy thì thắng, có thể một người ngủ ở căn phòng của tinh linh. Nhưng mà, Hồ Dịu Nịa rút ra một lá bài, là một tấm ba cơ. Ta thua. Nàng có chút vui mừng nói. Đây là một trận công bình trò chơi, mà nàng thua mất. Được rồi, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, đi nghỉ trước rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị ưu nhã hành một cái công chỗ lễ, liền về tới gian phòng của mình. Nếu nguyện đánh cược, vậy thì phục thắng. Hồ Dịu Nia nhìn Ít Sủ Cả Sĩ Đủ một cái, có chút đỏ mặt cúi đầu. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị rời đi sau, nàng mới hiểu được chính mình mới vừa rồi rốt cuộc làm một cái bao nhiêu to gan quyết định. Nhưng nàng đã không có đường lui, cũng không thể hiện tại đem vị trí lại nhường lại chứ. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ buồn cười mà nhìn xem đối phương, Hồ Dịu Nia quả nhiên vô cùng đáng yêu. Về phần Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, ngày mai thật tốt hẹn hò với nàng bồi thường là tốt rồi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ lôi kéo tay nhỏ Hồ Dịu Nia, đi tới gian phòng của mình. Nhìn thấy đối phương xấu hổ dáng vẻ, hắn cũng sẽ không vội vã đi làm cái gì. Hôm nay đi nhiều như vậy đường, cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ôn nhu nói. Câu nói này để cho Hồ Dịu Nia thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút thất vọng, nhưng vào thời khắc này nhưng là kết quả tốt nhất. Hồ Dịu Nia nhẹ nhàng gật gật đầu, trước một bước nằm ở trên giường, không nhúc nhích, rõ ràng vô cùng khẩn trương. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cố ý thả chậm động tác của mình, chậm rãi chạy đối phương, hy vọng nàng có thể buông lỏng một chút tâm tình. Bọn họ là tình nhân đang yêu cháy bỏng, loại này thân mật cử động cũng nên quen. Ôm một hồi, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng là thật có chút mệt mỏi, những ngày qua phát xảy ra không ít chuyện tình, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng mà Hồ Dịu Nia không ngủ được. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại, sợ đánh thức đang ngủ say Ít Sủ Cả Sĩ Đủ. Có chút thương tiếc mà nhìn xem đối phương, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ mệt mỏi vẻ mặt, hiển nhiên nội tâm có rất nhiều phiền não. Nhưng cùng tinh linh hẹn hò thời điểm, không muốn mọi người lo lắng, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cái gì cũng không có biểu hiện ra. Về phần hắn đang phiền não cái gì, Hồ Dịu Nịa cũng biết. Cho tới nay, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ đều cực kỳ khắc chế, hắn rất kiên định cho rằng chính mình chỉ có thể thích cùng với cùng tinh linh nữ hài yêu nhau. Cho nên những thứ kia không phải là tinh linh nữ hài, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ có thể tùy ý cự tuyệt. Mà bây giờ, mâu thuẫn xuất hiện rồi, những thứ kia thích Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nữ hài, bởi vì hệ tham gia có biến thành tinh linh khả năng. Lấy tính cách của Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, không thể làm được mặc kệ trở thành tinh linh nữ hài. Nữ hải vì lấy được hắn yêu mà nguyện ý mạo hiểm trở thành tinh linh, một điểm này Ít Sủ Cả Sĩ Đủ vô cùng cảm động. Tinh linh cũng không phải là tinh linh, giữa hai người ranh giới dần dần trở nên mơ hồ. Để cho Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không biết mình bây giờ làm hết thảy rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng đối với Hồ Dịu Địa hoặc là tất cả tinh linh mà nói, chỉ cần là Ít Sủ Cả Sĩ Đủ làm, các nàng đều sẽ tiếp nhận. Đương nhiên là có cá biệt sẽ giận dỗi, đó cũng chỉ là nghĩ Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhiều dỗ mấy câu mà thôi. Hồ Dịu Địa nhẹ thở ra một hơi, nếu như ngày mai mình còn có thể ở lại cái thế giới này không quay về, nàng nhất định phải làm chút gì giúp Ít Sủ Cả Sĩ Đủ giải quyết một vài vấn đề. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 395, nên hâm mộ ai? Làm Ít Sủ Cả Sĩ Đủ lần nữa lúc tỉnh lại, Hồ Dịu Nia đã không ở trên giường. Là đã trở lại thế giới bên kia rồi sao? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ bất đắc dĩ thở dài một cái, chung quy cảm giác mình một mực bị hệ nắm mũi dẫn đi. Hắn hy vọng đem tất cả tinh linh đều mang tới, liền cần đại lượng linh lực, mà muốn đạt được linh lực, chỉ có cùng tinh linh miến nhau, phong ấn sức mạnh của bọn họ mới có thể lấy được. Hệ đem chuyện của tinh linh cùng với có thể biến thành tinh linh phương pháp, nói cho cả tù mở gù mị nữ hải, để cho hắn hoàn toàn nằm ở lưỡng nan cục diện. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ rời đi gian phòng của mình, dùng sức vô vô mặt mình, thu thập tâm tình một chút, sửa sang lại vẻ mặt của mình. Hắn không muốn các tinh linh lo lắng, chuyện này liền do một mình hắn tới gánh vác đi. Không nghĩ tới, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng sớm đã tỉnh, còn nở nụ cười vì hắn chuẩn bị một phần bữa sáng. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị kỹ thuật nấu nướng ở trong tất cả tinh linh, đại khái trình độ bình thường, không tính là cực kỳ xuất sắc, nhưng ít ra không có đến ẩm thực hắc ám trình độ, tăng thêm tên là tình yêu độ gia vị, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ là có thể cho 95 phần. Sĩ Đủ sớm như vậy liền tỉnh, vừa mới chuẩn bị gọi các ngươi lên kia mà. Nghĩa đây, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhìn Ít Sủ Cả Sĩ Đủ một cái sau lưng, cũng không nhìn thấy bóng người Hồ Dịu Địa. Nàng trở lại thế giới bên kia rồi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cười khổ một tiếng đáp lại. Thật sao? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, liền không tiếp tục vây quanh cái đề tài này trò chuyện tiếp, mà là để cho Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nếm thử một chút món ăn của mình. Trên thực tế, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị biết, Hồ Dịu Địa chưa có trở lại thế giới bên kia, ít nhất bây giờ còn chưa có. Sáng sớm xung quanh thời gian, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị bị người đánh thức, người đó chính là Hồ Dịu Địa. Còn chưa có tỉnh ngủ rời giường khí, còn có ngày hôm qua Hồ Dịu Địa ngày hôm qua tương kế tiểu kế chạy đi cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cùng giường chung gối, để cho nàng rất muốn khó chịu nói đối phương đôi câu. Nhưng Hồ Dịu Địa mở miệng trước. "Cụ Dụ Mị, ta có thể nhờ ngươi một chuyện sao?" Nàng thân tình nghiêm túc hỏi. Vì vậy Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng nghiêm túc nghe. "Ngươi lai like. Hồ Dịu Nia nghĩ phải đi tìm cái đó tên là Cạ Tú Mở Gu Mị Nữ Hải, mà chuyện này không muốn để cho Ít Sủ Cả Sĩ Đủ biết. Đương nhiên Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị biết rõ, Hồ Dịu Nia chân chính muốn tìm, nhưng thật ra là nữ hải tên là Ấy Hết kia. Bởi vì Cạ Tú Mở Gu Mị muốn trở thành tinh linh, hẳn là sẽ chủ động đi tìm Ấy Hết, hoặc là ngược lại Ấy Hết sẽ hiện thân, đây là tiếp xúc được Ấy Hết biện pháp duy nhất. Hồ Dịu Nia muốn thử một chút. Chỉ là, chuyện này sẽ có nhất định tính nguy hiểm, Ấy Hết là một vị cực kỳ tùy tâm sở dục thần minh, nàng sẽ làm ra chuyện như thế nào, không có người có thể dự liệu. Cho nên Hồ Dịu Nia không tính mang theo Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, chỉ muốn chính mình một cái đi mạo hiểm. Mới đầu Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị vô cùng phản đối, thậm chí dự định cùng đối phương cùng đi. Nhưng bị Hồ Dịu Nia lấy đối mặt AS, hai người cùng đi cũng không có ý nghĩa quá lớn làm lý do, tự tuyệt. Hơn nữa hôm nay là thuộc về Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị ngày tháng, nàng nếu là không thấy bóng dáng, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhất định sẽ cực kỳ lo lắng. Nghĩ tới nghĩ về sau, vẫn là Hồ Dịu Nia biện pháp tốt nhất, đây là cơ hội khó được, có thể giấu giếm Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, một người ở cái thế giới này hành động. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng hỗ trợ hẹn hò với Isuka, để tránh hắn sẽ nhận ra được cái gì. Đồng thời Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng phái mấy cái phân thân len lén đi theo Hồ Dịu Địa, có chuyện gì cũng có thể xuất thủ tương trợ. Hồ Dịu Địa tự nhiên cũng phát hiện rồi, nhưng nàng không có nói gì, chỉ cần Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị bản thể cùng với Isuka Sĩ Đủ ở chung một chỗ là được rồi. Ahe trong khoảng thời gian này, một mực đang tránh Isuka Sĩ Đủ hành động, nhưng mặt khác, nàng không ngại cùng các nữ sinh tiếp xúc, chỉ sợ là cùng Isuka Sĩ Đủ đang yêu cháy bỏng tinh linh. Lần này tìm tới cửa, Hồ Dịu Nia tự nhận là xác suất lớn có thể thấy được đối phương, có một số việc hắn nghĩ phải hỏi rõ ràng. Mà Ít Sủ Cả Sĩ Đủ bên này, bởi vì các tinh linh chỉ có thể ở cái thế giới này lưu lại một ngày, chuyện này đã là trạng thái bình thường, xảy ra thời gian hơn 2 năm. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có hoài nghi, Hồ Dịu Nia là giấu giếm một mình hắn đi mạo hiểm rồi. Như thế nào đây? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười khẽ một tiếng, hỏi. Nàng cũng đang lo lắng Hồ Dịu Nia, bất quá đối phương giao cho nhiệm vụ của nàng chính là dùng hẹn hò tới lôi kéo Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, để cho hắn đừng đem lòng sinh nghi. Ăn rất ngon. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái tán thưởng nói, vậy thì tốt, hôm nay để ta làm sắp xếp hẹn hò hành trình đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị rất là đột nhiên nói, không thành vấn đề. Chuyện cồn vật bậy, mở thế ổ fancy. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, sắp xếp hẹn hò đường đi, từ trước đến giờ đều là trách nhiệm của hắn, nhưng nếu đối phương ý tưởng đột phát, vậy thì thuận nàng ý tốt rồi. Trước sớm nhận nuôi mèo nhỏ nhảy tới trên người Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, thoải mái hít mắt. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị một mặt thỏa mãn sờ mèo bụng, làm một cái mèo nô, không có cái gì so với mèo chủ động thân cận càng giá trị đến chuyện cao hơn rồi. Isu Cả Sĩ Đủ có hình ảnh như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hâm mộ ai. Cái này con mèo nhỏ kêu Hana, là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đại khái một tháng trước nhận nuôi. Đáng tiếc không thể mang tới cái thế giới kia đi, chỉ có thể nuôi ở trong nhà Isu Cả Sĩ Đủ. Isu Cả Sĩ Đủ đã mua tốt nhất thức ăn cho mèo cùng đồ chơi, nhưng mà Hana không có chút nào nguyện ý cùng hắn thân cận. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ôm một hồi nhà mình mèo về sau, rốt cuộc vẫn là nhịn được liền một ngày như vậy bất động đi xuống ý tưởng, nàng nhẹ giọng mời. Lại ôm mấy phút chúng ta liền đi ra ngoài đi. Ngươi thích là tốt rồi. Isu Cả Sĩ Đủ ôn nhu trả lời một câu. Nhưng mà bọn họ vẫn là chờ đến hơn 1 giờ trưa, Hạ Nạ đều chạy về ngủ rồi, mới ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc tại cửa nhà hắn, chính do dự có nên hay không nhấn chuông cửa. Không nghĩ tới Isu Cả Sĩ Đủ trực tiếp liền đi ra rồi, vẫn là dắt tay Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị cùng đi ra. Dù kỳ nọ, Isu Cả Sĩ Đủ hô nhỏ. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị cũng là nhiệt tình phất phất tay, nàng nhận ra cô bé này cũng là một vị yêu mèo cùng chung chí hướng. Có câu nói tốt, thích mèo không có có người xấu. Chỉ sợ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ rõ ràng liền là hướng về phía Isu Cả Sĩ Đủ tới, nàng cũng không có chút nào phản cảm. Ta thuận tiện trò chuyện đôi câu sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ có chút đỏ mặt hỏi. Isu Cả Sĩ Đủ nhìn về phía tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ bên cạnh, hắn thoáng cái liền hiểu dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nghĩ trò chuyện những gì, nhưng vừa định cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ hẹn hò, cái này quả thực không phải là nói chuyện phiếm thời cơ tốt. Ngược lại là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ vô cùng chủ động đi tới bên người dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Nếu hổ diệu nia đi tìm cả tù mở gumi, vậy nàng liền từ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ bên này ra tay, ai có thể tìm được AS, liền xem vận khí rồi, hy vọng lần này nàng có thể thắng nữa một lần đi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 396, mèo liệu phòng. Hai cái mèo nô muốn tìm chỗ nói chuyện phiếm, tự nhiên hy vọng tìm một cái có mèo hút địa phương. Nếu không phải là Hana đi ngủ, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ có thể sẽ trực tiếp mang dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ vào nhà. Mèo liệu phòng như thế nào đây? Isu Kashi đu nhẹ giọng đề nghị. Bằng sự lý giải của hắn đối với các tinh linh, tự nhiên rất rõ ràng các nàng một người yêu thích. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị rất thích mèo, cứ việc bản thân rất muốn giấu giếm, nhưng nàng nhìn thấy mèo thời điểm biểu tình, cùng các phân thân biểu hiện, cũng sớm đã bán đứng nàng rồi. Vì cùng mọi người hẹn hò, Isu Cả Sĩ Đủ làm rất nhiều bài tập, biết tại phụ cận khu mua sắm, gần đây liền mở ra một nhà mèo liệu phòng. Mèo liệu phòng là cái gì? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị có chút do dự, lại rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Tiêu tiền mướn một căn phòng, sau đó chọn mèo cùng nhau chỗ chơi đùa. Dù Kỳ Nọ Si Ta Dù Kỳ Nọ nhẹ giọng giải thích. Nhìn nàng hiểu rõ như vậy, khẳng định chính mình đi qua đi. Còn có loại chỗ tốt này. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị cặp mắt sáng lên, trước đi tiệm cà phê mèo, cũng liền hai ba con mèo nhỏ, hơn nữa muốn ăn đồ ăn không có thời gian theo chân chúng nó chơi. Mà mèo liệu phòng chính là thuần túy hút mèo cửa hàng. Sở dĩ kêu liệu phòng chính là áp lực của sinh hoạt hàng ngày quá lớn, rất nhiều lúc đi làm muốn công tác, về nhà lại phải cố gia đình, không có thời gian nghỉ ngơi. Áp lực tích lũy lại đi, không có chỗ phát tiết cũng không phải là chuyện gì tốt, mèo liệu phòng liền cung cấp địa phương, để cho thích mèo người có thể thư giãn một cái tinh thần chút cảm giác mệt nhọc. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ dẫn đường, đi tới chỗ cần đến. Tiểu thư Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ, chào ngươi. Trẻ tuổi nhân viên tiệm nam lễ phép chào hỏi. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ quả nhiên là khách quen của nơi này. Nàng xấu hổ gật gật đầu, nhưng vẫn là thuần thục làm mướn thủ tục. Nơi này căn phòng là cố định lớn nhỏ, sẽ không bởi vì bọn họ đến 3 người mà có một cái căn phòng lớn, lại sẽ vì vậy mà thu bà phân tiền. Cũng còn khá bọn họ sẽ cung cấp nhiều mấy con mèo chơi với nhau, cảm giác vẫn là rất tính toán. Nhân viên tiệm nam dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Isu Cả Sĩ Đủ, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị cùng Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ đều là cái loại này đỉnh cấp mỹ thiếu nữ, trời sinh quyến rũ. Isu Cả Sĩ Đủ cùng với các nàng chơi với nhau, không thể nghi ngờ là cực kỳ hạnh phúc một chuyện. Đúng dịp là, Isu Cả Sĩ Đủ cũng nghĩ như vậy. Hắn kéo lấy tay của Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị, đi tới nhân viên tiệm chỉ định căn phòng. Căn phòng là thực sự không lớn, cũng có thể ngồi mấy người, liền muốn phải thân mật một chút. Trong căn phòng có số lớn đồ chơi, dĩ nhiên không phải cho người ta chơi, đó là mèo đồ chơi, bọn họ có thể đem ra cùng mèo nhỏ chơi. Có thể tất cả đều có muốn không? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai, tiệm này có rất nhiều đáng yêu mèo nhỏ, những mèo này đều là cùng nhân loại cực kỳ thân cận, khách nhân có thể chọn hai cái nhất hợp nhãn duyên chơi với nhau. Bởi vì bọn họ là ba người, có thể chọn bốn con. Nhưng mà tất cả mọi người vô cùng đáng yêu, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị căn bản chọn không được, mới đưa ra tất cả đều muốn ý tưởng. Đáp án kia đương nhiên là không thể nào, dù sao nói cho cùng cái này cũng là một tiệm nhỏ, muốn kiếm tiền, những thứ khác mèo phải để lại cho khách nhân khác. Không có việc gì, xem ta. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ lấy ra điện thoại di động của mình, dùng ứng dụng chương trình ngẫu nhiên chọn lựa mấy chữ số, sẽ phải số thứ tự là những chữ số này mấy con mèo. Nàng giống như Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị, cũng không có cách nào từ nhiều như vậy đáng yêu bên trong mèo nhỏ chọn ra mình muốn, bởi vì nàng đều thích, cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên tuyển. Cuối cùng chọn ra là hai cái tiểu hôi mèo, một cái nhỏ mèo quýt, còn có một con mèo trắng nhỏ. Mèo đi tới thời điểm, hai người điên cuồng hút, Isu Cả Sĩ Đủ cũng cảm giác mình có chút bị lạnh nhạt. Mấu chốt hơn là, liền những thứ này trải qua huấn luyện, cửa hàng lấy ra có thể cùng khách nhân chơi với nhau mèo nhỏ, cũng không muốn cùng hắn thân cận. Tô Kỳ Xạ Kỳ tiểu thư, xin hỏi ngươi là tinh linh sao? Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ có chút đột nhiên hỏi. Đúng vậy đây. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị thản nhiên gật gật đầu. Có thể chứng minh một chút không? Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ lại hỏi. Thật ra thì, ngay từ lúc sân chơi lần đó, nàng cùng Xạ Cụ Dạ Dị Mã Mai liền biết Isu Cả Sĩ Đủ nắm giữ năng lực đặc thù. Chỉ cần quá thời điểm nghĩ, không phải là chuyện như thế, mãi đến tối ngày hôm qua, nàng đột nhiên từ một cái xa lạ trong miệng tiểu nữ hải, biết được khó mà tưởng tượng chân tướng. Cái này, có thể chứng minh sao? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười khẽ một tiếng, đổi thành nàng bộ kia vô cùng hoa lệ màu đỏ gỗ thịt phong linh trang, lại từ trong hư không lấy ra một khẩu súng, một cái cách cổ súng kíp. Nếu chuyện của tinh linh đã lừa gạt không nổi nữa, nàng liền định trước cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Thật là đẹp. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ không nhịn được nhỉ non một câu không. Mặc dù nguyên bản Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đã là vô cùng đáng yêu, nhưng mặc cái này thân đẹp linh trang, liền có một loại tuyệt phối cảm giác. Liền ngay cả đã xem rất nhiều lần Isu Kasidu, cũng là thấy cực kỳ mê mẫn. Ban đầu lần đầu tiên hướng về phía các tinh linh động lòng, cũng là bởi vì các nàng xuyên việt linh trang dáng vẻ, thật sự là vô cùng đáng yêu. Cho nên, ngươi biết sau đó có tính toán gì? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đẹp trai mà vòng vo mấy cái trong tay cổ thường, sau đó đầu súng chỉ vào đối phương, ngữ khí bình thản hỏi. Isu Kasidu biết, động tác này nàng bí mật luyện rất lâu, mới có như vậy khốc biểu hiện. Ta Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ có chút hoang mang, nhưng nàng không có bởi vì bị súng chỉ mà sợ hãi. Nàng không rõ ràng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị năng lực, chỉ là đối phương cũng không có giết lý do của nàng. Đúng như Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị suy nghĩ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng không cho là thích mèo Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị sẽ là lợi dụng năng lực bản thân đi tùy ý giết người nữ hải. Nhưng nàng không biết là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị đã từng nhưng là được gọi là ác nhất tinh linh, là chân chính tự tay giết chết của nhân loại. Tuy nói đều là chút ít ngược mèo hỗn đản, bất quá đều là nhân mạng. Đương nhiên bị ỉ sủ cả xì đủ công lực về sau, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị liền thu kiểm rất nhiều, hiện tại gặp phải ngược mèo, tối đa cũng liền đánh cho một trận. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị thấy uy hiếp của mình không có hiệu quả, bất đắc dĩ cười một tiếng thu hồi vũ khí, quần áo cũng biến trở về nguyên lai thường ngày trang phục. Linh lực đối với các nàng bây giờ mà nói, vẫn là rất chân quý. Có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi là làm sao biết những thứ này 4.1 sự tình? Isu Kasi đủ ôn nhu hỏi. Bởi vì căn phòng tương đối tế, mấy con mèo nhỏ lại chiếm đoạt hơn phân nửa vị trí, Isu Kasi đủ cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cùng với Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ đều ngồi rất gần. Cảm nhận được Isu Kasidu lúc nói chuyện khí tức, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ có chút tâm loạn như ma. Quả nhiên trước đây không phải là ảo giác, nàng là thực sự yêu nam sinh này. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, khi đó nàng đang tắm, đột nhiên một đạo thân ảnh vào. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 397, nhưng ta cự tuyệt. Người tới không phải là người khác, chị của dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ xỉ tạ hạ Juno. Trên thực tế, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ Juno là Isu Kasidu đi tới thế giới này về sau, gặp phải người thứ nhất. Chỉ bất quá hệ vì bảo toàn xuyên việt bí mật, để cho dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ đã mất đi ký ức tiếp cận thời gian 2 năm. Mãi đến nửa tháng trước, hai người tại trên đường cái gặp nhau lần nữa, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ mới tỉnh lại phủ đầy bụi ký ức. Nhưng mà hệ làm đồng thời bảo hiểm, trừ phong ấn ký ức, còn để lại một đoạn uy hiếp tin tức, để cho dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ không dám lợi dụng chuyện này làm cái gì đó. Mà lúc trước dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ chính là phát hiện và ỷ san mình quái dị cử động, đến biết sự tình cùng Isu cả sĩ đủ có quan hệ, mới giả bộ cùng hắn vô tình gặp được, có chuyện sau đó. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đối với Hoa Y San cảm tình vô cùng phức tạp, nàng lãnh đạm nói một câu: ngươi là như thế nào tiến vào? Ngươi còn không biết sao? Ta là bộ phòng này chủ nhà, đương nhiên là có chìa khóa. Dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ cười khẽ một tiếng, ông còn không có mặc quần áo dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhíu mày một cái, khi đó cùng người nhà yêu cầu muốn một người rời ra ngoài ở, còn đang suy nghĩ tại sao thuận lợi như vậy, nguyên lai là bởi vì bộ phòng này chính là sản nghiệp của nhà dù kỳ nọ xỉ tạ. Đi ra ngoài, ta phải thay quần áo. Dù kỳ nọ xỉ tạ tuyết không hai là nhẹ giọng nói. Và Ý San nghĩ quan tâm một chút em gái phát dục tình huống, không thể được sao? Dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nộ một mặt ủy khuất hô to. Đi ra ngoài. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ lạnh lùng nói. Được rồi. Dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nộ bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng ra trước khi đi, còn nói thêm một câu. Thật ra thì cũng không có gì để mắt, dù sao hoàn toàn không có phát dục qua. Ngươi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cắn răng, nhưng đối phương đã chạy ra ngoài. Nàng cúi đầu nhìn mình một cái vóc người, đúng là cái gì đều không xem được. Nhớ lại bên cạnh Isu cả sĩ đủ Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Jumi, ý hòa mỹ cụ các nữ hải, có chút lo lắng hắn có thể hay không rất coi trọng phương diện này kích cỡ. Bất quá lần trước vị kia tên là Zoshino cô bé, Isu cả sĩ đủ như vậy thích cùng sủng ái, cảm giác đối với loại này hình thể cũng là có thể tiếp nhận. Ngay sau đó dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ dùng sức lắc đầu một cái, để cho mình đừng đang miên man suy nghĩ đi xuống, rõ ràng sớm liền quyết định, vương tha đoạn này đã định trước không có tương lai cảm tình. Làm dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy Hòa Ý San mình một mặt ngồi tại biểu tình bất an. Nàng từ tới chưa từng nhìn thấy dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ lộ ra vẻ mặt như vậy, chứ nói về Isu cả xỉ đủ thời điểm. Khi đó nàng còn đang hoài nghi, tại sao dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ sẽ sợ Isu cả xỉ đủ, sau đó mới biết, đối phương hoảng sợ chính là sau lưng Isu cả xỉ đủ vị kia tên là Hết nữ thần. Mà cái đó nữ thần, giờ phút này liền ngồi ở bàn cơm, ăn không biết từ chỗ nào mua lại sờ cho bờ gì đại phụ cụ. Sờ cho bờ gì đại phụ cụ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đột nhiên nghĩ đến, xạ cụ dạ gì mà mai đã từng nói, nàng cùng Isu cả xỉ đủ quen biết, cũng là bởi vì một hộp sờ cho bờ gì đại phụ cụ. Giữa hai người này có liên quan gì sao? Người rốt cuộc đi ra rồi. Ahes mỉm cười nói, nhìn ra được tâm tình của nàng không tệ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng biết Ahes xuất hiện tại Hòa Ý San ngoài dự liệu, nếu không ngay từ lúc vừa rồi liền nhắc nhở nàng rồi. Người tốt. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lạnh nhạt chào hỏi. Băng sơn mỹ nhân. thật không tệ. Ace đi tới trước mặt dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, nhìn từ trên xuống dưới nói, có chuyện gì không? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ không nhịn được hỏi. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hứng thú cùng ta ký kết khế ước, trở thành thiếu nữ tinh linh sao? Ace lộ ra nụ cười quái dị, rõ ràng không có ý tốt. Tinh linh. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cao mày, cái từ này thật giống như gần đây lúc nào đã nghe qua. Đúng rồi, Isukasi đủ trước sớm liền từng nói tới, tinh linh cái gì? Không sai, hiện tại trở thành tinh linh, liền có thể đạt được bạn gái Isukasi đủ vị trí một cái, có phải hay không là rất kiếm? Ace cười ha ha một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đối với Isukasi đủ độ hảo cảm đã đầy nữ hải, căn bản là không có cách kháng cự chuyện tốt như vậy. Nhưng mà, nhưng ta cự tuyệt. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ lãnh đạm trả lời một câu. Ngươi cự tuyệt nàng rồi? Isukasi đủ có chút ngoài ý muốn. Nàng nói cho ta thời gian suy tính. Xì đủ ngươi hy vọng ta tiếp nhận đề nghị của nàng sao? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ có chút đỏ mặt hỏi ngược một câu. Isukasi đủ đại khái đã đoán được tâm ý của nàng rồi. Ý tứ của những lời này chính là, hỏi Isukasi đủ có hay không hy vọng nàng cũng trở thành bạn gái của mình. Dù kỳ nọ ngươi là rất có mị lực nữ hải, nhưng ta không muốn ngươi bởi vì ta mà đi trở thành tinh linh. Isukasi đủ xem xét một hồi, làm ra trả lời như vậy. Hắn rất cố gắng cự tuyệt cùng những nữ sinh khác hết thể qua lại, lại luôn tiếp xúc với dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, cũng là bởi vì quả thực có một chút hảo cảm. Nếu như dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ trở thành tinh linh, Isukasi đủ sẽ không nghi ngờ chút nào mà đi công lược đối phương. Nhưng trở thành tinh linh không nhất định là chuyện gì tốt, thế giới này tạm thời không có AS tờ các loại tổ chức, bởi vì tinh linh tồn tại còn không có bại lộ. Chỉ muốn tiếp tục ở cái thế giới này sống tiếp, những người khác khả năng liền sẽ phát hiện các nàng là tinh linh sự tình, nhân loại luôn là đang e sợ sức mạnh không biết, đến lúc đó khả năng liền muốn lấy những nhân loại khác là địch. Coi như tại thế giới bên kia, Isukasi đủ tại nhiều năm cố gắng, còn rất nhiều không thể nào tiếp thu được tinh linh tồn tại, AS tờ như cũ đang vận hành, bất quá càng điệu thấp mà thôi. 230 rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ trở thành tinh linh, chỉ sợ cũng muốn cùng đi theo với bọn họ mạo hiểm. Cho Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì ôm lên tiểu bạch miêu, thả vào trong ngực của rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Nàng cái kia ưu sầu biểu tình, thoáng cái lấy được thư giãn. Ngươi biết không, ta trở thành tinh linh sau đó, giết chết bằng hữu tốt nhất của mình, khi đó cho là cử chỉ chính nghĩa, sau đó mới biết mình bị gạt. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì lạnh nhạt nói chính mình quá khứ. Rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ trợn to hai mắt, không nghĩ tới Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì thật sự đã từng động thủ giết người. Loại trình độ này phạm tội đối với nàng mà nói vô cùng rất xa, nhưng nếu như trở thành tinh linh, giết người liền thành một chuyện dễ dàng. Khi đó ta rất hối hận trở thành tinh linh, phải cải biến đoạn này đi qua, nhưng sau đó ta gặp Sidu, mới hiểu được trở thành tinh linh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì tự nhiên cười nói. Thật sao? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cho nên chuyện này chỉ có thể từ chính ngươi tới suy nghĩ kỹ càng, Sidu sẽ không cho ngươi bất cứ ý kiến đến gì, hắn không hy vọng ý nghĩ của mình sẽ thay đổi nhân sinh của ngươi từ chính ngươi tới quyết định. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị trầm giọng nói, kinh nghiệm của nàng để cho nàng trở thành có tư cách nhất nói ra lời nói này. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 398, tình yêu thẩm tra. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ rời đi mèo liệu phòng, nàng còn không có làm ra lựa chọn, dự định về nhà chính mình sau khi nghĩ cặn kẽ, sẽ cân nhắc quyết định có hay không trở thành không mạo lửa. Cụ Dù Mị, cảm ơn ngươi. Isukasi đu nhẹ giọng nói cảm ơn. Phải biết, có mấy lời hắn không tiện tự mình nói, Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị có thể hỗ trợ nói ra, để cho hắn buông lòng rất nhiều. Không cần khách khí, ta có thể là bạn gái của ngươi, chút chuyện này cần phải làm. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị cười lắc đầu một cái. Hai người tiếp tục hút một hồi mèo, mới cách mở cửa hàng. Thời gian đã tới buổi chiều, vừa rồi mèo liệu phòng để bảo đảm sạch sẽ, là không có cung cấp thức ăn phục vụ, chính mình mang vào cũng không thể. Cho nên bọn họ còn không có ăn bữa trưa. Cùng mèo lúc chơi đùa không có quá cảm thấy, hiện tại ngược lại là có chút đói. Vừa vặn, mèo liệu phòng bên cạnh chính là Isukasi đủ thường xuyên chiếu cố cửa hàng đồ ngọt thiên sứ. Cửa hàng đồ ngọt thiên sứ trừ có đồ ngọt, cũng quả thực có thiên sứ, chẳng qua chỉ là Gaberzi En vị kia phế thiên sứ. Hoan Ninh Quang, Lâm vừa vào cửa liền nhìn thấy Gaberzi En không tình nguyện nụ cười. Nàng là vì tiền mới đến đi làm, đối với công tác không có chút nào nhiệt tình. Gaberzi En, Isukasi đủ cười phất phất tay. Là các ngươi a, chính mình tùy tiện tìm cái vị trí ngồi đi. Gaberzi En lười biếng nói. Isukasi đủ nhíu mày một cái, mặc dù mình không phải là vì đối phương mà tới, nhưng như vậy thái độ phục vụ quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Hơn nữa chuyện của Miu Zazumiko hắn còn không có cùng đối phương tính sổ. Gaberzi En, ta chờ lát nữa liền hướng nơi này chủ tiệm khiếu nại, khả năng ngươi sau đó liền không cần làm việc rồi. Isukasi đủ mỉm cười uy hiếp nói. Một chiêu này trước hắn cũng từng dùng, vô cùng hiệu quả. Dù sao đối với Gaberzi En tới nói, không có có công việc chính là không có tiền, không có tiền liền không có cách nào khắc kim rồi. Ai ngờ Gaberzi En thái độ như cũ mà trả lời một câu, tùy tiện đi. Isukasi đủ suy nghĩ một chút liền minh bạch, Gaberzi En nhất định là có công việc khác, tỉ như giúp Ace đem một vài nữ hài biến thành tinh linh cái gì. Ace rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu linh kết tinh? Isukasi đủ trầm giọng hỏi. Không có bao nhiêu, liền 3-4 cái đi. Gaberzi En thuận miệng đáp lại. Có danh sách sao? Isukasi đủ lại hỏi. Mặc dù rất muốn nói cho ngươi biết, nhưng Ace đã cảnh cáo ta, đây là cấm nói hạng mục công tác. Gaberzi En suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Nói cách khác, chỉ có ngươi đem các nàng biến thành tinh linh, ta mới biết được các ngươi dự định xuống tay với ai sao. Isukasi đủ nhíu mày một cái. Đại khái chính là ý này. Gaberzien nghiêng đáng yêu đầu nhỏ nói. Được rồi. Itsukasidu thở dài một cái. Trước mắt chỉ biết, Ahes cùng Gaberzien coi như là chia binh hai đường, tìm một chút nữ hài bên cạnh hắn, để cho các nàng biến thành tinh linh. Gaberzien rốt cuộc cũng là thiên sứ, không có khả năng thật sự đơn thuần vì tiền cùng hệ hợp tác, rất có thể cũng là bị các loại uy hiếp dụ dỗ đi. Theo trong miệng đối phương không cách nào biết được bất kỳ tin tức gì, Itsukasidu liền mặc kệ nàng rồi, tiếp tục cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hẹn họ. Mặc dù là cửa hàng đồ ngọt, nhưng vẫn là có bữa ăn chính. Mặc dù có bữa ăn chính, nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vẫn là lựa chọn đồ ngọt, giống như các nàng loại này sẽ không mập nữ hài, cơ bản cũng không có cách nào ngăn cản đồ ngọt mị lực. Hai vị mặt phách. Một vị khác nhân viên tiệm vẻ mặt phức tạp đi tới, để tay xuống trong điểm tâm ngọt. Itsukasidu nhẹ nhàng gật gật đầu, lễ phép cười cười. Aozamananami, rất cố gắng một vị nữ hài, tính cách như vậy, tự nhiên rất khó chọc người chán ghét. Chỉ bất quá Itsukasidu nhận biết đối phương, đều là bởi vì hoạt hình kiếp trước, ở cái thế giới này, hai người chính là thông thường nhân viên tiệm cùng khách nhân quan hệ. Hơn nữa không biết tại sao, đối phương tiếp đại hắn thời điểm, thái độ vẫn là dị thường kém. Chỉ là lần này, Itsukasidu từ trên người đối phương, cảm nhận được chấn động kỳ quái. Aozamananami nhìn Itsukasidu một cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bên cạnh, ở trong lòng tính toán đây là hắn vị thứ mấy bạn gái. Không có ai biết, nàng tại mấy ngày trước, thức tỉnh siêu năng lực. Tên là tình yêu thẩm tra năng lực. Đơn giản tới nói, chính là trong đầu có một cái độ hảo cảm hệ thống, có thể nhìn thấy nhân tế quan hệ trong lúc đó độ hảo cảm của mọi người. Nói thí dụ như, bên kia tình nhân tình yêu liền vô cùng thấp, nữ là vì nam sinh tiền, nam là vì khoe khoang chính mình có bạn gái, tình cảm như vậy, tự nhiên rất không chặt chẽ. Kết quả là nàng cũng nhớ tới Itsukasidu, cái đó mỗi lần mang nữ hài khác nhau tới hẹn hò nam sinh. Không nghĩ tới, Itsukasidu đã có một trận không có tới, thiếu chút nữa sau đó ý nghĩ của mình rơi vào khoảng không. Ngày này, Itsukasidu lại tới, mặc dù mang tới là lúc trước liền từng thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, nhưng cái này cũng chứng minh một chuyện. Itsukasidu cùng nữ hài khác hẹn hò, liền không có cùng trước đây bạn gái chia tay. Quả nhiên là chân đạp mấy chục thuyền. Sau khi nàng cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương thời điểm, trong đầu xuất hiện Itsukasidu cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi giữa hai người độ hảo cảm, lại là 100%. Xảy ra chuyện gì? Aozamananami nhíu mày một cái. Giống như vậy cặn bã nam, không phải là không có cảm tình, chỉ phải đẹp liền lừa gạt tay lại nói sao? Hơn nữa hắn thích là đều ở trên người tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, cái kia nữ hải khác đây. Chẳng lẽ Itsukasidu đối đãi tất cả nữ hải đều là nghiêm túc? Liên tiếp thắc mắc xuất hiện tại trong đầu Aozamananami. Gần đây vì chuyện này, nàng phiền não rất lâu, rõ ràng không có quan hệ gì với nàng, nhưng lại cực kỳ để ý. Trước đó nàng thậm chí hoài nghi tới, có phải hay không là Itsukasidu dùng cái gì thủ đoạn kỳ quái, thôi miên những cô bé này cùng hắn lui tới. Nhưng nhìn thấy Itsukasidu nội tâm chân thật tình yêu về sau, ý nghĩ như vậy không đánh tự thua. Aozama tiểu thư. Aozama Nanami ngẩng đầu lên, trầm tư bị phá vỡ, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Itsukasidu đã tới trước mặt nàng, nói chuyện với nàng. Có chuyện gì không? Aozama Nanami nhịp tim có chút gia tốc hỏi, nàng không biết tại sao chính mình muốn khẩn trương như vậy. Không có gì, chính là ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem, có chút kỳ quái mà thôi. Itsukasidu cười một tiếng. Ta chỉ là có chút thất thần thôi. Aozama Nanami đỏ mặt lắc đầu một cái, nhìn thấy những khách nhân khác tiến vào cửa hàng, liền vội vàng chạy đi tiếp đãi. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, Itsukasidu là làm sao biết tên nàng? Chẳng lẽ đối với nàng cũng có suy nghĩ ngầm? Aozama Nanami không có phát hiện, mình đã từng đối với Itsukasidu chán ghét chi tình, theo năng lực của nàng thức tỉnh, nhìn thấy trong lòng của Itsukasidu tình yêu về sau, có biến hóa long trời lở đất. Itsukasidu trở lại chỗ ngồi thời điểm, lại nhìn thấy bạn gái của mình, biểu tình tựa như cười mà không phải cười của tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 399, âm thầm giao dịch. Nhìn thấy ánh mắt của tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, Itsukasidu cái kia còn không biết nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái gì đó. Ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, trong cơ thể cô gái kia có nguồn linh lực khổng lồ. Itsukasidu nhẹ giọng giải thích. Ngươi lai, Aozama Nanami thức tỉnh siêu năng lực, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện linh lực. Tình yêu thẩm tra chính là nàng linh lực tác dụng, để cho nàng có thể thông qua nhìn bằng mắt thường xuyên trong lòng của người khác. Vậy tại sao nàng sẽ đạt được linh lực đây? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mi nhẹ che miệng lại mỉm cười hỏi. Chắc cũng là hệ coi như đi, dù sao thế giới này có thể làm cho người biến thành tinh linh, cũng chỉ có nàng một cái. Itsukasidu trầm giọng mà trả lời. Ngươi liền không có phát hiện sao? Cho đến nay hệ tìm tới, ở cái thế giới này đem các nàng biến thành tinh linh nữ hải, đều có một cái cộng thông điểm. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mi mỉm cười nhắc nhở. Cộng thông điểm? Itsukasidu cau mày, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhẹ giọng trả lời một câu. Đều là mỹ thiếu nữ. Thính sao? Đương nhiên. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mi đầu tiên là ngẩn ngơ, sau lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Itsukasidu nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, liền biết Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mi không hài lòng đáp án của mình rồi. Hắn nhớ tới, đối phương nói là thế giới này tinh linh, cũng chính là không có 23 thanh bao gồm chính mình cùng với thế giới Đạt Á Lai tinh linh tính vào trong. Thế giới này tinh linh, cùng thế giới Đạt Á Lai tinh linh, có cái gì khác biệt đây? Thế giới này tinh linh, đều là cùng ta biết sau mới biến thành tinh linh, mà ở thế giới cũ thì ngược lại, là các ngươi biến thành tinh linh sau chúng ta mới quen. Đương nhiên cũng có giống như họ dị ghệ mị như vậy ngoại lệ tình huống. Itsukasidu trầm tư một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu trả lời. Ngươi không cảm thấy đây là biết rõ hệ mục đích phương hướng sao? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mi nhẹ thở ra một hơi, mỉm cười nói. Nhưng Aozama Nanami là tình huống gì, giữa ta cùng nàng cũng chưa từng có nhiều giao lưu. Isukasi đủ nhìn xem bóng lưng Aozama Nanami, không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết. Tokisaki Kuzumi nhún vai nói. Nguyên bản, nàng là dự định nói, hệ hạ thủ đối tượng đều là cùng Isukasi đủ nhận biết nữ hải. Giống như đã cho thấy chính mình tâm ý chị em nạ cả nọ cùng với Miu ra dù mị cô. Giống như yêu Isukasi đủ lại cất giấu nội tâm mình dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng cả tủ mở gumi. Aozama Nanami, cùng Isukasi đủ trong lúc đó, nhất định tồn tại quan hệ thế nào. Nhưng một điểm này, các nàng tinh linh cũng không có nhận được tin tức. Cái này liền tương đối kỳ quái. Phải biết, coi như là bị nữ hài tử quấn thổ lộ, làm cái gì, Isukasi đủ đều sẽ không giấu giếm, trực tiếp nói cho các nàng biết. Aozama Nanami cái tên này, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Bất quá bây giờ nhìn phản ứng của Isukasi đủ, hoặc như là thật sự bộ dáng cái gì cũng không biết. Xem ra, rất có thể là Aozama Nanami một phương diện thầm mến Isukasi đủ, nhưng không dám cho thấy tâm ý của mình. Ahe phát hiện một điểm này, cho nên cho Aozama Nanami linh lực, để cho nàng nhất định phải chủ động đối mặt đi. Isukasi đủ cũng không có lập tức tìm tới Aozama Nanami. Linh lực trong cơ thể nàng tạm thời còn cực kỳ ổn định, không có bùng nổ nguy hiểm. Chờ sau này có thời gian, lại đi tìm nàng đơn độc trò chuyện một chút đi. Hiện tại có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ở bên người, đây nhất định không tiện lắm. Isukasi đủ cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rời đi sau, trong lòng của Aozama Nanami như cũ vô cùng hỗn loạn. Nàng không biết tại sao, rõ ràng vẫn cảm thấy đối phương là một cái cặn bã nam, nhưng bây giờ sinh không nổi một tia chán ghét cảm giác. Alo, Nanami, người cũng thích Isukasi đủ sao? A, đột nhiên có người đâm một cái sau lưng của nàng. Aozama Nanami không nhịn được hét lên một tiếng, thấy các thực khách nhìn tới, nàng không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt cúi đầu. Xoay người lại, lại phát hiện là cùng nàng cùng nhau ở chỗ này đi làm Gaberzien. Dưới cái nhìn của nàng, Gaberzien là một vị đến từ ngoại quốc đại tiểu thư, từ nàng đối đãi khách nhân thái độ, cùng với thời điểm làm việc vụng về liền có thể cảm giác được. Cô gái như thế, tại sao lại muốn tới đi làm đây? Khả năng có giống như nàng lý do chứ? Ôm người nhà không cho phép mộng tưởng, một người ra làm việc kiếm tiền, vì tương lai của mình đánh liều. Có phần này não bổ chuyện xưa, chỉ sợ công tác của Gaberzien biểu hiện kém đi nữa. Aozama Nanami đối với nàng vẫn có rất cao dễ dàng tha thứ độ. Mà Gaberzien lại rõ ràng cùng Isukasi đủ nhận biết, nhưng giữa hai người nói chuyện phiếm biểu tình, không giống như là tình nhân, ngược lại càng giống như là bằng hữu. Đương nhiên, Aozama Nanami không cho là giữa nam nữ có thuần túy hữu tình, ít nhất cái tuổi này không biết, bao nhiêu sẽ có ý tưởng phương diện kia đi. Gaberzien vừa rồi một câu kia ngươi cũng thích Isukasi đủ. Chứng minh một điểm này. Gaberzien đồng dạng thích Isukasi đủ, bằng không không thể lại dùng vậy chứ. Làm sao có thể? Ta sẽ không thích cái loại này cặn bã nam. Aozama Nanami đầu tiên là lắc đầu phủ nhận một câu. Nàng muốn biết càng nhiều tình báo có quan hệ với Isukasi đủ, từ trên người Gaberzien ra tay rõ ràng cho thấy lựa chọn tốt nhất, dù sao những người khác nàng cũng không quen biết. Nhưng nếu là Gaberzien cho là nàng cũng thích Isukasi đủ, hai người chính là tình địch rồi, đến lúc đó khẳng định không hỏi ra cái gì. Gaberzien ngược lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, nói: "Thì ra là như vậy, ngươi cũng là sần đờ giờ a?" "Mới không phải." Aozama Nanami vội vàng phản bác một câu. Ngẫm tưởng là làm sự y nàng dường như không có phát hiện, vừa rồi ngữ khí cùng chính mình luyện tập thanh tuyến thời điểm nói ra một vị sẵn đỡ giờ nhân vật lời kịch biểu hiện là giống nhau như lúc. Cái này khiến Gaberzien càng nhiều khẳng định, Aozama Nanami đúng là thích một thành viên của Isukasi đủ. Bằng không, Ahes cũng sẽ không đem chân quý linh lực giao cho nàng. Ngươi biết Isukasi đủ phát sinh những chuyện kia sao? Aozama Nanami nhẹ giọng hỏi. Tinh linh sự tình, biết ta. Gaberzien thuận miệng mà trả lời một câu, Ahes không để cho nàng im miệng không nói, vậy thì cho thấy là có thể tùy tiện nói. Có thể nói cho ta biết không? Aozama Nanami mang theo thành ý ánh mắt hỏi. Nàng biết không nhất định đều là chính xác, cũng không khả năng là toàn bộ. Aozama Nanami khát vọng có thể nhiều hơn hiểu rõ Isukasi đủ là người. Không thành vấn đề. Gaberzien hào phóng gật gật đầu. Có thật không? Aozama Nanami cảm kích mà nhìn xem đối phương. Nhưng là, Gaberzien có chút đột nhiên mà tăng thêm một câu. Nhưng là, Aozama Nanami do dự hỏi. Ngày mai thay lớp của ta, có thể không? Gaberzien lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Ngày mai, nàng chơi trò chơi kỳ nghỉ hè hoạt động bắt đầu, yêu cầu bạo nổ gan không có thời gian công tác. Nhưng nếu là đột nhiên tợ mỏ, khẳng định liền bị xảo. Phải biết công việc này ung dung, nhân công lại cao, còn có Aozama Nanami loại hiệu suất này cực cao người hỗ trợ đem phần lớn sống cũng làm xong, là Gaberzien có thể tiếp nhận số lượng không nhiều công tác. Một lời đã định. Aozama Nanami không nghi ngờ chút nào gật gật đầu. Thân là đi làm chiến sĩ nàng vốn là sẽ không cự tuyệt công tác, huống chi còn có Isukasi đủ tình báo phần này thù lao. Isukasi đủ cũng không biết Gaberzien cùng Aozama Nanami âm thầm giao dịch. Nàng lúc này đã cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đi tới thương trường ngoài trời, một cái người khả nghi chặn lại đường đi của bọn họ. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 400, ánh mắt giết người. Người nào? Isukasi đủ nhíu mày một cái. Hắn dùng thân thể chặn lại sau lưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ. Khả nghi nữ tử đi tới phía trước hai người, lộ ra quỷ dị cười cho. Tuy nói thế giới này cũng không có bao nhiêu có thể uy hiếp tinh linh, nhưng hắn vẫn là vô ý thức bảo vệ sau lưng thời điểm cụ dù mỹ. Ta là phụ cận một nhà trung tâm thể hình quản lý, mời hai người miễn phí gia nhập, thành cho chúng ta hội viên. Nữ tử cười híp mắt nói, miễn phí. Isukasi đủ để phòng loại bỏ mà nhìn xem đối phương. Đối phương chỉ là người bình thường, sẽ không tạo thành nguy hiểm gì. Nhưng miễn phí, thật sự là làm người ta khó tin. chỉ cần hai vị có thể đi lên chơi, ta bảo đảm không thu một phân tiền. Nữ tử vỗ ngực bảo đảm nói. Người thấy thế nào? Isukashiru nhìn phía sau tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ hỏi. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là trong lúc tiêu thụ thủ pháp. Ta cũng rất lâu không có vận động rồi, chúng ta đi lên xem một chút đi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ xem xét một hồi, nói ra ý tưởng của mình. Trở thành tinh linh về sau, thân thể sẽ không còn có trưởng thành. Các nàng, khả năng vĩnh viễn đều là bộ dáng bây giờ. Vô cùng hoàn mỹ, nhưng không phải là không sức mẻ. Ít nhất tại ăn uống cùng phương diện vận động, các nàng buông thả rất nhiều. Bởi vì thân thể sẽ không biến dạng, cũng có linh lực chống đỡ hành động, không lo lắng vấn đề sức khỏe. Những năm gần đây, Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị phát hiện mình đã không có làm sao thật tốt vận động qua. Hiện tại có cơ hội, ngược lại là rất có hứng thú thử một chút, nhất là Yên Sủ Cả Sì Đu ở bên người. Hai người cùng nhau vận động, suy nghĩ một chút liền rất vui vẻ. Người đều nói như vậy, được rồi. Yên Sủ Cả Sì Đu nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn sẽ không để ý đối phương sẽ có cái gì chuyển tiêu thủ pháp, thật có vấn đề có năng lực chạy đến là được rồi. Thậm chí có thể tìm điểm chứng cứ, đi cảnh sát báo án. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị ý tưởng cũng không kém. Mặc dù nói trước đó được gọi là ác nhất tinh linh, nhưng nàng trở thành tinh linh lúc ban đầu là có một viên chính nghĩa chi tâm. Chỉ là sau đó phát hiện mình bị lừa, mới nghĩ hết biện pháp thay đổi quá khứ, làm một chút chuyện không tốt. Hiện tại tư tưởng đã giải mở, nàng thật muốn dùng năng lực của mình vì người khác làm chút ít chuyện. Như lần trước vụ án như vậy, nếu như đây là thật tính lừa dối truyền tiêu thủ pháp, nàng sẽ đại biểu tinh linh tiêu diệt bọn họ. Ngoài ý liệu là, nữ tử dẫn bọn hắn đi tới một khu nhà chính quy trung tâm thể hình, hơn nữa có kích thước nhất định. Cũng thật sự không thu một phân tiền, giúp hai người làm vĩnh cửu xe mượn. Sau đó liền để cho bọn họ tùy tiện hưởng dụng trung tâm thiết bị. Đã như vậy, vậy thì đi chơi xong rồi. Isukashiru cũng không nghĩ quá nhiều, nếu thật có tiện nghi có thể chiếm, cũng không đạo lý cự tuyệt. Bọn họ không biết là, sở dĩ miễn phí, chỉ là bởi vì bọn họ là tuấn nam mỹ nữ. Tiệm này đặc sắc, chính là có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ ở chỗ này du ngoạn. Những người này, phần lớn đều là miễn phí và biết, chính là vì hấp dẫn những người khác. Rất nhiều người kiện thân, mục đích đều không đơn thuần. Nhìn tuấn nam mỹ nữ là một mặt, thậm chí có rất nhiều là vì tìm bạn bè trai gái mà tới. Đây chính là cái này sở trung tâm thể hình marketing thủ pháp, ngược lại miễn phí để cho bọn họ tới chơi, cũng không có giá vốn gì. Nếu có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng đến, tuyệt đối là huyết kiếm. Nhất là tổ kỵ xạ kỵ cụ Jumi, đỉnh cấp mỹ thiếu nữ tuyệt đối là trung tâm thể hình một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Tướng mạo của Isu Kasidu cũng tuyệt đối không kém, cộng thêm vì hẹn hò tỉ mỉ ăn mặc, cũng là cực kỳ được hoan nghênh. Chủ quán chỉ tính theo ý mình, tuyệt đối là rất kêu lên. Hai người vừa đi vào vận động đi, liền hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Nếu không phải là nam nữ phối hợp cùng đi, chỉ sợ sớm đã có người tiến lên bắt chuyện. Chơi cái gì tốt? Isu Kasidu có chút do dự. Bởi vì trong cơ thể có số lớn linh lực, hắn bây giờ cường độ thân thể không phải người là bình thường có thể so sánh được. Liền ngay cả bên kia khắp người bắp thịt mãnh nam, giơ lên to lớn tạ tay, hắn đều có thể hai ngón tay ung dung nâng lên. Chạy bộ đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị thuận miệng mà trả lời một câu. Nhưng nghĩ tới trên người mặc lấy váy, liền muốn nhìn lại đổi một bộ quần áo. Đương nhiên, nàng không có mang quần áo, nhưng có thể dùng linh lực biến một moi ra tới. Isu Kasi đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu chính mình ở nơi này chờ nàng. Chờ đợi trên đường, vừa rồi có thể thấy được vị mãnh nam kia, lại có thể đi tới. Tiểu tử, vừa rồi vị kia là bạn gái của ngươi sao? Mạnh Nam chỉ vào Isu Kasi đủ trầm giọng hỏi. Nhìn thấy có xảy ra chuyện, bốn chu kiện thân người đều ngừng lại. Không có một người dự định giúp Isu Kasi đủ, một là bởi vì bắp thịt trên người Mạnh Nam cơ bắp cùng với hình xăm, vừa nhìn liền biết là một cái không người dễ chơi. Còn có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ cũng rất ghen tị bên người Isu Kasi đủ, có một vị như thế bạn gái xinh đẹp. Ừ, sao rồi? Isu Kasi đủ lạnh nhạt đáp lại. Hắn không có bởi vì đối phương thái độ phách lối, cùng với vô lễ động tác mà như thế nào. Không chuyện cuồn vật bậy, mở tệ ổ fancy. Chỉ là đơn thuần mà đứng, sắc mặt không có một tí thay đổi. Không sợ, cũng không tức giận. Ngươi như vậy tiểu đậu đinh liền không xứng với người ta, vội vàng chia tay đi. Mạnh Nam cơ bắp cười hô to. Vị này Mạnh Nam 2 mét cao hơn một chút, toàn thân đều là nhìn xem sắc bạo liệt cơ bắp. So sánh chỉ có một M7 Isu Kasidu, quả thật tương đối gầy yếu. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, chúng ta đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không chia tay. Isu Kasidu cười một tiếng, nói ra nói thật. Giữa hắn với các tinh linh cảm tình, liền không sợ thời gian tẩy lễ. Thấy đe dọa không được, Mạnh Nam cơ bắp liền định dùng bạo lực giải quyết. Đương nhiên, dưới trước công chúng đánh nhau, hắn cũng không dám. Nhưng đây là trung tâm thể hình, có lôi đài thứ này. Không, chỉ cần cùng trung tâm nhân viên nói một tiếng, liền có thể tự phát tổ chức tranh tài. Trung tâm thể hình người cũng sẽ không phản đối, bởi vì cái này cũng là hấp dẫn khách nhân cơ hội tốt. Trên thực tế, hắn đã có nơi này giáo huấn rất nhiều người rồi. Những thứ kia nghĩ ở trước mặt bạn gái biểu hiện, đều bị hắn đánh mặt xanh mũi sưng, vô cùng mất mặt. Nhưng Isu Kasi đủ không phải là người như vậy, hắn làm việc từ trước đến giờ biết điều, mặc kệ vô vị phân tranh. Chúng ta lên lôi đài đánh một trận đi. Mạnh Nam cơ bắp cười lạnh đề nghị. Không đánh. Isu Kasi đủ lắc đầu một cái. Ngươi không phải là sợ chưa? Mạnh Nam cơ bắp tiếp tục khiêu khích của hắn. Nghĩ như vậy ngươi cảm thấy cao hứng, ta sẽ không để ý. Isu Kasi đủ nụ cười như cũ. Vô luận đối phương nói thế nào, hắn đều không tính nhân chiến. Theo người khác, Isu Kasi đủ quá mềm yếu, để cho bọn họ không có trò hay nhìn. Đương nhiên nếu là bọn họ đứng tại vị trí Isu Kasi đủ, sợ rằng quần đều tiểu ướt đi. Isu Kasi đủ không muốn đánh, nhưng có người muốn đánh. Đổi xong quần áo tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, không biết xảy ra chuyện gì. Thấy có người đối với bạn trai của mình vô lễ, Isu Kasi đủ đối với loại chuyện này cũng không thèm để ý, nhưng nàng quả thực nhịn không được.

không chịu nổi nhiều loại thương, nên tính là ta thắng chứ. Isukasidu nhìn xem trọng tài, 4.1 khẽ cười hỏi. Trọng tài cũng chỉ là ngơ ngác gật gật đầu, không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền giải quyết. Lợi hại. Tại chỗ một chút người xem vỗ tay. Ngay trong bọn họ cũng có đã từng bị mãnh nam cơ bắp từng khi dễ, vừa rồi lôi đài chiến là thực sự hạ giận. Có chút hiểu ca nhìn ra rồi, Isukasidu chiến thuật, cho hắn nhấn cái like. Lấy yếu thắng mạnh, ý nghĩ tốt. Nhưng không có ai biết, Isukasidu là cố ý biểu hiện như thế yếu thế. Hắn cũng không thèm để ý những người khác là như thế nào, tất cả mọi người cộng lại cũng không có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì một ngón tay quan trọng. Về tới bên người tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, thấy đối phương tâm tình cũng không tệ lắm, liền lôi kéo đối phương, bắt đầu bọn họ kiện thân lữ trình. Mạnh nam cơ bắp chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, cũng không thể để cho hắn quấy rầy vận động nhã trí. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 402, tình báo địa. Isukasidu không thèm để ý, nhưng những người khác ngược lại là rất nghiêm túc mà nhìn bọn hắn chằm chằm đang nhìn. Để cho hai người rất không được tự nhiên, chơi một hồi liền rời đi trung tâm thể hình. Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình cùng bọn họ cáo tử, vừa rồi lôi đài chiến, vì bọn họ mang đến không ít lợi nhuận, còn đuổi đi ác khách. Về phần cái đó mãnh nam cơ bắp sau chuyện này có thể hay không tìm Isukasidu báo thủ, bọn họ liền không dám hứa chắc rồi. Sự thật chứng minh, hắn không có như vậy lá gan. Hắn thấy, Isukasidu rõ ràng cho thấy lượt qua, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ có lẽ là chỉnh nói đại tiểu thư. Căn bản không có dũng khí báo thủ một mũi tên. Thậm chí đã vô cùng hối hận, tại sao mình sẽ đắc tội bọn họ. Hai người rời đi sau, lung tung không có mục đích đi tại khu mua sắm. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị không có an bài quá nhiều hẹn hò hành trình, chỉ bất quá hai người đơn thuần đi ở trên đường, cũng đã là đầy đủ ngọt ngào hẹn hò. Đúng rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế nào? Isukasidu nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đi cho Hà Nạ mua chút đồ chơi đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị một mặt hưng phấn đề nghị. Không hai Hà Nạ, là nhà bọn họ mèo. Trong nhà không phải là đã thật nhiều rồi sao? Isukasidu nhíu mày một cái. Phải biết, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị mỗi lần tới thế giới này, đều sẽ mua một đống đồ chơi cho mèo trở về. Vì để cho Hà Nạ thân cận chính mình, Isukasidu cũng mua rất nhiều. Tinh linh khác cũng thường xuyên mua. Hiện ở phòng khách góc, cơ bản tất cả đều là mèo đồ chơi. Còn trả xong không đủ đây. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười khẽ một tiếng, hiện ra hết mèo nô bản sắc. Người thích là tốt rồi. Isukasidu ôn nhu nói. Chỉ là hắn tính một chút, tiền nhanh không đủ dùng. Cho ra sẽ tọa smartphone phần tiếp theo rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới. Sidu. Hồ Diệu Nia bước nhanh mà chạy tới, ôm chặt Isukasidu. Bọn họ lúc này ở phồn hoa khu mua sắm bên trên. Isukasidu tay trái dắt tổ kỳ xạ kỳ cụ Dumi, thân thể bị Hồ Diệu Nia ôm. Tất cả mọi người đều cho là Tu La chàng muốn tới, lại phát hiện bọn họ ngoài ý muốn bình tĩnh. Những thứ này nam nữ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tất cả mọi người rất nghi ngờ. Nhưng rất rõ ràng Isukasidu không có hứng thú cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Lôi kéo Hồ Diệu Nia đi tới một bên. Rất là kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương đã trở lại thế giới bên kia rồi, không nghĩ tới lại có thể lưu lại. Càng không nghĩ đến chính là Hồ Diệu Nia lại có thể có hắn, chạy đi chỗ nào, hiện tại mới trở về tìm hắn. Đều hơn nửa ngày, nếu như không là cho rằng nàng đã trở lại cái thế giới kia, khẳng định lo lắng gần chết. Đã xảy ra chuyện gì? Isukasidu trầm giọng hỏi. Hồ Diệu Nia biết, Isukasidu đây là có chút tức giận biểu hiện. Nhưng nàng không có giấu giếm, mà là nói thật. Ta gặp được ấy rồi. Hồ Diệu Nia nhẹ giọng đáp lại. Một mình ngươi tìm nàng, có biết hay không nguy hiểm cỡ nào? Isukasidu không nhịn được trách mắng đôi câu. Nếu là Hồ Diệu Nia vì vậy mà không về được, vậy hắn nên làm cái gì? Đến lúc đó cũng không biết sẽ có cơ nào hối hận. Đây là cách làm tốt nhất, hơn nữa ta đã nhìn thấy nàng rồi. Hồ Diệu Nia tiếp tục giải thích. Isukasidu đang lo lắng nàng, nàng cũng đang lo lắng Isukasidu. Tâm tình bọn họ là giống nhau, chỉ là hết cố ý tránh Isukasidu. Có thể làm việc, cũng chỉ có Hồ Diệu Nia mà thôi. Nia nàng buổi sáng nói với ta cũng đồng ý nàng làm như vậy. Một bên tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mị vội vàng nói. Nàng muốn hấp dẫn hỏa lực, Hồ Diệu Nia là vì Isukasidu mới làm như vậy. Người cũng là đồng loa sao? Isukasidu tức giận hô to. Hắn cũng không phải thật tức giận, chỉ là rất để ý. Nguy hiểm như vậy hành vi, đều không cùng hắn thương lượng lại có hành động. Nhưng trên thực tế chính hắn cũng hiểu được, nếu là trước đó biết, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho nàng một người mà đúng. Không cần lo lắng, ta không phải là an toàn trở về rồi sao? Hồ Diệu Nia mỉm cười an ủi. Đúng vậy, hơn nữa ta để cho các phân thân bảo vệ nàng rồi, muốn thật xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị gật đầu một cái nói, giống như là để ấn chứng nàng, ẩn nút cùng trong bóng tối Cụ Dụ Mị chiến quốc cùng hệ vật Cụ Dụ Mị nhảy ra ngoài. Isukasidu giờ mới hiểu được, tại sao hôm nay hoàn toàn không thấy phân thân tích ảnh. Vốn cho là cho hắn cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lưu lại đơn độc thời gian chung đụng, bây giờ nhìn lại là chạy đi Hồ Diệu Nia rồi. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ mặt của Hồ Diệu Nia, hôn đối phương một hớp, từ từ cũng bình tĩnh lại. Quả thật như các nàng từng nói, người không có việc gì là tốt rồi. Chỉ là hắn không bao giờ nữa nghĩ xảy ra chuyện như vậy rồi. Trở về rồi hay nói đi. Isukasidu thấy Hồ Diệu Nia dường như có muốn nói cái gì, liền quyết định trước về nhà một chuyến. Về phần đồ chơi cho mèo, có tâm tình chờ lát nữa mới đi ra mua. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng không có ý kiến gì, mặc dù thích mèo con, nhưng nàng cũng hiểu được, ấy hệ sự tình trọng yếu hơn. Bộ dáng Hồ Diệu Nia nói rõ nàng mang đến không giống bình thường tình báo. Về đến nhà, Isukasidu vì hai cô bé rót một ly trà xanh, ba người ngồi ở trong phòng khách, nghe Hồ Diệu Nia chuyện xưa. Nguyên lai, liền tại buổi sáng hôm nay, Hồ Diệu Nghĩa cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thương lượng xong sau đó liền đi tìm hệ đường xá, mà mục tiêu chính là cả tù mở Gumi nhà. Ngày hôm qua cả tù mở Gumi mặc dù biểu thị mình muốn trở thành tinh linh, nhưng còn không có thật sự biến thành, mà khi biết Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ sẽ không ngăn cản về sau, nhất định sẽ tìm tới anh 260 nguyệt để cho nàng trở thành tinh linh. Cho nên Hồ Diệu Nghĩa tin tưởng chỉ cần tìm được cả tù mở Gumi nhà liền có thể tìm được sẽ đi để cho cả tù mở Gumi trở thành tinh linh. Dạ Xiển không tìm được hết tất cả tài liệu, nhưng phải tìm được cả tù mở Gumi địa chỉ vẫn là vô cùng dễ dàng. Một buổi sáng sớm, Hồ Diệu Nghĩa liền đi tới căn phòng của cả tù mở Gumi, thậm chí lúc này đối phương vẫn chưa có tỉnh lại. Đồng hồ báo thức vang lên, cả tù mở Gumi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Hồ Diệu Nghĩa sau không khỏi bị sợ hết hồn. Nhưng nàng rất nhanh liền nhận ra, Hồ Diệu Nghĩa là ngày hôm qua tại nữ hải bên cạnh Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ. Hơn nữa đối phương cũng là tinh linh, có thể xuất hiện ở nơi này cũng chẳng có gì lạ. Hồ Diệu tiểu thư, có chuyện gì không? Cả tù mở Gumi lạnh nhạt hỏi. Không có gì, chỉ là muốn tới giám thị ngươi mà thôi. Hồ Diệu Nghĩa mỉm cười đáp lại. Giám thị? Chẳng lẽ Hồ Diệu tiểu thư không muốn ta trở thành tinh linh? Cả tù mở Gumi lại hỏi. Không có cái ý này, chỉ là muốn cùng để cho ngươi trở thành tinh linh nữ hải gặp mặt một lần, hỏi nàng mấy vấn đề mà thôi. Hồ Diệu Nghĩa lắc đầu một cái, nhẹ giọng giải thích. Cả tù mở Gumi cô bé này, nàng vẫn là thật tán thưởng, không ngại đối phương cũng trở thành bạn gái của Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ. Mục đích của chuyến này, cho tới bây giờ cũng chỉ là tìm hệ nói một chút. Người tìm ta sao? Nhưng vào lúc này, hệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hai người. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 403, Ahes đi qua. Ahes vừa ra sân, liền chấn nhiếp Hồ Diệu Nghĩa. Nàng chưa từng thấy đối phương, chỉ là tại trong miệng của tinh linh khác, bề ngoài Ahes chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường. Hơn nữa tại 5-6 tuổi khoảng chừng. Nhưng lúc này mới qua vài ngày nữa, liền có rõ ràng trưởng thành. Hiện tại Ahes, rõ ràng chính là 15-16 tuổi mỹ thiếu nữ. Vóc người huyền chuyển, ngũ quan tinh xảo, liền ngay cả thân là nữ hài Hồ Diệu Nghĩa thiếu chút nữa cũng bị hấp dẫn lấy, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi? Hồ Diệu Nghĩa muốn nói cái gì? Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết từ đâu bắt đầu nói đến. Ahes cười một tiếng, đi tới bên người cả tù mở Gumi. Cái này cho ngươi. Ahes lạnh nhạt nói. Đó là một viên kẹo, mặt ngoài không nhìn ra cái gì khác thường. Chỉ có cầm trong tay cả tù mở Gumi, mới có thể cảm nhận được năng lượng trong đó. Nàng biết, Niu Gia rủ Mỹ cổ đã từng cũng theo trong tay Gaberzien, cầm tới qua như vậy kẹo. Sau đó biến thành tinh linh, còn ra một chút ngoài ý muốn. Sự tình cũng liền tại hai ngày trước. Hai ngày nay là kỳ nghỉ, vốn là nghĩ ngày mai lúc đi học hỏi rõ. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm qua buổi trưa, Ahes liền chủ động mà tìm tới nàng, báo cho tất cả chân tướng. Cả tù mở Gumi giơ lên trong tay kẹo, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, đủ mọi màu sắc, xinh đẹp vô cùng. Biết chỉ muốn ăn liền có thể biến thành tinh linh, cùng với Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ ở chung một chỗ. Nàng lại không có gấp, mà là đem kẹo thần kỳ bỏ qua một bên. Ahes lông mày khều một cái, có chút ngoài ý muốn. Chờ các ngươi cái kia xong sau đó, ta lại ăn rơi tốt rồi. Cả tù mở Gumi mỉm cười nói. Nàng nhìn ra, Hồ Diệu Nghĩa đến tìm nàng, vì gặp mắt Ahes một lần, mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Cho nên hy vọng dùng loại hình thức này đến cho dư nhất định bảo vệ, ít nhất để cho Ahes không muốn trò chuyện đột nhiên động thủ. Hồ Diệu Nghĩa hướng nàng quăng một cái hữu hảo ánh mắt. Ahes lại đột nhiên thở dài một cái. Một lát sau, Ahes có chút không vui ngồi ở cả tù mở Gumi trên giường căn phòng. Hồ Diệu Nghĩa, ngươi muốn nói cái gì? Ahes nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Ngươi cùng Sĩ Đủ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hồ Diệu Nghĩa rất là trực tiếp hỏi. Nàng suy nghĩ rất lâu đều không cách nào hiểu được. Nói Ahes là địch nhân, lại xưa nay sẽ không liền chuyện tổn thương Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ. Nói là bằng hữu, Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ không quen biết, hơn nữa thường xuyên mang đến phiền toái cho hắn. Quan hệ thế nào cũng không có. Ahes nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Có thật không? Hồ Diệu Nghĩa nghi ngờ mà nhìn xem đối phương biểu tình, lại không có tìm được một tia khác thường. Thật sự, cứng rắn phải nói, đã từng có duyên gặp qua một lần đi. Ahes nhắm hai mắt, thấp giọng trả lời. Là chuyện khi nào? Hồ Diệu Nghĩa tiếp tục truy hỏi. Ahes lại trầm mặc. Nàng tính một chút, tiến độ dường như đã không sai biệt lắm. Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ đã vô lực thay đổi hết thảy. Coi như cho hắn biết, chắc cũng là vô bổ với chuyện. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng. Ngay tại hắn chết ngày hôm đó. Thử vong. Lúc kiếp trước. Hồ Diệu Nghĩa kinh hô lên một tiếng. Những tinh linh khác có lẽ không biết, nhưng hắn biết rõ, Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ đã từng có một đoạn người cô độc sinh. Thời điểm đó hắn cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa gì, mãi đến sau khi hắn chết đi tới thế giới tinh linh. Nhận biết mọi người, có cứu vớt đối tượng, Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ mới bắt đầu cảm nhận được sinh hoạt đủ loại sát thái. Quả nhiên cùng nàng suy đoán, Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ sở dĩ sẽ xuyên việt, hoặc giả thuyết là sống lại đến các nàng thế giới tinh linh đang ở, chính giữa cũng là tác phẩm của Ahes. Câu chuyện này dài đằng đẵng, đại khái so ngươi tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng giặc mấy chục triệu lần. Ahes nhẹ giọng nói ra chuyện xưa của nàng. Không biết lúc nào, Ahes ra đời. Khi đó còn không có vũ trụ, thời gian, không gian khái niệm, không có thứ gì. Ahes chỉ là một đoàn vô hình ý thức, rất nhàm chán. Vì vậy nàng sáng lập một người đồng bạn, cũng có thể nói là con gái của nàng. Con gái vì dỗ nàng vui vẻ, sáng lập vô số thế giới, cũng chính là cái gọi là sáng thế thần. Ahes rất thích con gái thế giới bợ gì ạ, nàng xuyên việt đến thời gian không gian khác nhau, tò mò quan sát bất đồng giống loài hành vi tư tưởng. Những thế giới này thời gian tồn tại cùng quy tắc khái niệm, nhưng Ahes không chịu như vậy ràng buộc, cho nên chỉ là trong một cái chớp mắt, nàng liền hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Toàn chi không có vì nàng mang đến vui vẻ, chỉ có vô tận thống khổ. Ahes không muốn chính mình bị lạc ở trong đó, liền có một cái để cho chính nàng đều có chút ngoài ý muốn ý nghĩ. Giống như mấy đứa con gái kia chế tạo ra sinh vật, chết đi. chỉ cần có thể chết đi, cũng không cần nhẫn mại cái này vĩnh hằng sinh mệnh đau đớn rồi. Bởi vì biết con gái sẽ ngăn cản mình, Ahes đi tới bình thường nhất một cái thế giới. Thế giới này không có năng lực kỳ quái, chỉ có đứng thẳng đi lại nhân loại bình thường. Không có ai sẽ nghĩ tới, cái đó sáng lập sáng thế thần tối cao thần minh sẽ chết ở loại địa phương này. Nàng đột nhiên ra hiện tại trên đường xe chạy, chủ động đánh tới tốc độ cao xe hơi lao vụt vụt. Rất nhanh, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nhưng mà qua một hồi lâu, Ahes ý thức cũng không có biến mất. Nàng mở hai mắt ra, liền phát hiện mình chẳng biết lúc nào bị người đẩy ra, một người thiếu niên vì nàng mà chết đi. Nàng được người cứu hạ xuống. Rõ ràng là nàng tìm chết, lại có người vì thế bỏ ra quý trọng sinh mệnh. Toàn trí toàn năng nàng biết thiếu niên này là ai, chính là một cái đối với sinh hoạt không có hy vọng gì người bình thường. Vừa rồi hắn còn đứng cách chỗ tương đối xa, rốt cuộc là lúc nào đến gần hơn nữa cứu nàng. Ahes ngơ, lại có thể xuất hiện nàng không cách nào hiểu được sự tình. Nàng đi tới bên cạnh thi thể thiếu niên, cũng không có quá nhiều cảm ơn, ấy nấy, tràn ngập nội tâm chính là nghi ngờ cũng không hiểu. Thiếu niên này rốt cuộc là? Ahes cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới chủ động tìm chết kết quả, lại tìm được lý do sống tiếp. Nàng muốn biết vị thiếu niên này, rõ ràng đi qua không có chút nào chỗ đặc biệt, thậm chí không có tương lai, lại có thể thay đổi nàng tìm chết ý tưởng. Trên người thiếu niên có thần kỳ đặc chất, hắn đối người khác ôn nhu, thậm chí có thể vặn vẹo pháp tắc thế giới này. Thiếu niên bởi vì Ahes mà chết, trở thành trước sự thật. Nàng thậm chí không có cách nào trở lại quá khứ, thay đổi một điểm này. Nói cách khác, cử động của thiếu niên hoàn toàn vĩnh viễn cứu nàng. Thiếu niên, đã ngươi không cho ta đi chết, vậy cũng đừng trách ta, để cho ngươi cũng không chết được. Ta sẽ đem sức mạnh của mình chia ngươi một nửa, cứ như vậy ngươi liền có thể vĩnh viễn bồi bạn ta phạm. Ahes theo tay vung lên, liền bắt được linh hồn của thiếu niên, quyết định đem hắn mang tới một cái thế giới khác, nhìn xem có thể vì nàng mang đến ngạc nhiên như thế nào. Vì vậy thiếu niên trở thành Isu Kasidu. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 404, thở phào một cái. Hồ Diệu Nia có chút khiếp sợ, nhưng suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. Vĩnh sinh cũng không đáng sợ, chỉ là nếu như sự sống vô tận trong, không có bất kỳ chuyện có thể mang cho nàng thú vui. Vậy thì thật sự là một loại hành hạ. Isu Kasidu siêu việt lẽ thường mà cứu tìm chết Ahes, để cho nàng có hy vọng sống sót. Đối với nàng mà nói, Isu Kasidu chính là tất cả thế giới, sở có thời không, tất cả thời gian điểm, một người duy nhất có thể đủ mang cho nàng kinh ngạc vui mừng người. Cho nên nàng muốn cho Isu Kasidu cũng đồng thời đi theo vĩnh sinh. Chỉ là sức mạnh Ahes quá cường đại, coi như chia ra thành vô số bộ phận, đối với thân thể của người bình thường mà cái này vẫn là không chịu nổi. Toàn năng nàng biết liên quan với một cái thế giới nào đó, tên là Tạ Cả Mị Dạ Cảng Tinh Linh đầu tiên chuyện xưa. Vì vậy, dùng giống nhau kế hoạch. Ngược lại Tạ Cả Mị Dạ Cảng linh lực cũng bất quá là trong cơ thể con gái nàng sức mạnh một ít bộ phận. Ahes để cho cứu thiếu niên của mình trở thành Isu Kasidu, để cho vốn là đối với sinh hoạt không có quá lớn hướng tới hắn, có cứu vớt mục tiêu của tinh linh. Kết quả là có đặt ra lai chuyện xưa. Isu Kasidu cứu tất cả tinh linh, đem linh lực hấp dẫn đến trên người của mình. Chỉ là như vậy, còn thiếu rất nhiều. Ahes để cho Isu Kasidu lần nữa xuyên việt, đi tới thế giới này, đem thế giới này những thứ kia nữ sinh đang yêu tập trung chung một chỗ. Đó chính là học viện cao đẳng Sả Bù. Vì để cho Isu Kasidu cùng những nữ hài kia tiếp xúc, lại không cho hắn hoàn toàn nổi điên. Nàng phú 260 dư một ngày có thể làm cho một vị tinh linh đi tới quy tắc của cái thế giới này. Đồng thời, tại Sả Bù hậu hoa viên, gieo một cây cây sinh mạng cặp bà lạ, để cho Isu Kasidu chủ động đi học, nhận biết nàng chọn chúng nữ hài. Sau đó đem cây sinh mạng dọn đi, lừa gạt hắn linh lực phân tán tại địa phương khác nhau để cho hắn đi tìm. Thừa cơ hội này, Ahes lục tục thông qua các tinh linh đem linh lực tiếp tục đưa đến trong cơ thể Isu Kasidu. Vẫn là kém rất nhiều. Vì vậy nàng đem kế hoạch trước thời hạn, vận dụng những thứ kia bị nàng chọn chúng, lại thật sự yêu thích Isu Kasidu nữ hải. Để cho các nàng trở thành tinh linh, nhanh hơn mà để cho Isu Kasidu trở thành cùng nàng bình đẳng thần minh. Đây chính là Ahes toàn bộ kế hoạch. Tại sao Sidu đối với cứu ngươi chuyện này một chút ấn tượng cũng không có? Hồ Diệu Nia không hiểu hỏi. Bởi vì ta phong ấn trí nhớ của hắn. Ahes thuận miệng mà trả lời một câu. Nhưng nàng không có nói ra, Isu Kasidu nhiều lần thiếu chút nữa đem đoạn ký ức này mở khóa rồi. Xem ra chuyện này so với ta trong tưởng tượng còn phức tạp hơn đây. Cả tù mở gù mị rất là kinh ngạc, nhưng như cũng không có quá nhiều biểu tình. Ahes cùng chuyện của Isu Kasidu nhìn như cực kỳ rất xa, thực tế gần trong gang tấc. Bất kể như thế nào, nàng yêu thích là Isu Kasidu là được rồi. Đã như vậy, ngươi không phải địch nhân của chúng ta, đúng không? Hồ Diệu Nia nhẹ giọng hỏi. Vậy thì nhìn ngươi như thế nào đi tìm hiểu rồi, cũng có lẽ bây giờ Isu Kasidu cảm thấy bởi vì ta có thể nhận biết các ngươi các tinh linh này là một chuyện tốt. Nhưng nếu như hắn thật sự trở thành giống như ta đẳng cấp thần minh, toàn trí toàn năng chính hắn, có lẽ liền sẽ không bỏ qua ta rồi. Ahes lắc đầu một cái, chỉ sợ là nàng cũng nhìn không thấu tương lai của Isu Kasidu. Chỉ cần chuyện có liên quan với Isu Kasidu, giống như là lên từng tầng một xiềng xích. Isu Kasidu vị trí thời không, nàng thậm chí đều không thể tiến hành thời gian xuyên việt. Không biết. Hồ Diệu Nia lắc đầu một cái. Nàng biết ôn nhu Isu Kasidu sẽ không bởi vì loại chuyện này ra tay với nữ hài tử. Có lẽ đi. Ahes hờ hững nói. Lời nói này, trừ con gái nàng trở ra, từ tới chưa từng nhắc với người khác. Hiện tại nói rõ ràng với Hồ Diệu Địa, chính là cảm thấy đến lúc rồi. Nàng muốn biết phản ứng của Isu Kasidu. Khả năng là phẫn nộ, cũng có thể là bi thương, khổ sở. Vui vẻ, cũng không phải là không thể được. Cho nên khi Hồ Diệu Địa trở về tìm Isu Kasidu, nói đến chuyện này lúc này, Ahes đang dùng năng lực của mình, lén lén quan sát Isu Kasidu chuyện bên kia. Chỉ là phản ứng của Isu Kasidu rất là trực tiếp, hắn chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Không phải là địch nhân vậy thì tốt. Thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy, Ahes bởi vì sao mục đích, làm hết thảy các thứ này, không có trọng yếu chút nào. Chỉ cần không phá hư hắn cùng các tinh linh sinh hoạt, cũng đã đầy đủ. Ahes là cao cỡ nào thần minh, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Nhưng nàng vừa rồi nói rõ, chỉ cần Isukasidu bên này không chủ động ra tay, nàng cũng sẽ không làm thương tổn bất luận kẻ nào. Cái này khiến hắn rất là yên tâm. Phản ứng của Isukasidu, lần nữa nằm ở ngoài dự đoán của Ahes. Không hổ là ngươi. Ahes cười khẽ một tiếng. Kế hoạch của nàng sẽ tiếp tục. Một điểm này hắn cũng biết. Không cần thiết lý giải lẫn nhau, đến cuối cùng Isukasidu sẽ dùng hành động nói cho câu trả lời của chính nàng. Ahes rời đi cả tù mở gù mì nhà, biến mất tại chỗ. Cả tù mở gù mì xem xong tất cả chuyện xưa, không có do dự, ăn trong tay kẹo. Nàng quyết định như Ahes mong muốn, biến thành tinh linh. Isukasidu bên này, nhưng là hoàn toàn yên lòng. Mấy ngày nay phiền não, coi như là quét một cái sạch sẽ. Đây cũng là bởi vì Hồ Dịu Nia hỗ trợ. Mặc dù mới vừa rồi có chút tức giận, bởi vì đối phương tự tiện làm xảy ra nguy hiểm hành động. Nhưng đúng là, có hiệu quả rất tốt. Cảm ơn ngươi, Nia. À ảo bà cầy rô nhẹ giọng nói cảm ơn. Không cần khách khí, dù sao ta là bạn gái của ngươi, không phải sao. Hồ Dịu Nia cười một tiếng nói. Ta yêu ngươi. À ảo bà cầy rô nói liền hôn đối phương một hớp. Ta cũng thế. Hồ Dịu Nia làm ra động tác giống nhau. Nghe được lời hệ mới vừa nói về sau, nàng mới hiểu được, có thể cùng Isukasidu nhận biết, là một cái bao nhiêu lớn kỳ tích. Nhìn xem diễn ân ái hai người, Tokisaki Kuzumi cũng không có ăn dấm. Vốn là nàng vẫn còn muốn tìm dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ bí mật trò chuyện một chút, dò tra một chút hệ nội tình. Không nghĩ tới Hồ Dịu Nịa trực tiếp liền đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Ba người trò chuyện một hồi, xác định sẽ lại không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Chính là không biết, Ahes bên kia đối với các tinh linh xuyên việt có như thế nào dự định. Nghĩ nghĩ đến đây, Isukasidu không khỏi lần nữa ưu tâm lên. Thấy vậy Tokisaki Kuzumi liền vội vàng đứng lên, dự định rời đi sự chú ý của hắn. Nàng vỗ tay nói, "Sidu, Nia, chúng ta bây giờ đi ra ngoài ăn cơm tối đi." "Chỗ nào?" Isukasidu nhẹ giọng hỏi. "Phu cận quán ăn gia đình." Tokisaki Kuzumi nghiêng đầu nhỏ đề nghị. Nàng cũng không có cái gì lựa chọn tốt. "Nghe lời người đi. Dù sao hôm nay hẹn hò vẫn chưa kết thúc." Isukasidu cười một tiếng. Vừa rồi vẫn là Tokisaki Kuzumi kế hoạch hành trình, vậy thì có đầu có đuôi, cơm tối cũng từ nàng tới chọn đi. Hồ Dịu Nia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nguyên lai còn có loại cách chơi này. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 405, ba người hẹn hò. Isukasidu dắt Hồ Dịu Nia cùng tay Tokisaki Kuzumi rời khỏi nhà. Từ khi đi tới thế giới này, cũng không có cơ hội nữa thử nghiệm ba người hẹn với nhau. Bạn gái số lượng tương đối nhiều, có lúc Isukasidu sẽ đồng thời cùng mấy vị tinh linh cùng đi ra ngoài chơi. Hắn xưng là ba người hẹn hò. Cái này đã định trước sẽ đưa tới sự chú ý của người qua đường, dù sao hai cô bé đều là tuyệt sắc, mà Isukasidu đồng thời cùng với các nàng biểu hiện cực kỳ thân mật. Chỉ là hắn cũng không quá để ý. Nếu như là đã quyết định cùng với các nàng ở chung một chỗ, vậy cũng không nên để ý tới ánh mắt người bên cạnh. Hồ Dịu Nia cùng Tokisaki Kuzumi cũng không có xấu hổ, mặc dù các nàng còn không có tìm được tiến hơn một bước cơ hội. Nhưng hẹn họ, vậy thì có thể quen rồi. Phu cận nhà hàng gia đình, chỉ có một nhà. Isukasidu đủ mang theo các nàng đi vào. Vì không còn làm người khác chú ý, tìm một xó xỉnh vị trí, cách xa bên cửa sổ. Tokisaki Kuzumi ngồi ở bên cạnh, Hồ Dịu Nia ở phía đối diện. Isukasidu đủ rõ ràng các nàng ăn uống yêu thích, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cùng nhân viên phục vụ gọi thức ăn rồi. Nia, Kuzumi, nếu như có thể lâu dài trêu chọc ở lại cái thế giới này, các ngươi có tính toán gì? Hắn tò mò hỏi. Quả nhiên, vẫn là vẽ mạn gà đi. Hồ Dịu Nia nhẹ giọng đáp lại. Hồ Dịu sao gì sẻn sẩy tác phẩm, tin tưởng sẽ có rất cao nhân khí đi. Isukasidu đủ cười một tiếng. Nàng lờ sở trạ tị hòn, vô cùng tinh mỹ. Mà thân phận lại là như thế chi thần bí. Trừ trận kia hội ký tên cho độc giả, cũng không có xuất hiện nữa ở trước mặt mọi người. Chỉ giúp Isukasidu đủ một người tiến hành vẽ tranh mỹ thiếu nữ. Khoảng thời gian này đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Biên tập bên kia rất nghĩ biết thân phận của nàng, nhưng mỗi một lần Isukasidu đều chỉ sẽ giải thích đơn giản, nói liền là bạn gái của hắn. Chỉ như vậy mà thôi. Bất quá bên kia tác phẩm còn không có vẽ xong, có thể sẽ xong khai đi. Hồ Dịu Nia xem xét một hồi, sau đó nói. Nhắc tới Natsumi cũng muốn bắt đầu vẽ mạn gà rồi, nói không chừng sau đó các ngươi chính là đối thủ cạnh tranh đây. Isukasidu cười khẽ một tiếng nói. Natsumi chăng sao? Nàng họa công quả thật rất tốt, hơn nữa thiên mã hành không sáng ý là mạn gà cả căn bản, ta cũng rất xem trọng nàng. Hồ Dịu Nia khẳng định gật gật đầu. Ngươi đây, Kuzumi. Isukasidu lại hỏi. Tiệm cà phê mèo vẫn là cửa hàng thú cưng. Vừa rồi mèo liệu phòng dường như cũng không tệ. Tokisaki Kuzumi dường như rất nghiêm túc mà xem xét trong. Tóm lại chính là cùng mèo có quan hệ đúng không? Nếu mở tiệm vậy liền cần một khoản tiền. Isukasidu khẳng định gật gật đầu, đi xuống. Người đang viết gì? Hồ Dịu Nia để ý hỏi. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng còn là để cho các ngươi biết đi, bởi vì chuyện của AS, ta gần đây cũng không có đem bản thảo trong tay giao cho biên tập trong tay, nhanh không có tiền. Isukasidu thở dài một cái, nói hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Kho sách nhuận bút, không có nhanh như vậy có thể xuống. Các tinh linh từng cái tới còn tốt, nếu là toàn bộ đều có thể ở lại cái thế giới này, chi tiêu đến hơn mấy chục lần. Tiền, vấn đề rất thực tế. Không có việc gì, ta đến giúp ngươi liền tốt rồi. Tokisaki Kuzumi tự tin nói. Giúp ta cái gì? Isukasidu ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Đương nhiên là sáng tác rồi, có phải là hay không, ta. Tokisaki Kuzumi hướng về phía chỗ bóng tối hô. Không sai. Hệ mặt Kuzumi lớn tiếng đáp lại. Viết novel, buồn tiểu thư được nhất. Sở Bịt Lọ Lì Cụ Dù Mì nói như vậy. Vì Sĩ Đủ, muốn ta làm cái gì cũng được. Cụ Dù Mì đồng phục ôn nhu nói. Chỉ cần là mệnh lệnh của ta. Đây là âm thanh Cụ Dù Mì chiến quốc. Rõ ràng là cùng một người phân thân, nhưng chẳng biết tại sao Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ đã có thể dựa vào âm thanh phân biệt thân phận của các nàng rồi. Có lẽ, đây chính là yêu đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì sẽ sáng tác, đó là khẳng định, chỉ là gió kia cách, quả thực có chút chủ ù nỉ bị ù. Bất quá coi như Lì Tật Nổ Vẹo mà nói, dường như khả năng là lựa chọn tốt. Vậy thì dựa vào các ngươi đây. Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ cười một tiếng. Hắn biết, không chỉ là Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì, nàng các phân thân kia đều muốn vì cuộc sống tương lai mà ra một phần lực. Đi tới thế giới mới, liền đã định trước có cuộc sống mới. Nguyên bản hắn là dự định trở lại thế giới bên kia, cùng các tinh linh đoàn tụ. Hiện tại ý tưởng phản ngược trở lại, hy vọng các tinh linh đều có thể lưu lại nơi này. Dù sao, thế giới này cũng có những tinh linh khác rồi. Itsu Cả Sĩ Đủ gõ bàn một cái, hắn cũng không thể chỉ dựa vào Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì các nàng. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể một người gánh vác tất cả áp lực kinh tế. Không chuyện cuồn vật bậy, mở tệ ổ fancy. Để tìm một cái tốt hơn kiếm tiền biện pháp nữa nha. Thường dụng mỹ vị bữa ăn tối, bọn họ không có lập tức trở về nhà, mà là đang tại phụ cận tùy tiện đi một chút. Không có áp lực đến từ AS, Itsu Cả Sĩ Đủ trung quy xem như có thể toàn tâm toàn ý cùng với các nàng hẹn họ. Sĩ Đủ xem lại, chỉ thấy hai cô bé đứng ở trước mặt của bọn họ. Isiki Iroha cùng Đồ Ma Umaz. Bởi vì quan hệ của câu lạc bộ phục vụ, các nàng gần đây thường xuyên đi chung với nhau. Mặc dù tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có trò chuyện không xong đề tài. Chỉ nói là nội dung, rất nhiều lúc đều cùng Isu Cả Sĩ Đủ có quan hệ. Các ngươi tại hẹn với nhau sao? Đồ Ma Umaz ánh mắt cổ quái hỏi. Đã sớm biết Isu Cả Sĩ Đủ có rất nhiều vị bạn gái rồi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải hắn đồng thời cùng hai cô bé hẹn với nhau cảnh tượng. Không sai, là ba người hẹn họ. Isu Cả Sĩ Đủ hào phóng thừa nhận, cũng không có ngượng ngùng gì. Không hổ là xe này đây. Isiki Iroha cười đều nói. Các ngươi muốn đi chỗ nào sao? Isu Cả Sĩ Đủ có chút hiếu kỳ hỏi. Chỉ thấy hai người mặc quần áo thể thao, dường như không chỉ là đơn thuần đi dạo phố. Chúng ta dự định đi bóng chảy trung tâm, muốn cùng nhau sao? Isiki Iroha lập tức trả lời, sau đó làm ra mời. Đánh bóng chảy sao? Isu Cả Sĩ Đủ có chút do dự. Hồ Diệu Nia lại kích động bắt được quần áo của Isu Cả Sĩ Đủ. Hắn nghĩ tới, Hồ Diệu Nia rất thích một bộ lấy bổng bộ làm đề tài manga, cho nên rất muốn thử một chút đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì lúc xế chiều cũng muốn đi vận động, nhưng bị trung tâm thể hình tên kia quét hương thịnh. Thế nào, muốn cùng nhau sao? Isiki Iroha khẽ cười lần nữa mời. Dẫn đường đi. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, hai vị bạn gái có ý như vậy, hắn đương nhiên phải bồi cùng rồi. Quá tốt rồi. Isiki Iroha có chút nhỏ hứng vấn. Sẽ không quấy rầy các ngươi chứ? Đỗ Ma Ú Mạt ngược là có chút bận tâm hỏi. Yên tâm, ta cùng với các nàng sau đó có rất nhiều thời gian có thể từ từ hẹn họ. Isu Cả Sĩ Đủ dắt tay hai cô bé, mỉm cười đáp lại. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 406, tiền đặt cuộc hẹn họ. Bóng chạy trung tâm cũng không phải là sân bóng chạy, chỉ cung cấp phát bóng máy móc cùng gậy bóng, tờ lê ơ có thể ở chính giữa sân bãi nhắm ngay tiếp bóng tiến hành cơ gậy. Có thể đem cầu đánh cao bao nhiêu bao xa, có thể hay không đánh ngay ở gôn của mình, thì nhìn một người bản lãnh. Isu Cả Sĩ Đủ mướn hai cái lân cận sân bãi, một cái là Đồ Mạ U Mạt các nàng, một cái khác đương nhiên là để lại cho mình, cùng với hai vị bạn gái. Được, ta đến rồi. Sắp xuất chiến, là vẻ mặt tràn đầy Đồ Mạ U Mạt. Mặc dù ở trong nhà là vô dụng trẻ nữ, nhưng ở bên ngoài, nàng là hoàn mỹ toàn năng đại tiểu thư. Năng lực vận động tại cả nước trình độ đều là tồn tại đứng đầu. Đây là nàng lần đầu tiên đánh bóng chạy, cũng là tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn tới chơi một cái, vừa vặn Ỷ Sĩ Kỳ Ý Dỗ Hạ đối với bóng chạy có hứng thú, hai cô bé liền hẹn đến cùng một chỗ. Ầm. Đỗ Mạ U Mạ dùng sức vung lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đáng tiếc góc độ không tốt lắm, đánh ở trên mặt đất. Đáng tiếc. Hồ Diệu Nia nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng nhìn Đỗ Mạ U Mạ một cái tư thế mới vừa rồi, hơi điều chỉnh một chút. Cũng là lần đầu tiên đánh bóng chạy. Nếu như dùng sức mạnh của tinh linh tới chơi, cũng quá không có ý tứ. Cho nên muốn nghĩ, vẫn là không có sử dụng linh lực. Chỉ là tố chất thân thể của tinh linh vốn chính là người thường gấp mấy lần trở lên, cũng nắm giữ giống như siêu nhân động tính thị lực, tiến hành cầu loại hoạt động, đơn giản là làm ít công to. Nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem nhanh chóng bay tới bóng chạy, chính là vung lên. Ầm. Đánh trúng. Chỉ là lệch rất nhiều. Treo ở trên mạng. Xem lại. Lúc này, Isiki Iroha trộm trộm đi tới. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị tâm tư của các nàng đều đặt ở bóng chạy lên, không có chú ý tới tình huống bên này của Isu Cả Sĩ Đủ. Thế nào? Có chuyện gì không? Isu Cả Sĩ Đủ tò mò hỏi. Xem lại nếu không đánh với ta cái đánh cược. Isiki Iroha mỉm cười hỏi một câu. Biểu tình thời khắc này, giống như về tới khi đó lần đầu tiên bộ dáng của tiểu ác ma kia. Đánh cuộc gì? Isu Cả Sĩ Đủ hỏi ngược lại. Ta tiếp đó sẽ không hung run, nếu như có thể làm đến, sẽ lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, thất bại, sẽ lại muốn ta làm cái gì cũng được, là cái gì cũng được nha. Isiki Iroha cười xấu xa mà nói. Hay là trước nói rõ là yêu cầu gì đi, ta cũng không muốn tới không biết đánh cuộc. Isu Cả Sĩ Đủ giọt nước cũng không lọt lắc đầu một cái. Hắn biết, Ahes không có tìm lên Đồ Mạ U Mạt cùng Isiki Iroha. Về phần là vì cái gì, nhất định là có lý do của nàng. Cho nên lập trường của hắn cùng tại chỗ, chỉ không phải là tinh linh nữ hải vạch rõ ranh giới. Lời Isu Cả Sĩ Đủ xem xét rất lâu, quyết định mà di động phương châm. Yêu cầu của ta là hẹn họ, tháng thứ 7 tuần sau ta cùng Sen Mai hai người tới một trận hẹn họ. Thua, Sen Mai muốn như thế nào trừng phạt ta cũng không có cái gọi là. Isiki Iroha cười khẽ một tiếng, ở bên thai của Itsukasidu nói. Itsukasidu chính muốn cự tuyệt. Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc. Ta cũng tới gia nhập đánh cuộc. Isiki Iroha xoay người nhìn lại, liền thấy là chẳng biết lúc nào đi tới tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi. Hơn nữa quần áo trên người nàng, thật giống như đổi một bộ. Mặc dù cũng là phong cách gỗ thịt lọ lì váy tây, nhưng rõ ràng không phải là đồng nhất cái. Itsukasidu đương nhiên nhận ra, cô bé này cũng không phải là bản thể của tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi, mà là phân thân. Phân thân, thật ra thì cũng là tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi. Theo Itsukasidu, đồng dạng là bạn gái của mình. Vị này là Kuzumi đồng phục, so với hiện tại tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi bản thể, luôn là to gan hơn địa biểu đạt tình yêu của mình. Sao ngươi lại tới đây? Itsukasidu tò mò hỏi. Mặc dù đối phương thật ra thì vẫn luôn tại, chỉ là tại tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi trong cái bóng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì nghe được chuyện có ý tứ a. Kuzumi đồng phục ôn nhu mà đáp lại. Được rồi. Itsukasidu bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngươi. Tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi lúc này chạy tới. Isiki Iroha ngẩn ngơ, làm sao có hai cái tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi? Các nàng là chị em. Itsukasidu thuận miệng giải thích một câu. Lần trước các phân thân đi ra ngoài, cũng là dùng tam bảo thai mượn cớ như vậy dán đi qua. Thậm chí lần này, hắn đều không có nói rõ. Thì ra là như vậy. Isiki Iroha lý giải gật gật đầu. Dù sao trường học liền có nhà nạ cả nò năm bảo thai, hai cái người giống nhau như lúc, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Sao ngươi lại tới đây? Tô Kỳ Sạ Kỳ Kuzumi bất mãn hỏi. Có người muốn bị trộm nhà cũng không biết, ta đương nhiên phải tới hỗ trợ một chút không? Kuzumi đồng phục tức giận nói. Phải biết, các phân thân một mực có một cái nhận thức chung, đó chính là để cho Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì trước các nàng một bước, cùng Itsukasidu giữ gìn mối quan hệ. Kết quả, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì dè đặt, để cho tiến độ lạc hậu hơn tinh linh khác. Vì vậy xài rất nhiều thời gian, đối bản thể tiến hành công tác tư tưởng. Dự định vào hôm nay, để cho nàng lớn mật tấn công. Kết quả bởi vì linh lực vấn đề, Hồ Diệu Nia lưu lại, vẫn còn đang tại bài xì phé trong trò chơi thắng, đem cùng Itsukasidu cùng giường cơ hội làm cho đi ra ngoài. Sau đó bởi vì chuyện của AS, Itsukasidu đã không có phương diện kia tâm tư rồi. Bản thể còn không chủ động. Cái này liền coi như xong, lại có những người khác tìm tới Itsukasidu rồi, còn làm ra mời hẹn họ. Quả thực nhịn không được, Kuzumi đồng phục liền xem như đại biểu nhảy ra ngoài. Sự tình chính là như vậy. Kuzumi đồng phục nói ra đầu đôi sự tình. Bao gồm Isiki Iroha tiền đặt cuộc hẹn họ. Sắc mặt của nàng có chút lúng túng, nhất là bạn tốt Đỗ Mạ Ủ mà ránh mắt ý vị thâm trường. Ta còn không có đáp ứng. Itsukasidu giải thích một câu. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm. Sự tình cứ định như vậy. Hồ Diệu Nia hô to một tiếng. Itsukasidu ngạc nhiên nhìn xem nàng, không biết nàng có tính toán gì. Chúng ta trước luyện tập một hồi, sau đó 5 người tới một cuộc tranh tài, chiến thắng người liền có thể cùng Sidu hẹn họ. Hồ Diệu Nia nói ra ý tưởng của mình. Thật ra thì nàng cùng tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi, muốn cùng Itsuka 4.1 Sidu hẹn họ, quả thật là không nên quá dễ dàng. Chỉ cần có ý nghĩ như vậy, thậm chí không cần nói ra miệng, Itsuka Sidu đều sẽ chủ động phát ra hẹn họ mời. Hồ Diệu Nia nói như vậy, chủ yếu là vì thay Itsuka Sidu giải vây, không cho hắn mở miệng cự tuyệt. Hơn nữa nàng nói là 5 người, Kuzumi đồng phục cũng ở trong đó, nếu là nàng có thể thắng, cũng có thể tới cùng Itsuka Sidu tới một trận hẹn họ. Ta phải thắng. Kuzumi đồng phục tràn đầy ý chí chiến đấu mà hô to. Nàng đại khái là tất cả mọi người tại chỗ bên trong, hẹn họ ý muốn mãnh liệt nhất một vị rồi. Vậy thì đi thử một chút đi. Isiki Iroha có chút không biết làm sao, kế hoạch không bằng nàng nghĩ phát triển. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Đỗ Mạ Ủ Mạ thấy mọi người thấy chính mình, không nghĩ tới nàng cũng phải tham gia. Nhìn Itsuka Sidu một cái, cuối cùng vẫn là đỏ mặt gật gật đầu. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 407, toàn tâm toàn ý. Thấy các nàng cũng đã đem sự tình quyết định rồi, Itsukasidu cũng liền không có nói gì. Dù sao hắn cũng không cho là, Isiki Iroha cùng Đỗ Mạ Ủ Mạ các nàng có thể thắng hạ thân vì tinh linh Hồ Diệu Nịa cùng tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi. Liên liên coi như phân thân Kuzumi đồng phục, các nàng chắc hẳn cũng rất khó vượt qua. Cho nên cũng không lo lắng, cái gọi là hẹn hò ước định, chỉ cần tổ kỳ xạ kỳ Kuzumi các nàng muốn thắng, chắc là không có vấn đề quá lớn. Cái kia xì đủ liền coi như trọng tài tốt rồi. Hồ Diệu Nịa nhẹ giọng đề nghị, nếu là giữa nữ hải tử tranh tài, khen thưởng lại là hẹn hò với Isuka. Hắn đương nhiên sẽ không tham dự trong đó. Làm trọng tài cũng là hợp tình hợp lý, không thành vấn đề. Itsukasidu gật đầu cười. Cứ như vậy, một trận có lên hoang đường tranh tài bắt đầu. Quy tắc là điểm số chế, 5 cầu đánh ra điểm số cao nhất chính là người thắng cuối cùng. Về phân số điểm cơ chế, Itsukasidu cũng không phải rất rõ. Tóm lại phía trên bảng sẽ biểu hiện là được rồi, lợi hại nhất đánh ngay ở gôn của mình chính là mắt điểm. Đánh tới cái khác không cùng vị trí, đều sẽ đạt được tương ứng điểm số. Không có đánh trúng, vậy coi như nhưng là linh phân, không điểm, rồi. Vậy thì ta tới trước đi. Không hai ủy sĩ kỳ ủy rồ hạ đứng dậy, nói thật nàng vẫn rất có tự tin. Phải biết Hồ Diệu Nịa cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ vóc người đều tương đối thon thả, nhìn xem liền không giống như là thường xuyên vận động. Hồ Diệu Nịa vừa rồi biểu hiện cũng chứng minh một điểm này, mà nàng ủy sĩ kỳ ủy rồ hạ coi như đã từng dự định đi bóng chạy bộ làm quản lý mỹ thiếu nữ, rất quen thuộc cái cửa này vận động, bí mật cũng coi là luyện rất lâu, đối với thực lực của mình có một chút lòng tin, nhưng cũng thật sự chỉ có một chút mà thôi, đánh ngay ở gôn của mình cái gì, độ khó vẫn có chút quá lớn. Chỉ bất quá nàng vẫn là nghĩ thử một chút. Nếu như vậy có thể xác nhận tâm ý của mình, cũng không phải là một chuyện xấu. Nhận biết Itsukasidu lâu như vậy, Isiki Iroha một mực không hiểu, chính mình đối với nam sinh này là như thế nào cảm tình.

lại không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Tại trên thực tế chơi game cái gì, cũng quá nhanh vui vẻ. Ầm. Đỗ Mạ Ú Mạ dùng sức vung lên, thậm chí có thể nhìn thấy sức mạnh của mình cùng góc độ, hết thảy số liệu cũng có thể coi hóa về sau, cơ gậy trước đó, liền có thể biết đánh bóng kết quả. Bóng chảy sẽ lấy trước mặt đường mờ màu xanh lá cây bay ra ngoài, hoàn mỹ đánh ngay ở gôn của mình. Quả nhiên, ở trong tiếng kinh hô của mọi người, Đỗ Mạ Ú Mạ cũng đánh ra thành tích tốt nhất. Itsu Cả Sĩ đủ cùng Hồ Dịu Nia liếc nhau một cái, không có sai, vừa rồi trên người Đỗ Mạ Ú Mạ bộc phát ra, rất hiển nhiên là sức mạnh tinh linh. Xem ra hệ lúc nào đã len lén tiếp xúc Đỗ Mạ Ú Mạ rồi, chỉ là không có nói cho nàng biết quá nhiều. Sự tình cũng giống các nàng đoán như vậy. Ahes tìm Đỗ Mạ Ú Mạ thời gian so với rất nhiều người đều phải tìm, bởi vì Đỗ Mạ Ú Mạ từ vừa mới bắt đầu liền nguyện ý tiếp nhận Itsu Cả Sĩ đủ, đồng thời cũng là phòng bị thấp nhất. Vì vậy nàng rất trực tiếp đem linh kết tinh giao cho Đỗ Mạ Ú Mạ. Chỉ bất quá Đỗ Mạ Ú Mạ cũng không biết linh kết tinh là vật gì, cho là cô bé đùa giỡn, không nghĩ tới thật sự là sức mạnh siêu tự nhiên. Cũng bởi vì như thế, Đỗ Mạ Ú Mạ không có khả năng thật sự nghe lời ăn hết linh kết tinh, dù sao không có người biết ăn bảo thạch hoặc là cục đá. Nhưng nhìn xem cũng thật xinh đẹp, cộng thêm là ăn thịt người lễ vật. Đỗ Mạ Ú Mạ liền đem linh kết tinh đặt ở mép giường, không có trực tiếp hấp dẫn tất cả linh lực, lại tại lúc nàng ngủ, vô thanh vô tức ảnh hưởng Đỗ Mạ Ú Mạ. Rốt cuộc tại vừa rồi, Đỗ Mạ Ú Mạ tâm tình cao nhất phòng một khắc hiện lộ ra, nhưng cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, một cái chớp mắt rồi biến mất. Dùng hết tất cả linh lực, Đỗ Mạ Ú Mạ không có trở thành tinh linh, chỉ là vừa tốt sử dụng ra linh lực dáng vẻ mà thôi. Nàng nhẹ thở ra một hơi, cũng không rõ ràng vừa rồi tình trạng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cái kia đặc thù cửa sổ trò chơi cũng không nhìn thấy, chỉ là đánh ngay ở gôn của mình sự thật, để cho nàng khẳng định không phải là một giấc mộng hoặc là ảo giác. Chẳng lẽ nói, an viên bảo thạch này, người đem sẽ có được sức mạnh thần kỳ? Cô bé kia nói là sự thật. Đỗ Mạ Ú Mạ lắc đầu một cái, hẳn là sẽ không đi. Chỉ là cũng không có gì có thể giải thích tình huống vừa rồi rồi. Không có năng lực thần kỳ, thực lực Đỗ Mạ Ú Mạ lại trở về trình độ bình thường. Sau đó mấy cầu, mặc dù cũng đánh trúng, lại không có cái gì điểm số. Cuối cùng bởi vì một đánh ngay ở gôn của mình, cùng Y Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ coi như là đánh thành ngang tay. Cũng không hổ các nàng có duyên như vậy, trở thành bạn rồi. Itsu Cả Sĩ đủ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, chỉ bất quá Y Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ ở bên cạnh, cũng không thuận tiện nói thêm cái gì. Vừa rồi Aoza Mananami đến trước mặt Đỗ Mạ Ú Mạ, Ahes làm những chuyện như vậy, dường như so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Sau đó chính là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rồi, hơn nữa còn là bản thể vị kia. Itsu Cả Sĩ đủ thật đúng là không chút xem nàng đánh bóng chạy, chắc hẳn cũng không quá am hiểu, nhưng dù sao cũng là tinh linh, coi như giống như hổ dịu nghĩa như vậy, hoàn toàn không sử dụng linh lực, thân thể cùng tốc độ phản ứng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu là tỉ thí không phải là 5 cầu mà là 10 cầu, 20 cầu, vậy khẳng định là hổ dịu nghĩa thắng lợi. Ishiki Izo hạ lúc này nhẹ thở ra một hơi, không nghĩ tới Đỗ Mạ Ú Mạ cũng đánh tới giống nhau thành tích, cũng còn khá chỉ là đồng dạng. Mặc dù nói Đỗ Mạ Ú Mạ hẹn hò với Isuka, nàng cũng không có để ý chút nào là được, nhưng vẫn là rất hy vọng thông qua trận này hẹn hò tới thử một chút nội tâm của mình. Ishiki Izo hạ là một cái rất có dũng khí, một khi nhận định rất khó yên tâm, trừ phi hoàn toàn không có cơ hội. Mà Isuka sĩ đủ mặc dù làm việc dọn nước không lọt, nhưng dù sao có nhiều như vậy bạn gái, chung quy có cơ hội, không phải sao? Cho nên Ishiki Izo hạ muốn biết chính mình có phải là thật hay không thích đối phương. Nếu quả là như vậy, nàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới tiến hành tỏ tình. Vốn đang dự định một cầu phân thắng thua, nhưng bởi vì cụ dù mì đồng phục tham gia, biến thành 5 cầu tranh tài. Nhưng mà cái này đối với Ishiki Izo hạ mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao nàng đệ nhất cầu cũng không đánh ra đánh ngay ở gôn của mình. Hiện ở nơi này chế độ thi đấu, coi như có cơ hội. Ta thất bại. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ dù mì cười khẽ một tiếng nói. Chỉ thấy để tay xuống trong gậy bóng, giả bộ một mặt bất đắc dĩ nói. Vừa rồi Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị vẫn không có cơ gậy, Ý Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ cũng không biết thực lực của nàng. Không nghĩ tới tại lúc nàng trầm tư, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị lại liên tục huy không, cũng liền một lần cuối cùng hơi đụng phải. Bộ dạng như vậy thật tốt sao? Itsu Cả Sĩ đủ thấp giọng hỏi. Rất rõ ràng, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhường. Hơn nữa không phải là thả một chút, mà là vương dương biển khơi. Phải biết các nàng không thắng được lời, thì phải đi theo Ý Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ cùng Đồ Mạ Ú Mạ hẹn họ. Tuy nói hắn rất nghĩ đến giải trong thân thể Đồ Mạ Ú Mạ linh lực, nhưng dù sao không phải là tinh linh, có chút vi lưng vác giữa bọn họ ước định. Không có việc gì, không phải là còn có nàng sao? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười lắc đầu một cái, chỉ vào sau lưng phân thân. Nàng nhường mục đích, tự nhiên không phải là vì Đỗ Mạ Ú Mạ cùng Ý Sĩ Kỳ Ý Dỗ Hạ, mà là vì phân thân của mình, Cụ Dụ Mị đồng phục. Phân thân của mình có bao nhiêu thích gì sủ cả si đủ, không có ai so với Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị rõ ràng hơn. Bởi vì các nàng nói cho cùng là cùng một người, nắm giữ giống nhau cảm tình. Nhưng là đối với các phân thân tới nói, hết thảy đều phải lấy bản thể là nặng. Hẹn hò, cũng vĩnh viễn là bản thể đang hẹn hò. Các nàng chỉ có thể ở một bên quan sát. Cho dù như vậy, cũng không có câu đoán ở đông. Mãi đến lần này, Cụ Dụ Mị đồng phục nhìn thấy Ishiki Izo hạ mời, không nhịn được nhảy ra ngoài. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị liền muốn cho nàng một cơ hội. Nếu như Cụ Dụ Mị đồng phục có thể bở gì ạ kỳ tích, đánh ra vượt qua một lần đánh ngay ở gôn của mình, vậy liền có thể đạt được một lần đơn độc hẹn hò với Isu cả cơ hội. Cũng coi là trả lại nàng nhiều năm tâm nguyện. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 409, ở lâu một ngày. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị tất cả phân thân đều có linh lực, chỉ bất quá phân thân linh lực tương đối phân tán. So sánh bản thể, có thể nói là vô cùng hiếm hoi. cho nên cụ dù mỹ đồng phục cũng không có lớn như vậy ưu thế, có chỉ là quyết tâm cùng với hẹn hò với ỷ sủ cả khát vọng. Cố lên, các phân thân khác trong bóng tối cố lên. Cụ dù mỹ đồng phục cũng là hy vọng của các nàng, nếu là cụ dù mỹ đồng phục thành công hẹn hò với ỷ sủ cả, vậy các nàng tại tương lai không lâu cũng có thể, bởi vì là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đi qua cá thể, cho nên thích ỷ sủ cả xì đủ tâm, bất luận là bản thể vẫn là phân thân đều là giống nhau. Ta đến rồi, cụ dù mỹ đồng phục kiên định nói, đây là cơ hội bản thể cho nàng, cũng là chính mình tranh thủ khả năng, được cố mà chất quý. Bóng chảy nhanh chóng mà tới, nàng nhẹ thở ra một hơi, nhìn đúng thời cơ dùng sức vung lên. Ầm. Đường cong hoàn mỹ, rơi vào sân banh vị trí biên giới. Đáng tiếc, thiếu chút nữa liền đánh ngay ở gôn của mình rồi. Itsukashi đủ có chút tiếc nuối nói, Kuzumi đồng phục tư thế, xinh đẹp vô cùng. Bản thân cũng là cực kỳ đáng yêu. Itsukashi đủ động tâm đồng thời, cũng cho Isiki Izuru hạ cùng đồ mà ủ mà giáp lực rất lớn. Các nàng hiện tại lấy một lần đánh ngay ở gôn của mình thành tích cùng nhóm đệ nhất. Nếu như Kuzumi đồng phục đánh không ra đánh ngay ở gôn của mình, vậy các nàng đều có thể hẹn họ với Isuka. Có lẽ hắn sẽ có chút ít mâu thuẫn, nhưng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cho tới bây giờ đều không phải là một cái hội làm trái lời hứa nam nhân. Tiếp theo cầu. Cụ Dù Mì đồng phục hô to một tiếng. Ẩm. Không kém 263 nhiều động tác, vẫn là thiếu chút xíu nữa mới thành công. Mãi đến thứ tư cầu. Hảo A. Cụ Dù Mì đồng phục hưng phấn nói. Rốt cuộc đánh ra đánh ngay ở gôn của mình. Cứ như vậy, ít nhất cùng Ý Sĩ Kỳ Ý Rộ Hạ cùng Đỗ Mạ Ú Mạ các nàng đánh ngang tay. Có thể cùng đi hẹn hò với Ít Sủ Cả. Nhưng Cụ Dù Mì đồng phục mong muốn càng nhiều. Nếu là ngang tay, Isukashi đủ rất có thể mang đến 4 người hẹn hò, mọi người cùng nhau đi hẹn hò. Cũng coi là tuân thủ cam kết, thế nhưng dạng hẹn hò không một chút nào ngọt ngào, không có ý nghĩa. Ánh mắt của cụ rủ mỹ đồng phục bước lên hỏa quang, nàng phải thắng, sau đó ngày hôm đó, tới ít một ngày, có thể độc chiếm Isukashi đủ. Ầm. Dùng hết khí lực toàn thân, chuyển động gầy nhỏ eo, đánh ra hôm nay xinh đẹp nhất một cầu đánh ngay ở gôn của mình. Lợi hại. Isukashi đủ hô to một tiếng. Đây mới thật là hoàn mỹ. Kuzumi đồng phục động tác đánh bóng, đã khắc khắc ở trong đầu hắn, vĩnh viễn đều không thể quên được. Nghiêm túc nữ nhân luôn là đẹp nhất. Vì hắn mà nghiêm túc, vậy thì càng mê người rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Itsukashi đu nhẹ ôm đối phương. Cảm ơn. Kuzumi đồng phục đỏ mặt cúi đầu. Không có cái gì so với Itsukashi đu nhất định là có giá trị. Nếu có, đây tuyệt đối là Itsukashi đu khẳng định. Vậy ngươi tuần sau, nếu như có thể an bài, chúng ta liền đi hẹn hò đi, chỉ có hai người ta với ngươi. Itsukashi đu ôn nhu nói. Cảm ơn. Kuzumi đồng phục cảm động hô to. Không cần cảm ơn, dù sao ngươi cũng là bạn gái của ta, không phải sao? Isukashi đủ cười khẽ một tiếng, nhẹ ôm an ủi đối phương. Isiki Izuha cùng Đồ Mạ Uma giờ phút này cũng là vô cùng thất lạc. Rõ ràng là đã thắng lợi trong tầm mắt, kết quả thua ở cuối cùng một cầu. Các nàng muốn cùng Isukashi đủ thông qua hẹn hò xác định cảm tình, tạm thời không cách nào dựa theo kế hoạch hành động rồi. Đồ Mạ Uma thở dài một cái. Ngược lại là Isiki Izuha, không có thương tâm bao lâu, nàng là cái loại này rất chủ động nữ sinh. Nếu cái ý nghĩ này không thể thực hiện được, vậy thì tìm phương thức khác. Nàng cũng không tin, cầm Isukashi đủ không có cách nào. Kuzumi đồng phục tỉnh táo lại, có chút đỏ mặt về tới trong bóng đen. Đương nhiên, là con đố mà Ú Mạt cùng Isiki Izuha hành động. Các nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện cụ rủ mì đồng phục không thấy rồi. Cái đó em gái tiểu thư cụ rủ mì đây. Isiki Izuha nhữ mày một cái hỏi. Nàng có chuyện đi về trước. Isukashi đủ lạnh nhạt trả lời. Thật sao? Isiki Izuha có chút bất đắc dĩ, lại có thể thắng liền chạy. Nhưng nếu quy tắc chính là như vậy, nàng hiện tại cũng không sửa đổi được đã chuyện phát sinh. Các ngươi còn chơi sao? Isukashi đủ nhìn thoáng qua thời gian điện thoại di động, trong lúc vô tình, gần 11 giờ rồi. Phải biết, hắn đến trước ở 12 giờ trở về. Cái kế tiếp tinh linh đến, cùng với muốn nhìn xem, Hồ Dịu Nia các nàng có hay không có thể lưu lại. Nếu như có thể mà nói, vậy liền có thể làm một cái lớn mật một chút phỏng đoán. Ấy hết khả năng tại Hồ Dịu Nia lần đó đến cửa viếng thăm về sau, nói ra những thứ kia cùng Isukashi đủ trong lúc đó chuyện cũ. Vì vậy đem vậy có hạn chế đều giải trừ rồi. Ấy hết để cho Isukashi đủ xuyên việt đến thế giới này, chính là muốn để cho hắn biết thêm một chút nữ hải. Nếu như các tinh linh một mực ở bên người, Isukashi đủ cũng không có nhiều thời gian như vậy, đi theo những cô gái khác sống chung. Cho nên nàng vừa muốn một cái biện pháp ngăn cách Isukashi đủ cùng các tinh linh qua lại. Chỉ là nếu như hoàn toàn không cho bọn họ gặp mặt, Isukashi đủ nhất định sẽ nổi điên, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ là hết đều khó dự đoán. Vì vậy, xuất hiện mỗi ngày chỉ có thể tới một vị tinh linh quy định. Nhưng theo Hồ Dịu Nia lưu lại, hơn nữa còn là cả ngày mà lưu lại, nói không chừng hạn chế này đã bị đánh vỡ. Nếu như vậy, chỉ cần nhiều chờ một đoạn thời gian, liền có thể cùng tất cả tinh linh gặp lại. Ngày mai còn muốn đi học, hôm nay trước như vậy đi. Isiki Izuha nhẹ giọng nói. Shidu, tiểu thư Kuzumi, tiểu thư Nia, tạm biệt. Đồ Mạ Ủ Mạ phất phất tay, cùng Isukashi đủ bọn họ cáo tử. Tiếp theo liền cùng Isiki Izuha rời đi bóng chảy trung tâm. Nàng dự định tối hôm nay ở tại Isiki Izuha nhà, chuyện này đã lấy được sự đồng ý của Kaka rồi. Các nàng bởi vì Isukashi đủ có đạo bất tận chủ đề. Cái kia chúng ta cũng trở về đi. Isukashi đủ nhẹ giọng đề nghị. Ừm. Tokisaki Kuzumi ưu nhã gật gật đầu. Hồ Diệu Nia tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Dắt tay hai cô bé, tiếp tục mà làm người khác chú ý. Chỉ là hiện ở trên đường người còn dư lại không có mấy, tự tại một chút. Về đến nhà, nên tiếp bọn hắn chính là mèo nhỏ Hana. Nó đầu tiên là liếm liếm Hồ Dịu Nia chân, lại nhảy tới trong ngực của Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Jumi, phách lối nhìn xem ỉ sủ cả xì đủ. Hắn cắn răng, đem tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ôm ở lên, đặt ở trên đùi của mình. Ai? Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rõ ràng sợ hết hồn, nhưng cũng không có phản kháng, mà là thuận theo bị ỉ sủ cả xì đủ ôm. Đây là tờ lấy cái gì sao? Hồ Diệu Nia nhổ nước bọt một câu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ôm mèo, ỉ sủ cả xì đủ ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Bốn bỏ năm lên, chính là ỉ sủ cả xì đủ cũng ôm mèo rồi. Đương nhiên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Ôm một cái tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, cũng là hắn thường xuyên làm. Thân mật trò chuyện một hồi tiên, thời gian đã tới 12 giờ. Xem ra, sự tình không có thuận lợi như vậy đây. Hồ Diệu Nia bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng đến gần Isu Kasidu. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi cũng thức thời đứng lên. Hồ Diệu Nia cúi người xuống, hôn Isu Kasidu. Đây là nàng lần thứ hai chủ động như vậy. Lần trước chủ động như vậy, vẫn là lần trước. Cũng chính là ngày hôm qua. Đều là bởi vì nhanh phải trở về thế giới bên kia, không cần lo lắng sau có như vậy xấu hổ, nàng mới sẽ làm như vậy. Isu Kasidu hưởng thụ cái hôn này. Hồ Diệu Nia nhiệt tình, hắn cảm nhận được rõ ràng rồi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có cách nào thuyết phục AS. Chỉ thấy Hồ Diệu Nia cười phất phất tay, cùng hai người tạm biệt, liền về tới thế giới bên kia. Thay vào đó, là một vị thiếu nữ tóc xanh. "Tiểu thư Kuzumi, tiểu thư Nia trở về sao?" Yoshino nhẹ giọng hỏi. "Nguyên lai, tối ngày hôm qua Hồ Diệu Nia không có trở về thế giới bên kia, các tinh linh đều có chút lo lắng. Vẫn là Isu cả cổ tỏ gì đi ra ổn định lòng quân. Trước đó cũng có các tinh linh không có ở một ngày thời hạn trở về sự tình, chính là linh lực tăng lên một lần kia. Khả năng xảy ra chuyện giống vậy đi. Các tinh linh có thể ở lâu một ngày, thậm chí lâu hơn. Nhưng nếu Hồ Diệu Nia không ở, vậy sợ rằng cùng Isu cả cổ tỏ gì suy đoán, chỉ là mỗi vị tinh linh có thể ở lâu thời gian một ngày. Chỉ sợ là như vậy, cũng là rất lớn đột phá. Các nàng có thể nhanh hơn mà gặp lại Isu cả Sidu, nhiều thời gian hơn có thể cùng hắn hẹn với nhau." "Ừm." Isu cả Sidu vô vô rổ xì nổ đáng yêu đầu nhỏ. "Giải thích chuyện gì xảy ra? Những tinh linh khác, Hồ Diệu Nia cũng sẽ trở về giải thích." "A." Rổ xì nổ mỏi mệt ngáp dài. "Liên loại thời điểm này, đều vô cùng đáng yêu. Trở về phòng ngủ đi." Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì mang theo rổ xì nổ, đi tới căn phòng của tinh linh. Yoshino không giống với Hồ Diệu Địa, hẳn là sẽ không cùng nàng đi tranh vị trí bên cạnh Isu cả xì đủ. Chỉ là nàng quên mất, Yoshino cũng không phải là một người. Yoshino muốn cùng xì đủ cùng nhau lấp lấp mà đi ngủ. Trên tay nàng thỏ, Yoshino hưng phấn nói. "Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc.